làm đĩ đực. Hồi ấy Quang vẫn là một cậu sinh viên đại học, mới chập chững bước chân lên thành phố. Nơi này thứ gì cũng xa lạ, thứ gì cũng mới mẻ, hào nhoáng. Khi ấy cậu bé háo hức lắm, giống như một cánh chim vừa đủ lông cánh bay vút trên bầu trời lạ lẫm. Trước mắt Quang khi ấy có lẽ là thiên không rộng mở, một màu xanh thăm thẳm mênh mông đại diện cho hy vọng to lớn trong tâm hồn. Điều ấy dĩ nhiên không kéo dài lâu, Quang dần dà nhận ra rằng cuộc sống không có màu hồng, hay màu xanh gì cả, mà đó là một màu xám u ám tựa tựa như màu lông chuột. Bầu trời âm u, không khí ngột ngạt, tiếng sét thi thoảng chấn động vòng trời, những giọt mưa nặng nề buông xuống, đập vào mái tôn vang lên âm thanh lục bộp. Quang thẫn thờ ngồi nhìn những đám mây đen xì với khuôn mặt ảm đạm, trên tay cậu là một điếu thuốc lá cháy dở. Kế bên Quang là thằng bạn trọ cùng tên Tiến, hai chàng trai trẻ đang mượn rượu giải sầu, thực đơn chỉ độc một món xoài xanh chấm muối ớt, nhắm cùng hai xị rượu đế đều ngập mùi cồn. Cha mày sao rồi? Tiến hỏi, vừa nói vừa nhét miếng xoài cuối cùng vào miệng. Quang đáp với giọng khàn đặc, ông vừa làm phẫu thuật cắt bỏ chân trái, tạm thời giữ được mạng sống. Người ta không bồi thường gì hay sao? Tiến lại hỏi, giọng điệu pha chút phẫn nộ. Quang lắc đầu, tông xe xong chạy trốn, biết là ai đâu mà đòi. Hai đứa trầm mặc cụng ly. Quang dốc thứ cồn pha tạp ấy xuống cổ họng, cơ thể nóng bừng xong không thể khiến lòng cậu ấm hơn. Nhà cậu nghèo, cha lại làm kinh tế chính, nay ông đã mất đi một chân, cơ thể gần như tàn phế thì có thể làm được gì nữa. Cậu hận ông trời bất công, hận kẻ tông xe, lại hận chính bản thân cậu. Tiến này, tao sẽ nghỉ học, Quang nghẹn ngào nói, cậu đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ có thể tạm gác lại hoài bão và ước mơ của bản thân. Tiến nhìn Quang, sau lại thở dài, rít thêm một điếu thuốc ừng, tạm thời cứ ở đây đi đã. Mà mày tính làm việc gì? Gì cũng được, miễn là kiếm ra tiền, tao còn em gái và mẹ nữa. Quang giải đơn xin việc khắp thành phố, sau cùng cũng được nhận vào làm tạp vụ tại một phòng tập gym với mức lương rẻ mà chỉ 15.000 giờ và một ngày phải làm đến tận 12 tiếng. Công việc của cậu là lau chùi, dọn dẹp, thi thoảng còn phải chế biến những món ăn lặt vặt cho khách hàng. Quang không thích thú gì với công việc này, nhưng vì không có chỗ nào khác nhận nên cậu đành phải bấm bụng mà làm. Phòng tập ấy nằm trên một con đường sầm uất, lại là hệ thống lớn nên có rất nhiều khách hàng. Trải qua một tuần thử việc, với bản tính chăm chỉ chịu khó thì Quang cũng như nguyện trở thành nhân viên chính thức dù mức lương vẫn rẻ mạt. Mọi chuyện không có gì đặc sắc, cho đến một ngày. Hôm ấy, bầu trời nắng ráo, khách đã về gần hết. Quang lặng lẽ thu dọn những quà tả về đúng vị trí cũ, lại lấy khăn ra lau qua các dụng cụ và máy tập một lượt. Đang lúc hăng say làm việc thì có một bàn tay vỗ vào vai Quang. Ê, nhóc, chăm chỉ dữ ha, em có người yêu chưa? Quang quay đầu, nhìn thấy chị Yến, cô chị này là khách quen, cũng hay nói chuyện với Quang. Dạ chưa, em như thế này thì làm gì có ai yêu. Quang nở nụ cười miễn cưỡng, dù gì cũng không thể lạnh nhạt với khách hàng. Yến bà chị mặc đồ tập bó sát màu đen, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể tính toán cũng đâu ra đấy. Bộ ngực thật lớn như muốn bung khỏi cái áo ba lỗ, vòng eo hơi mỡ nhưng không quá ngấn, chân thẳng, mờ u lại to, đôi khi Quang có thể nhìn thấy đường viền của hai cái mép bụ bẫm ấy lộ ra mỗi khi Yến tập mạnh. Nỡm ạ, trông ngon trai thế này mà không em nào hốt hả? Hay về với đội của chị đi, Yến cười, bàn tay tự nhiên sờ lên ngực Quang khiến cậu bé phải rụt lại. Thôi ạ, chị có chồng rồi, em nào dám? Xùy, Yến bĩu môi, lại sắp đến người Quang, thò thẻ vào tai, thôi nào, chị nghiêm túc, xíu đi với chị một chút, muốn gì chị cũng cho. Quang sững sờ, gãi gãi đầu, cậu không đẩy Yến ra cũng không biết làm gì hết. Mùi nước hoa thoang thoảng xen lẫn mùi mồ hôi phái yếu tràn vào mũi làm cậu đứng như trời trồng. Sao nào, chị nghe nói em nghèo lắm, chỉ cần đi với chị một lần thôi. Yến nói với vẻ dạo dực, cô ta đã chú ý Quang cả tuần nay, thằng nhóc rất đẹp trai, lại cao to với làn da rám nắng. Hơn nữa còn quá ngây ngô, có vẻ là vẫn còn trinh. Yến không khỏi thèm muốn được bóc tem một con cặc mới toanh, đàn ông cô đã chơi chán, rất muốn thử trai tân. Khuôn mặt Quang đỏ bừng, cảm thấy cũng không quá bài xích bởi dáng người ngon ngọt của Yến. Suy nghĩ chốc lát, cậu hỏi thẳng. Thế chị cho em bao nhiêu? Yến khá bất ngờ với câu hỏi này, sau lại nở một nụ cười danh mãnh, 3 triệu. Nếu làm tốt, chị cho thêm, nhưng mà, em chưa làm thế bao giờ. Không sao cả, chị, chỉ cho em. Nói xong, Yến nắm tay Quang kéo thẳng cậu trai vào phòng thay đồ. Căn phòng khá rộng rãi và may mắn là không có ai. Yến dẫn Quân đi đến phòng tắm nhỏ bên cạnh, đóng cửa cái rầm. Người lọc lõi như cô ta rất nhanh đã tì cả cơ thể lên người Quang, tham lam hít thở mùi vị lạ lẫm toát ra từ cơ thể cứng rắn của cậu trai. Mùi vị khiến Yến cảm thấy nứng hơn cả, nói như ra lệnh mau hôn chị đi. Quang lúc này cũng nhịn không nổi, một cơ thể nóng hầm hập dán sát ngực, cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng cặp vú phập phồng theo nhịp của cô chị. Đôi môi đỏ hòn của Yến đưa đến, Quang theo bản năng hôn lấy. Mùi vị thật lạ, thật thơm, thật ngọt lại cũng thật phóng đãng. Cái lưỡi ướt át của cô chị liếm lên môi Quang rồi đâm nó vào bên trong miệng cậu. Quang mút thứ đó cuồng nhiệt, trong khi cánh tay rắn chắc của cậu siết chặt lấy cơ thể mềm mại của Yến. Sự mạnh mẽ của Quang làm Yến thích mê, lão chồng yếu ớt của cô còn lâu mới bạo liệt thế này. Ngón tay Yến luồn vào áo phông của Quang, vuốt ve những múi cơ săn chắc, dần len lỏi lên trên sờ vào khuôn ngực thẳng thớm của chàng trai. Cảm xúc kỳ diệu đến từ những đầu ngón tay khiến Yến có cảm giác như lửa dục trong tâm đã không thể khống chế. Tiếng thở dâm dục của cô cứ vậy bất giác toát ra khỏi khuôn miệng. Đoạn, Yến sờ xuống háng Quang, dùng tay để ước lượng thứ đó. Vẻ ngạc nhiên hiện ra trong đồng tử, nó to hơn là Yến nghĩ. Các em, sao lại lớn như thế? Yến thủ thì bên tai Quang khi hai người tách môi ra khỏi nhau. Quang vẫn cảm thấy khá ngại nên không trả lời. Yến lại nói, cho chị bú nó nha. Giọng điệu mềm mại không khác gì gái điếm. Chàng trai còn chưa kịp phản ứng thì cô chị đã quỳ thẳng xuống, một lần kéo cả hai lớp quần. Thằng em của Quang lộ ra, cứng ngắc đông đưa trong không khí. Yến hơi nhíu lỗ mũi, sau lại liếm bờ môi khô khốc, vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Thế rồi, cô đưa lưỡi ra khỏi miệng, chạm nhẹ lên cái đầu khớp đỏ hồng. Quang tự nhiên run rẩy, khuôn mặt cậu hơi vặn vẹo. Một thứ cảm giác tê tái kỳ lạ chạy thẳng lên não. Quang nắm chặt tay lên vai Yến, dù không nói gì nhưng cậu cũng biểu đạt ra cảm giác rất chân thật. Yến ngước lên nhìn Quang, nụ cười danh mãnh lại xuất hiện. Cô chỉ chủ động cởi áo ba lỗ, gỡ hai miếng dán đầu ti. Sau đó cặp bưởi nguồn muộn của cô ta kẹp lấy con cặc Quang. Thế nào, vú chị đẹp không? Quang khó khăn gật đầu, vẻ mặt đỏ kè kè. Cậu biết rõ thứ gì đó sắp phun trào. Cặp vú mềm mại, đàn hồi của Yến khiến Quang không nhịn được. Cậu chưa bao giờ thấy ngực phụ nữ gần đến thế, thấy rõ cả đầu nhũ hoa cương cứng nhô ra ngoài. Yên tâm, nếu chịu không được, cứ ra trong miệng chị. Yến nói xong thì há mồm ra ngậm lấy cặc Quang như sợ cậu bắn mất, hung hãn xóc nó bằng chính đôi môi mềm mại cùng cuống họng ướt át của bản thân. Phía dưới, Yến nhanh chóng đút tay vào quần, chăm bẵm cho cái lồn đã dì nước từ đầu đến giờ. Những ngón tay cô vuốt lên vuốt xuống, xoay chuyển cạnh hai cái mép hư hỏng. Quang bị động trừng mắt nhìn cô chị bú cu, khuôn mặt xinh đẹp sao trở nên xa lạ quá. Chẳng còn gì khác ngoài sự thỏa mãn trong đáy mắt, dục vọng điên cuồng hòa cùng vẻ hưng phấn tột độ. Trái tim Quang đập ngày càng nhanh, lồng ngực hồi hộp tưởng chừng như tất cả điều này chỉ là mơ. Sau cùng, thằng nhỏ của Quang cũng đầu hàng dưới chiếc lưỡi ma thuật của bà chị. Cậu mơ hồ thông báo một tiếng, em ra mất. Yến chẳng những không nhả ra mà còn thêm táo tận bú mút, đôi mắt hai người chạm vào nhau. Rồi cô chị ngoạm lấy thứ đó đến lút cả cắn bằng một lực mạnh mẽ. Cơn sướng trào dâng dưới đũng quần Quang, lan tràn khắp cơ thể, tinh binh cứ vậy phóng ra ào ạt. Yến vừa ngậm chặt lấy vừa thỏa mãn chính mình, những ngón tay của cô chuyển động ngày một nhanh, cái lưỡi đỏ hồng cố ý gạt chút tinh trùng tanh tưởi vào cuống họng, cô nhớ cái mùi này, mùi vị của một con cặc khỏe mạnh. Điều ấy khiến Yến nứng hơn nữa, cái lồn nóng này khó nhịn nổi. Rồi cô chợt nghĩ đến việc mình là người phụ nữ có chồng lại đang bú cu cho trai trẻ. Một phần cảm giác tội lỗi, phần khác lại là sự hứng thú có chút biến thái. Thế rồi Yến cũng ra, cái cảm giác thoải mái đến tê người xuất hiện trong tâm trí người đàn bà. Cô cuối cùng cũng nhả dương vật của Quang, cơ thể mềm oặt ngồi trên đất. Quang không biết tiếp theo nên làm gì, thế nhưng thằng em cậu dù đã xuất tinh cũng không xìu xuống mà vẫn cứ căng cứng như vậy. Yến sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi thì lại bò dậy, ôm chầm lấy Quang tiếp hiệp nữa chứ. Chị chưa thỏa, vâng, nhưng em phải làm gì? Yến không đáp mà chỉ cười nhẹ, nhấc chân ra khỏi đôi giày thể thao rồi cởi cái quần bó sát xuống. Bên trong cô không hề mặc quần lót, Quang trừng mắt nhìn đám lông tua tủa trên phần mu, rồi lại nhìn thẳng vào cơ thể không một mảnh vải, làn da bóng mịn, tuy không trắng lắm nhưng rất ngon mắt. Ba vòng trần trụi của bà chị lộ hết ra dưới ánh mắt có phần tham lam của cậu. Yến lúc này mới quay người lại, cúi người xuống rồi dùng cả hả tay để banh cặp mông tròn đầy ra, chàng trai, em muốn bú lồn chị không? Chỗ kín ướt đẫm, hai mép bị kéo căng khiến lỗ lồn màu hồng lộ rõ, hàng lông đen dọc hai bên mép lồn kéo dài đến tận lỗ đít. Dù hai mép của Yến có màu hơi thâm song Quang vẫn nguyện ý nếm thử. Cậu bèn cúi xuống, đưa lỗ mũi đến, một mùi hương kỳ cục xộc vào thính giác, vừa thơm lại vừa chua, có chút khai lại có chút hấp dẫn. Bất giác Quang nuốt ngụm nước bọt, cơ thể Yến run rẩy, cô cảm giác phía sau mình là những hơi thở ấm nóng đang phả vào chỗ kín. Yến khá hưng phấn khi tưởng tượng ánh mắt hao háo của cậu trai đang nhìn trọn bộ phận mẫn cảm của bản thân. Sự khao khát trong cô lại trỗi dậy, cô muốn cậu trai tân bú cái chỗ dơ bẩn ấy cho mình. Chẳng để Yến chờ quá lâu, Quang đã bắt đầu hành động. Cậu không hề có kinh nghiệm nên chỉ làm theo bản năng và những gì xem được. Cái lưỡi mạnh mẽ xộc thẳng vào ngay lỗ, cũng đồng nghĩa với cánh mũi cao cao của cậu đụng nhẹ vào một lỗ khác. A hát, Yến rên lên một tiếng tiêu hồn, sau lại dùng tay bịt chặt miệng. Cái lưỡi khỏe khoắn khua quấy bên trong khiến Yến Sướng phát điên. Quang chẳng nhẹ nhàng gì rất mà lộ rõ sự táo tợn ngay từ đầu. Cậu chụp cả hai tay lên bờ mông đầy đặn, vừa nắn bóp vừa banh ra cho thêm rộng. Cái lưỡi đầy nhiệt huyết của cậu ban cho người đàn bà sự đê mê. Não Quang lúc này tạm thời dừng hoạt động, cậu phảng phất đã hóa thân thành một con chó vô tri, nhiệt tình liếm mút khúc xương mà chủ nhân ném cho. Nước lồn ướt đẫm đầu lưỡi, hai người thoáng chốc chẳng còn nghĩ gì nữa. Yến tận hưởng cơn sướng bạo liệt trào dâng trong người như sóng lớn cuộn trào. Nói không ngoa thì đây là lần đầu Yến được người khác liếm chỗ ấy. Cảm giác tươi mới khác hẳn khi đút cặc vào, cái thứ nhất thì sướng, còn cái sau lại sướng đến mức phát rồ. Trong căn phòng tắm chật hẹp, Yến chống hai tay lên tường, miệng cô đã bị chặn lại bởi chiếc quần lót đẫm mồ hôi. Những tiếng ậm ừ đầy nhục cảm và cơ thể ươn ẹo liên tục khiến Quang càng thêm sôi máu. Cậu lúc này há to miệng, hút cả hai cái mép vào trong rồi ra sức liếm láp. Lại còn cả gan dùng tay đánh chan chát lên bờ mông cô chị. Có lúc, Quang vươn hai tay về trước, nắm lấy cặp ngực to lớn đang thõng xuống, những ngón tay tự nhiên vuốt đầu ti, như thể thứ đồ chơi đó chính là của cậu. Chốc sau đó, Yến không nhịn được nữa, cô như muốn lên đỉnh lần thứ hai. Mồ hôi nhễ nhại chảy trên cơ thể Yến, cô chuyển hông, lắc lư cặp mông để biên độ và cường độ tiếp xúc giữa lồn cô và lưỡi của Quang được tăng lên. Lẽ dĩ nhiên, Quang rất phối hợp mà dùng lưỡi thêm phần mạnh bạo. Lần này cậu đổi trò, liếm lên liếm xuống, giả cái lưỡi đỏ hồng tiếp xúc với cả hai cái lỗ. Yến cuối cùng cũng chịu thua điều này, cô không thể chịu nổi nữa. Đầu ngón chân và tay đều co quắp, cơ thể người đàn bà cong lên, một thứ cảm giác kỳ cục tràn lên não. Yến cắn chặt lấy quần lót trong miệng, từ chỗ kín phóng ra một tia chất lỏng màu trắng đặc sệt. Chiếc quần rơi ra khỏi miệng Yến, người đàn bà thở hổn hển chống tay lên tường. Ngay lúc này, Quang giống như mất đi lý trí, mạnh bạo tách hai chân Yến ra, thằng em hùng dũng chĩa thẳng vào lỗ. Yến rất hài lòng với điều này, cô nói tựa như châm một mùi lửa lớn, đủ, đủ chị đi em. Còn cặc cương cứng men theo mép, đâm sâu vào lỗ lồn đầy dâm thủy. Yến kêu lên, chữ AH, chưa hô hết thì Quang đã bóp nhẹ vào cổ cô từ đằng sau, rồi đưa ngón tay to lớn cho cô ngậm lấy. Mặt Yến đê mê, mất đi tiêu cự, cô thể rằng đây là cái thứ sướng nhất mà cô từng chơi, to lớn, cứng ngắc, lấp đầy lồn cô một cách trọn vẹn. Cô dù cho có nhắm mắt lại thì vẫn cảm nhận được đầu cô phập phồng một cách rất rõ ràng. Quang chẳng nhớ nổi mình đụ cô chị bao nhiêu phát trong lần đầu tiên cậu mất trinh. Không khí căn phòng tắm ấy vô cùng u ám, tiếng rên rỉ quanh quẩn bên tai không dứt. Có lúc cậu chơi Yến từ đằng sau, có khi lại thúc cô từ phía trước khi cô leo lên người cậu, có đoạn lại đụ Yến trợn cả mắt với tư thế úp thìa khi cô ta bất chấp mà nằm xuống sàn, lại còn có kiểu cưỡi ngựa, bộ ngực lớn của Yến lắc lư trước mặt khi cô ta cưỡi cậu, nói chung là quá nhiều, hầu như tư thế nào hai người cũng thử một lượt. Quang chỉ nhớ sau khi xong việc, Yến có đưa cho cậu hai thứ. Đầu tiên là một phong bao lì xì dày cộm, cả thảy 10 triệu đồng. Thứ nhì là một cái hộp nhỏ màu đen tinh tế, bên trên có chữ bao cao su. Lần sau chơi ai nhớ đeo bao vào em nhé, đừng để phụ nữ uống thuốc tránh thai nữa đó. Yến cười vui vẻ vẫy tay với Quang, sau đó leo lên chiếc xe hơi màu đen, lái đi mất. Đó là ký ức duy nhất trong đầu Quang về Yến là số tiền đầu tiên mà cậu bán đi tôn nghiêm để kiếm được. Từ đó trở về sau, Quang nghỉ việc tại phòng tập, dấn thân vào con đường không thể quay đầu. Đồng hành cùng cậu có chăng chỉ là một cái hộp nho nhỏ món quà đặc biệt mà cậu sẽ coi nó như bùa may mắn. Quang rõ ràng ưu thế của bản thân, cũng tương đối hiểu phụ nữ. Những người đàn bà từng mua cậu, hầu như đều có áp lực cần giải tỏa, một phần muốn trốn tránh thực tại khốc liệt. Quang biết rõ phải tìm những con người đó ở đâu. 10 giờ tối, Quang ăn vận chỉnh chu rồi đến quán 3X ở rìa thành phố. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động, bao nhiêu nam thanh nữ tú điên cuồng lắc lư, khói thuốc mờ ảo lãng đãng bay trong không khí. Quang tìm một cái bàn trong góc khuất, gọi một ly martini rồi bắt đầu tìm kiếm con mồi. Phụ nữ đi theo nhóm cậu sẽ loại trừ, những cô gái tuổi còn quá trẻ cậu cũng bỏ qua. Người mà Quang nhắm đến là những người đi một mình, tuổi ít nhất phải từ 25 trở lên. Dù gì phải cỡ đó thì mới có tài chính để mua liêm sỉ của cậu. Quán bar càng về đêm càng sôi động, bao nhiêu con người tới đây giải trí sau một ngày lao động mệt mỏi. Ánh đèn chớp tắt rọi vào khuôn mặt đỏ bừng của bọn họ, tiếng nhạc toàn âm bass đập liên tục khiến trái tim có chút áp lực. Quang ngồi một lúc mà không tìm thấy mục tiêu, cậu bèn móc thuốc lá, tự thư giãn ngả lưng vào ghế. Cái nghề của Quang cũng có ngày sẽ rất ê ẩm, cậu nhiều khi cũng buộc phải tập quen với điều đó. Lúc này, một cô gái mặc váy đen bước đến, mỉm cười nhìn Quang rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, nâng ly martini lên nhấp một ngụm. Sao rồi đĩ, không tìm ra phú bà nào hả? Cô gái đó nói như hét vào tai Quang, mùi nước hoa rẻ tiền khiến cậu nhăn mặt. Chưa thấy, mày thì sao, không lừa được thằng nào. Quang hỏi, con nhỏ này tên Vân, làm booking cho quán bar, hàng ngày nó đều lượn lờ trên Tinder để lùa mấy thằng ngu. Tiếc thay số lượng đàn ông đần độn ngày càng hiếm, mấy hôm nay Vân cũng chẳng lùa được con gà nào. Vân lắc đầu, vẻ mặt có chút đượm buồn chịu, dạo này ế ẩm quá. Mày có tiền không cho tao mượn ít đi. Cút, mày vẫn còn nợ tiền bố đấy. Quang trợn trắng mắt, nhắc đến thì Vân là một trong số những khách hàng đầu tiên của cậu, tuy nhiên con ả chơi xong không trả tiền. Quang thấy Vân có vẻ tội nên cũng không đòi hỏi quá đáng. Vân bĩu môi, cứ tiền tiền, bộ chơi tao mày không thấy sướng hả? Quang lắc đầu, thấy Vân có vẻ dỗi thì lại gật đầu. Có đợt Vân gả cậu làm bạn tình với cô ta, tuy nhiên không có tiền thì Quang cũng lười. Nếu cậu bất chấp, kiếm phụ nữ dễ dàng lắm. Lúc này, điện thoại Vân rung lên, cô nhìn Quang cười cười rồi đi ra ngoài. Quang nhìn theo bóng lưng của Vân, thở dài thườn thượt. Lại phải gọi ly rượu khác. 12 giờ đêm, Quang cảm thấy chán, người trong quán bar cũng vơi dần, cậu lắc lắc người rồi đứng lên, tính sẽ về ngủ. Bất chợt, một bóng dáng thu hút sự chú ý của Quang. Đó là một cô gái khá thấp với mái tóc ngắn cũn, khuôn mặt vương nét buồn, trang phục trên người lại có chút tùy ý, mặc quần jean và áo phông trắng, khoác áo lông xám. Quang dõi mắt nhìn theo một lát, chú ý đến cái túi xách hàng hiệu và đôi giày thể thao màu đỏ có số lượng giới hạn. 8-9 phần cô nàng đó là một mục tiêu tiềm năng. Cô gái ngồi một mình ở quầy pha chế, rút ra một điếu thuốc. Khuôn mặt với ngũ quan cân đối cùng cặp kính tròn suy nghĩ điều gì đó, trầm tư rít hết điếu đầu tiên rồi tự châm thêm điếu nữa. Quang có cảm giác cô gái này rất không hòa hợp với không khí náo nhiệt xung quanh. Đã xác định mục tiêu thì bước kế tiếp chính là thăm dò. Quang lưỡng thững đi đến, thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh vì chỉ còn một chỗ, mỉm cười với người phục vụ rồi gọi thêm ly rượu. Sau đó không hề liếc mắt lung tung, tự thưởng thức đồ uống và điếu thuốc thơm lừng. Sự hiện diện của Quang rất nhanh đã thu hút linh tên cô gái, cô ta nghiêng đầu, liếc nhìn người đàn ông kế bên. Sau lại không quá quan tâm, tự bản thân chìm đắm trong thế giới riêng. 5 phút đã trôi qua, Quang không khỏi tò mò vì sao cô nàng kế bên chưa bắt chuyện với cậu, bởi vì dù nhìn thế nào thì trong lòng cô nàng cũng đang chất chứa rất nhiều tâm sự. Không thể dùng cách thức thông thường, Quang gõ lên trên điện thoại một dòng chữ. Sau đó đưa đến trước mặt cô gái. Đi mình hả, muốn nói chuyện không? Linh nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn Quang, bắt gặp ánh mắt hơi có vẻ quan tâm của cậu. Nói cái gì, tôi không quen anh, Linh gõ trên màn hình, âm thanh ồn ào khiến hai người rất khó nói chuyện, trừ phi ghé sát tai. Coi như trò chuyện với người lạ thôi, nếu cô muốn. Linh liếc nhìn Quang, ánh nhìn hơi kỳ lạ, anh muốn ngủ với tôi hả? Không thấy tôi giống con trai. Quang bật cười, nếu ai cũng thẳng thắn thế này thì thế giới sẽ hòa bình biết bao, không muốn. Mặc dù ngoại hình của cô khá ngầu nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là vỏ bọc của cô thôi. Tận xương tùy cô vẫn là một phụ nữ. Sao anh biết được? Linh hỏi, người đàn ông này có chút đặc biệt. Vỏ bọc thì ai chẳng có, tôi đơn thuần đoán thôi. Ồ, anh là thầy bói chăng? Không phải, tôi không mù, không đeo kính râm, cũng không có râu dê. Con mắt nào của cô thấy tôi giống thầy bói? Văn vở qua đấy, anh không muốn ngủ với tôi thì tán phét với tôi làm gì? Linh gẩy cặp kính, hỏi, tôi muốn hỏi cô muốn ngủ với tôi không? Quang đoán cô nàng này khá cá tính nên hỏi thẳng, chẳng buồn úp mở. Linh chớp chớp mắt, có gì khác nhau hả? Khác chứ, nếu muốn cô phải trả tiền. Hai người nhìn nhau một thoáng, Linh cúi đầu, tự đốt một điếu thuốc. Quang không nói gì thêm mà chờ đợi. Cậu cầm ly lên, nhấp một ngụm. Đến khi điếu thuốc tàn, ly rượu của Linh cũng cạn, cô ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai Quang, bao nhiêu? Quang chỉ chờ có thế, cầm điện thoại vào thư mục ảnh, chọn tấm bảng giá rồi đưa cho Linh xem. Làm gì cũng cần phải chuyên nghiệp, trai bao cũng thế. Bảng giá vô cùng chi tiết, kê khai rõ các dịch vụ và giá tiền, dao động từ 3 đến 10 triệu. Ánh mắt Linh trợn to tỏ vẻ ngạc nhiên, đọc kỹ từng dòng. 2 phút sau mới hỏi, em sẽ đưa anh 5 triệu, nhưng em vẫn còn trinh. Quang nhìn Linh từ đầu đến chân, hai má cô nàng đã đỏ hồng. Đoạn cậu đứng lên, nói khẽ, xin lỗi nhé, cô nên dành thứ quý giá đó cho người cô yêu. Quang bình tĩnh ra khỏi quán rượu, trong đầu nhớ đến, 5 triệu, mà lòng đau nhói. Chẳng qua cậu vẫn có nguyên tắc nhất định, có chăng là để bảo vệ chút liêm sỉ cuối cùng ở tận đáy lòng. Thở dài một cái, Quang đốt điếu thuốc, lững thững đi đến bãi đậu xe. Bãi xe tối om, nơi đây vốn là một căn nhà hoang, sau được quán bar thuê và cải tạo lại. Chỉ có 2 ngọn đèn nhưng chẳng biết ai đã đập vỡ. Quang dò dẫm một chút, sau cùng cũng tìm thấy xe tay ga của mình dựng ở cuối bãi. Sau khi cậu toan khởi động xe thì chợt nghe thấy tiếng động lạ, đó là âm thanh nức nở của phụ nữ, ai đó đang khóc lóc. Tính Quang không ưa xen vào chuyện người khác, bãi xe cũng không phải đất lành gì. Nghe nói toàn lũ nghiện hoặc những vị khách phê thuốc đến nơi đây tìm chút cảm giác lạ. Tuy nhiên, sau khi nghe kỹ lại thì Quang nhận ra âm thanh này có thể là của Vân. Cậu thở dài, dựng chân trống rồi bật đèn pin điện thoại, đi về phía dãy nhà bỏ hoang. Cậu tìm thấy Vân trong một góc khuất, cô gái hiện tại ngồi dựa lưng vào tường, giày không biết đã văng đi đâu, chiếc váy đen bó sát cơ hồ bị xé nát, không thể che hết da thịt và những vết bầm tím. Khuôn mặt cô càng kinh khủng, chỗ đỏ chỗ xanh, con mắt bên trái sưng vù, đầu tóc như bị ai kéo với lực mạnh, mảng da đầu phía trước chảy từng giọt máu. Ai đánh mày thế? Quang hỏi. Vân lau vội nước mắt, động tác quá nhanh khiến cô động vào vết thương, Vân cố gắng nhịn đau, dường như không muốn Quang thấy con người yếu đuối của mình, đỡ tao về được không? Không có gì cả, ừm. Quang đỡ Vân lên rồi bế cô ra ngoài bãi xe, cậu đoán rằng Vân bị những kẻ mà cô đã lừa đánh đập, cũng không tiện hỏi dò. Vân ngồi trên xe, cảm ơn Quang khi cậu đưa áo khoác cho cô. Hai người chẳng ai nói thêm câu nào, một người trầm mặc chạy xe, người kia vùi đầu vào lưng người trước, muốn chút hết tâm tư nhưng lại không dám mở miệng. Quang tử tế đưa Vân đi băng bó, sau đó chờ cô về phòng trọ. Khi cậu về đến phòng mình thì đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Quán 3X. Linh nhìn người đàn ông quay lưng bước đi một cách quyết đoán với vẻ mặt khó tin. Cô không ngờ rằng tên này lại dứt khoát đến vậy. Tuy nhiên, nếu bảo Linh chạy theo để kéo đối phương lại thì đó là điều không thể. Cô chỉ ngồi yên tại chỗ, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Dù gì anh ta cũng khá đẹp trai, ngoài mùi thuốc lá thoang thoảng thì cũng có chút hương vị hấp dẫn. Linh gọi thêm một ly rượu, thưởng thức nó cùng thế giới trong lòng cô. 1 giờ sáng, Linh lắc lư chạy xe về phòng trọ. Sau khi cởi bỏ đôi giày thì nằm ngửa trên cái giường ấm êm quen thuộc, chẳng buồn thay đồ. Chất cồn làm cô xây sầm mặt mày, khiến cơ thể cô hơi mệt mỏi. Chết tiệt, mình lại thấy nứng. Linh tự lẩm bẩm, cơn say không khiến cô buồn ngủ mà ngược lại còn khiến những gì sâu thẳm nơi đáy lòng xuất hiện. Linh tự nhận mình là một kẻ hư hỏng, hoặc là nạn nhân của một kẻ hư hỏng. Cô cũng không chắc chắn lắm, Linh chỉ biết bản thân cô từng bị người khác lạm dụng, từ nhỏ cô đã vừa sợ lại vừa ghét đàn ông. Đến khi lớn lên, Linh không ngờ lại, tự biến thành một kẻ dâm dục. Cô thích xem phim sex, tìm hiểu tình dục qua mạng, lại thường xuyên tự chơi đùa với chỗ kín. Linh biết rằng bản thân không hề thích phụ nữ, cô muốn từ thứ đó của đàn ông. Nhưng mà... Chó chết, Linh ơi là Linh, mày vừa ghê tởm, lại vừa thèm khát một con cặc đốt vào lồn. Mày cảm thấy điều đó là bình thường hay sao? Linh tự mâu thuẫn với chính bản thân cô, những ngón tay thốt nhiên không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân. Chúng mon men trên bộ ngực nóng hổi của Linh, khảy nhẹ nơi đầu ti, dù vẫn được che chắn bởi một lớp áo lót song Linh vẫn có cảm giác kích thích, thứ mềm mại ấy vô cùng nhạy cảm. Hai chân cô gái vô thức xiết vào nhau, mu lồn bị ép chặt tự động cọ sát. Hơi thở của Linh bất giác đã trở nên dồn dập. Những ngón tay lại chuyển động, vén áo phông trắng lên, vạch áo lót xuống. Bầu vú như chiếc bánh bao nhỏ lộ ra, đầu ti ẩn sâu bên trong. Dục vọng trong Linh được khởi động, cô mân mê bộ ngực của chính mình, nghiến chặt làm nó biến hình. Cô gái cảm thấy thiếu gì đó, bèn ngồi dậy lấy điện thoại ra khỏi túi sách, mở những bộ phim mà cô yêu thích. Ngón tay Linh lướt rất nhanh, cô bật trình duyệt rồi gõ vài chữ. Ngay sau đó, màn hình chuyển sang chế độ chiếu phim. Người đàn ông da trắng cao lớn, đung đưa con cặc siêu bự của mình trước mặt, cô thư ký tóc vàng khiến ả ta há hốc mồm, thè lưỡi ra như một con chó cái. Ngay sau đó ả ta ngửi con cu kia, mặc kệ nó đang run rẩy đập vào má mình. Linh cắn bờ môi khô khốc, chăm chú xem mà không hề thua. Kế đến, ả thư ký cởi từng cúc áo sơ mi, lôi ra bộ ngực lớn như bò sữa, ép chặt con cặc vào chính giữa để chăm sóc nó. Ả nhổ một ngụm nước bọt lên cái đầu khớp dữ tợn, sau lại dùng lưỡi liếm nó. Người Linh nóng bừng, cô gái đang tưởng tượng rằng bản thân được mút thứ đó. Nó sẽ thế nào nhỉ? Thơm hay hôi, có cứng ngắc và to như thế không? Có khiến người ta phát điên hay không? Những câu hỏi mà Linh không có câu trả lời, song nếu nhìn mặt con ả diễn viên thì chắc đều là có. Ả ta đang nuốt con cặc đó vào trong miệng, cố gắng nhét sâu xuống cổ họng, cặp mắt thì trợn ngược lên. Chắc được mấy chục giây, ả thư ký nhả thứ đó ra rồi ho sặc sụa, nhìn người đàn ông trong chốc lát. Tên, giám đốc, với bộ ngực toàn lông giữ lấy đầu ả thư ký, sau đó nhấp nhổm phần hông như miệng ả ta là chỗ để đủ. Âm thanh, âu ia, phóng đãng cứ vậy vang lên. Ả thư ký sau khi phản kháng cho có thì cũng buông xuôi. Mặc kệ tên kia chà đạp đôi môi đỏ tươi và khuôn miệng đẹp đẽ của chính mình. Linh nuốt liền mấy ngụm nước miếng, cô cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy hưng phấn khi nhìn con mẹ kia bị chà đạp. Thế rồi ống kính máy quay di chuyển, đổi xuống hướng từ dưới lên. Ả tóc vàng tự xé toang cái tất ra chân màu đen, kéo lệch quần lót ren đỏ qua một bên. Cái lồn bụ bấm, trắng hồng mà không có lông xuất hiện chỉnh hình giữa màn hình, bên trong có sẵn một cái đồ chơi hình trụ đang rung lắc. Ả kéo thứ đó ra khỏi lồn, một đường nước nhờn trong suốt nhiễu xuống máy quay. Linh thấy thật là nứng, lồn cô cũng chảy nước bởi những hình ảnh kích thích thế này. Cô cũng muốn bú cu đàn ông, và cũng muốn tự thủ dâm trong khi liếm mút. đầu ngón tay tự di chuyển xuống dưới, cởi bung cúc quần jean, sộc vào bên trong. Âm đạo linh đang ứa ra nước nhờn, ướt đẫm cả ngón tay, những cọng lông cô chưa từng cạo bết dính với dâm thủy. Linh mò mẫm, trà sát hột le, cơn sung sướng khiến cô nhất thời mụ mị. Chợt, tiếng rên ư của Á thư ký làm cô rời mắt về lại màn hình. Cô ta đã bị người đàn ông đẩy úp mặt xuống đất. Hắn ta chan chát lên cặp mông mịn màng của cô đến mức in cả dấu tay. Thế rồi thằng cha đó đưa con cặc to dài đến đúng vị trí, thúc thật mạnh vào bên trong. Thật mạnh mẽ, thật ghê gớm. Linh thấy con người Ả diễn viên long lên sòng sọc, chảy cả nước dãi, không rõ là đau hay là sướng. Kế đến, hai người đó đụng nhau cực kỳ bạo liệt và biến thái. Linh thấy tên đàn ông vừa thúc hông vừa nhét ngón giữa vào lỗ đít cô Ả kia, ngọ nguậy một lát rồi lập tức đổi thành cái đồ chơi màu tím dài vãi trường. Tiếng rên rỉ đinh tai nhức óc lại cực kỳ chân thật cứ thế vang vọng trong căn phòng trống. Linh xem thật chăm chú, và thủ dâm cũng chăm chú nốt. Cô móc cái lồn hư hỏng của bản thân hết sức bình sinh, trong óc tưởng tượng ra hình ảnh hoang dại khi bản thân mình đang là người bị chà đạp. Như một lẽ tất yếu, Linh lên đỉnh trước khi hai diễn viên xong việc, họ chỉ đang đến cảnh bú mút cho nhau theo thế 6-9 thì cô gái đã buông cờ trắng đầu hàng. Linh nằm tại chỗ thờ hồn hền, não trống rỗng, cơ thể nóng hổi có đôi chút thoải mái. Trong bóng tối u ám, cô gái lại tự thều thào, mình thật sự thèm, một con cặc bự. Một con cặc chân thật, ấm nóng, bất chấp tiếng rên từ điện thoại vẫn còn vang vọng, Linh vương tay tắt máy. Nhắm mắt rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm ấy cô mơ thấy một giấc mơ tuyệt vời, trong cơn mộng ảo, cô được một anh chàng không thấy mặt đủ tươi bời. Alo, Quang nhấc ống nghe với giọng điệu ngái ngủ, đêm qua con quỷ Vân khiến cậu rất mệt mỏi. Mày dậy chưa, có chuyện này gấp lắm, người gọi Quang là Vân, giọng điệu run rẩy như đang lo lắng. Mẹ mày, có chuyện gì? Thì... hôm qua điện thoại của tao bị chúng nó lấy mất. Trong đó có Quang nghe đến đây thì cười khẩy, lạnh lùng nói clip sex chứ gì. Tự giải quyết đi, bố mày có quan tâm. Nhưng mà, giọng Vân run như sắp khóc, cô đang đấu tranh tư tưởng. Nhưng nhỉ cái đéo gì, đéo có gì khác thì bố cúp đây. Nhưng, đó là clip của tao với mày. Quang ngẩn ra, bò dậy dụi mắt, tưởng mình nghe nhầm, mày vừa nói cái gì cơ. Đó là, mẹ, clip sex của tao với mày đấy thằng chó. Nghe thủng chưa? Vân gào lên trong điện thoại, đậu má, sao mày quay được, quay lúc nào? Quang đến gặp Vân ngay lập tức, hai người họ hóa ra ở cùng một dãy trọ, cách nhau không xa. Quang ở tầng 3 còn cô nàng kia ở tầng 2, mặt mũi Quang lúc này đanh lại, chỉ mặc quần đùi, nửa thân trên vẫn cởi trần. Gõ vào cửa mấy cái, Vân sau một lát cũng xuất hiện. Cô gái mặc pyjama màu hồng, vết thương trên mặt đã được băng bó cẩn thận. Quang lạnh lùng đi vào. Tìm đại một cái ghế ngồi xuống, chúng nó biết mật khẩu của mày không? Mày lưu ở đâu, trong thư mục ảnh hay trên Google? Vân cẩn thận đóng cửa, nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí của Quang với vẻ lo sợ, tao, lưu ở thư mục ảnh. Chúng nó chắc chưa mò ra mật khẩu đâu, nhưng nếu, đem ra tiệm điện thoại thì hên xui, mày quay làm gì? Tế ông già mày à? Quang lại hỏi, giọng nói không có gì gọi là khách khí. Vân lắp bắp giải thích, thì tao, muốn giữ lại thôi. Đôi mắt cô mơ hồ đọng một lớp nước. Ẩn ẩn như sắp khóc đến nơi. Giọng điệu của Quang khiến cô ức muốn chết. Bà đây sâu hết thân thể ra còn chưa nói gì. Mày có mỗi cái mặt với con cu mà làm như tận thế đến nơi. Quang hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Sau đó nói, thế thay đồ đi rồi tao dẫn mày đi mấy tiệm điện thoại để tìm. Ngoài ra mày cứ lên mấy hội nhóm đăng tin mất điện thoại. Nếu ai cầm được thì xin họ chuộc lại. Tao làm rồi, xin lỗi mày nhiều. Vân cúi đầu nói, mấy chữ sau rất nhỏ. Lỗi phải khỉ khô, mày quay làm cái quái gì? Lần đầu tao thấy con gái tự quay lại clip sex đấy. Vân nhìn Quang, không trả lời. Mấy giây sau, cô hừ một tiếng rồi cầm đồ vào nhà vệ sinh. 30 phút sau, Quang đèo Vân đến những tiệm điện thoại nằm trên con đường si sầm uất. Lý do là bởi nhà của thằng cha đã đánh Vân cũng nằm trên con đường này. Hai người giành giật từng phút từng giây, bất cứ cửa hàng nào có ghi, mua, bán điện thoại cũng đều được hai người hỏi thăm một lần. Tiếc là chẳng có ích gì. Lần nào kết quả họ nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu của các chủ quán. Mày nhớ lại xem, nhà thằng đó có đúng là ở đường này không? Quang chống xe bên đường, vừa tu một ngụm nước vừa nhíu mày tỏ vẻ bực dọc. Trời thì nóng như đổ lửa, ngay cả ăn sáng cũng chưa kịp ăn. Vân ủ rũ cho mày, cố gắng nhớ lại, tao chắc chắn là đường này, hay là, nó chưa ngủ dậy. Quang nhìn Vân, đầu toàn dấu chấm hỏi. Thì hồi xưa lúc tao còn dụ khị nó đều trả lời tin nhắn vào khoảng 12 giờ. Giờ đó là giờ ăn cơm nên tao khá ấn tượng. Quang trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Vân, nghiến răng nghiến lợi, thế tức là mày dựng đầu bố mày dậy lúc 5 giờ sáng, lê lết ngoài này 6 tiếng, tốn bao nhiêu tiền xăng và đéo được gì. Mặt mũi Vân đỏ bừng, không dám nhìn thẳng, cô biết bản thân hơi đuối lý, xin lỗi, tại tao lo quá, cả đêm qua, tao đau không ngủ được. Mẹ kiếp, Quang chửi một tiếng tỏ vẻ bất lực, sau đó châm điếu thuốc, cậu rít một hơi thật sâu, thật dài để làn khói xám ngập trong lá phổi. Quang hút một điếu thuốc chỉ trong vòng 30 giây, đoạn vứt tàn xuống đất, dẫm chân thật mạnh như điếu thuốc có thâm thù đại hận gì với cậu. Thôi được rồi, thế tao với mày lượn thêm một vòng nữa. Nếu không thấy thì tìm cách khác. Hai người lên xe chạy vòng vèo một hồi, lần này ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng có kết quả. Vân đột nhiên chỉ về phía trước, gấp gáp bảo, ê mày, là nó kìa. Quang nhìn theo, thì thấy một thằng thanh niên chạy chiếc xe số đang đứng lại dừng đèn đỏ, gã ta khá gầy lại cao, nhìn từ đằng sau y hệt thằng Nhiệt. Quần áo trên thân rất bình thường, toàn loại mua ở chợ đồ cũ, tính theo ký lô. Mày lừa thằng đó bao nhiêu tiền vậy? Thì, có mỗi 10 triệu. Vân nói với vẻ chột dạ. Hừm, thế ăn đòn không oan đâu. Đứa nào mà luộc 10 triệu của bố, bố tế sống cả họ nhà nó. Xùi, thôi đi, mau đuổi theo nó. Quang chờ Vân chạy theo sau thằng Nhiệt kia một lúc, y như rằng đích đến của hắn ta là một cửa hàng điện thoại tương đối nhỏ cũng là tiệm mà lúc sáng Quang từng ghé. Thằng kia vào trong trước, sau đó hai người Quang và Vân cũng vào theo. Ngay khi vừa bước vào thì Quang nghe thấy tên đó nói, ê chú mày xem có phá khóa cái điện thoại này giúp anh được không? Quang bước tới, giật luôn cái điện thoại màu trắng mà hắn ta cầm trên tay. Gã kia giật mình quay lại, nhìn thấy Quang đứng sau lưng như hộ pháp thì giật mình lùi lại. Đến khi gã nhìn thấy Vân ở ngay đằng sau thì ánh mắt bốc hỏa. Mày muốn làm gì? Quang thản nhiên nói, mày đã đánh người ta rồi còn lấy luôn điện thoại, có muốn tao báo các chú công an không? Gã kia nhìn Quang một lượt từ đầu đến chân, ước lượng một chút sự chênh lệch giữa hai người. Sau đó chỉ bỏ lại một câu, chúng mày chờ đó. Rồi cứ thế lùi đi mất, Quang và Vân đều thở phào nhẹ nhõm, sự việc cứ như sấm to mưa nhỏ, dễ dàng được giải quyết. Cho dù là xe hơi, xe máy hay xe đạp đều bị ép biến thành thuyền, còn động cơ và mái chèo thì là những con người mặt mũi bực bội, trang phục ướt sũng vừa đẩy vừa kéo. Bên trong một tòa nhà cao tầng, Vân ngồi chóc ngóc ở văn phòng, để cả hai chân lên ghế, nhìn xuống con đường phía dưới thông qua cửa kính mà lắc đầu ngán ngẩm. Ngày thường cô đều đi làm bằng xe buýt, mưa to thế này khiến các phương tiện giao thông bị tê liệt. Những đồng nghiệp đã ra về từ sớm ắt hẳn vẫn chơi vơi trong biển nước. Chán chết được, mình nên làm gì bây giờ? Vân tự lẩm nhẩm, cô dự tính sẽ xem phim trên máy tính công ty đến tối, hoặc thức xuyên đêm hoặc tìm chỗ ngả lưng. Ấy thế mà chỉ xem được chút thì Vân đã thấy rất chán, cô bèn ngồi ngắm trời ngắm đất một lúc mà cũng chẳng khả thi hơn xíu nào. Hay là mình nên xuống dưới mua ít đồ ăn nhỉ? Vân tự hỏi, có cảm giác hơi đói bụng. Công ty nội thất mà cô làm việc chỉ thuê 2 tầng trên cùng làm văn phòng, 3 tầng dưới vẫn là chỗ người dân sinh sống, tại tầng trệt có một siêu thị mini kiêm luôn quán cà phê. Vân nghĩ tới đó thì ngồi dậy, xò lại chân vào đôi giày cao gót màu đen. Dáng người cô rất ổn, cao ráo, mảnh mai, vòng 1 và vòng 3 tuy không lớn lắm song lại rất cân đối, phần eo lại chẳng có bao nhiêu mỡ thừa vì cô hay tập thể dục. Cơ thể xinh đẹp của Vân hiện đang bị che giấu bên trong bộ đồng phục công sở nhưng có chăng chỉ làm cô phần thêm hấp dẫn. Áo sơ mi trắng lịch sự cúc trên cùng tháo tung, chân váy đen ngắn đến ngang đùi, trên vai hững hờ thêm chiếc áo vest đồng màu, đôi chân thon dài thẳng tắp của cô cũng được tất da chân màu đậm bao phủ. Mỗi khi Vân di chuyển, không biết có bao nhiêu ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Các đối tác vì Vân mà ký hợp đồng mua hàng cũng nhiều vô số kể. Thế mà Vân vẫn chưa có người yêu, phần vì cô kén chọn, phần cũng vì cô chưa tìm thấy một người đàn ông nào đủ đặc biệt để có thể làm cô siêu lòng. Tầng trệt đã bị biển nước bao phủ. Vân tần ngần đứng giữa cầu thang, cô ngại bước xuống, nhìn dòng nước nâu đỏ sóng sánh ước chừng cũng phải đến ngang đùi cô. Đúng lúc này, Vân thấy một cậu thanh niên rẽ nước đi đến, cậu ta trông cao lớn, khuôn mặt cũng sáng sủa, chỉ là trang phục trên người trông nhếch nhác, tóc tai ướt sũng dính bết vào nhau. Vân như mở cờ trong bụng, vẫy vẫy tay với chàng thanh niên, anh gì ơi, có thể giúp em một chút không? Hả, chị gọi em, chàng thanh niên đó hỏi, sau đó quay đầu xung quanh để xác nhận. Đúng rồi. Em muốn tới tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn, mà không xuống được. Nếu là cái tiệm tạp hóa ngay bên kia thì nó đã đóng cửa rồi. Mà cho em hỏi, trong tòa nhà này có căn chung cư nào số 21 không chị? Vân thoáng thất vọng, sau đó nghĩ một lúc mới đáp, chắc là không có. Em nhớ ngoài tầng trệt ra thì 2 tầng tiếp theo mỗi tầng chỉ có 7 phòng, không thể có số 21 được. Vẻ mặt chàng trai lộ rõ vẻ thất vọng, trầm ngâm chút lại hỏi, thế 2 tầng trên thì sao hả chị? 2 tầng trên công ty em thuê làm văn phòng. Mà anh là shipper hả? Mưa gió thế này vẫn đi ship đồ. Không phải đâu chị. Vân nhìn thấy đôi mắt chàng trai có vẻ gì kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi. Sau đó, anh chàng nó cũng leo lên cầu thang, thản nhiên ngồi xuống ở bậc thềm giữa rồi lôi thuốc lá ra hút. Vân ghét cái mùi này, Cô nhíu mày, muốn trở lại văn phòng. Chợt một tiếng vực to lớn vọng ra từ dưới tầng trệt, ngay sau đó bóng tối bao trùm, đèn cầu thang hay hành lang gì cũng tắt ngúm. Cúp điện rồi. Vân nghe thấy chàng trai nói vậy thì trong lòng hơi hoảng hốt nhìn xung quanh, mọi thứ tối om, chỉ có những đường viền mờ mờ. Vân bản năng đã có sự sợ hãi với bóng đêm u ám, theo quán tính nhích sát đến người chàng trai. Một người đứng, một người ngồi, phần cùi trỏ của Quang tự nhiên tiếp xúc với một vùng da mát lạnh. Chị sợ hả? Quang hỏi. Không có, Vân đâu chịu thừa nhận, cô tự nhiên hối hận vì bản thân ở lại công ty, biết thế cứ bất chấp về phòng trọ là được rồi. Mà sao chị còn ở đây? Mưa thế này không hết được đâu, hay chị tính ở lại luôn? Ở lại đó, mà sao lại cúp điện giờ này? Nếu Quang nhìn thấy được mặt Vân thì giờ phút này biểu cảm của cô vô cùng sợ hãi, làn da đã tái xanh. Quang nhún vai, nghe âm thanh chắc là hệ thống điện cháy rồi, bên ngoài vẫn có ánh sáng còn gì. Mà chị đói đúng không? Lúc nãy em có thấy một tiệm bánh gần đây, hay là em đi mua dùm chị một ít bánh ngọt nhé? Vân miễn cưỡng gật đầu, bao tử của cô đã kêu inh ỏi. Cô không muốn chàng trai này rời khỏi xong nếu nói ra thì hơi quái dị, cô với cậu ta đâu có quen biết nhau. Cân nhắc đôi chút, Vân lấy trong túi ra tờ 100 đưa cho cậu ta, vậy anh mua giúp em ít đồ nha. Quang cúi đầu nhìn tờ tiền, sau ngẩng lên nhìn Vân, nói thẳng, không đủ chị ạ, phí đi lại đã là 100 rồi. Hả? Vân nghiến răng nhìn bóng Quang đi khuất, bao nhiêu hào cảm vừa nhen nhóm trong đầu cô đã bay lên 9 tầng mây. Thằng oát con còn dám vòi thêm tiền. Bộ hắn ta không thấy được mua đồ giúp người đẹp như mình là một ân huệ to lớn hay sao? Mà khoan, nhỡ đâu hắn đi luôn thì sao? Vân tự cốc đầu mình, bất lực ngồi thụp xuống, cô cảm thấy mình khờ quá. 200.000 xương máu của cô không ngờ lại dễ dàng đưa cho người lạ đến vậy. Vân cắn răng, không có cách nào khác ngoài chờ đợi. Để cho đỡ sợ, Vân lấy điện thoại ra lướt mạng, chơi mấy trò chơi nhỏ giết thời gian. Thời gian trôi qua từng chút một, những con số trên điện thoại thay đổi từng giây. Vân bắt đầu thấy lo lắng vì Quang đã đi được nửa tiếng đồng hồ, lòng cô ngày càng thấp thỏm. Hơn nữa, điện thoại lại sắp hết pin, đối diện với không khí trầm lắng xung quanh, nỗi sợ mơ hồ của Vân lại ập đến. Đùng, một tiếng sét rạch ngang trời phủ xuống, trái tim trong ngực Vân nhảy lên tận cổ họng. Không hiểu vì sao, bây giờ Vân chỉ muốn thấy anh chàng kia xuất hiện, ở cạnh anh ta ít ra cô còn an tâm đôi chút. Bì bõm, có tiếng động vang lên, Vân dọi điện thoại về phía trước. Hóa ra Quang đã trở lại. Cậu ta cầm một cái túi bóng lớn, giơ lên qua đầu để tránh bị dính nước. Ngoài đường kẹt xe quá, len mãi mới qua được, chị chờ lâu không? Quang vừa leo lên cầu thang đã giải thích, sau đó lấy một túi bánh đưa cho Vân. Mắt Vân hơi rưng rưng, cô khá cảm kích khi nhìn thấy những chiếc bánh còn nóng hổi, còn có cả một chai nước suối. Không lâu lắm đâu, mà sao anh mua nhiều thế? Tiện thôi, chị ở đây cả đêm, từ giờ đến sáng ăn hết là vừa rồi. Quang vừa nói vừa châm thuốc. Khói trắng sưởi ấm đôi chút cơ thể lạnh lẽo của cậu. Vân ghét mùi thuốc xong bất giác không còn bài xích nữa, trong lòng cô thậm chí còn cảm thấy Quang khá ngầu khi rít thuốc. Lắc lắc đầu xua đi những tâm tư quái dị, Vân cắn vào một cái bánh su kem. Lớp vỏ giòn nóng, nhân bơ sữa thơm lừng, Vân lặng lẽ thưởng thức nó. Sự ngọt ngào này là từ vị giác hay đến từ cõi lòng? Cô cũng không rõ nữa. Mười mấy phút trôi qua, Quang hút xong thì ăn thêm một ít bánh. Sau khi đã bổ sung năng lượng, lấp đầy cái bụng rỗng thì cậu phủi phủi tay đứng dậy, thế nhé, em về trước đây, chị ở lại nhớ cẩn thận. Khoan đã, Vân không suy nghĩ gì mà nói theo bản năng. Sao, hay chị muốn em đưa chị về? 500.000 nhé, khóe môi Vân co rút, thật muốn táng lên đầu thằng oát này. Ở lại, với em được không? Cho đến khi có điện lại thôi, Vân nói, cô không nhận thức được là giọng cô rất có sức quyến rũ. Chị trả em bao nhiêu? Centimet, lại tiền, cái đéo gì cũng tiền trong não Vân gào thét. Xong cô thật sự sợ nếu Quang đi mất, cô một thân một mình biết làm sao, chỗ này lại không hề có người nào khác. 500 nhé, mà giờ em không mang theo tiền đâu, khi nào xong em trả anh. Hơi ít, 200 một tiếng, không có thì khỏi bàn. Điện nơi này cháy rồi, nhưng mà lúc nãy em thấy bên kia có mấy người lọ mọ, hy vọng là họ sửa được. Quang híp mắt nhìn Vân, cậu dĩ nhiên nhận ra người phụ nữ này đang sợ, nếu không nhân cơ hội kiếm chắc thì có lỗi lắm. Vân gật đầu, cũng được, có gì em sẽ chuyển khoản cho anh. Mặt ngoài là vậy, còn trong lòng Vân đã nảy ra ý tưởng quỵt luôn tiền của tên chết giấm, được voi đòi tiên này. Thế công ty chỉ có chỗ tắm không? Em muốn rửa người một chút, được chứ? Có, thế thì đi theo em. Cha ơi, con xin lỗi cha, thả con ra đi mà. Cô bé ấy nức nở van xin, gõ cánh tay chảy chụa đầy những vết bầm lên cánh cửa, đến mức một bên tay đã chảy máu. Đáp lại cô bé yếu ớt là một giọng nói lạnh tanh, mày có im đi không? Còn khóc nữa thì tao sẽ cho mày chết dí trong đó. Tiếng xích sắt vọng vào, cô bé biết cha mình đang khóa cửa. Đừng mà cha, con xin cha, con xin cha. Không có tiếng đáp lại, chỉ có một bóng dáng cao lớn đi xa dần. Sau một tiếng phụt, ánh đèn bên ngoài cũng tắt, không còn tia sáng nào hắt vào trong. Cô bé bất lực van xin cho đến khi mệt lả, dựa lưng vào cánh cửa gỗ, co người rồi lặng lẽ xoa vết thương của chính mình. Bóng tối bao trùm thị giác, từng cơn gió lạnh lẽo thổi bên tai, mặt đất nhấp nháp đến ghê rợn, thi thoảng lại có những con dán bò qua bò lại trên những đống rác. Trong căn phòng tối như mực, đôi khi lại vang lên tiếng chuột kêu chít chít và những cặp mắt tròn khiến người ta sợ hãi, chúng đều lộ ra mỗi khi ánh trăng chiếu xuống. Vân co hai chân ngồi trên ghế salon, phủ áo khoác lên đùi, căn phòng chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt rọi vào từ những ngọn đèn đường bên ngoài. Đối diện cô là nhà vệ sinh, bên trong có tiếng nước chảy tí tách cùng ánh đèn trắng le lói. Một điệu nhạc du dương vang bên tai, là bài hát You Want It That Way. Vân đã ngồi như thế tận nửa tiếng đồng hồ, đến mức trong lòng xuất hiện nỗi oán hận. Tên quỷ kia vẫn ở trong toilet, không rõ là làm cái quái gì. Lý do oán hận thì có đến hai cái. Thứ nhất là cô sợ bóng tối, còn thứ nhì là cô đột nhiên mắc tiểu. Cả cái công ty to lớn chỉ có hai nhà vệ sinh bé xíu ở mỗi tầng. Vân không dám đi một mình, cũng không tiện hối thúc nên chỉ ngồi tại chỗ, âm thầm chịu đựng. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Quang bước ra, nửa thân trên để trần, phía dưới là cái quần jean đẫm nước kéo lên đến tận đùi. Trên mái tóc ướt sũng của cậu là chiếc khăn lông bé bằng bàn tay. Chị ơi, ở đây có máy sấy không? Vân trợn mắt nhìn Quang, nhìn cái thảm lông đắt tiền của lão sếp bị vấy nước tư tung. Cô nghiến răng nói, đại ca, đây là văn phòng, không phải khách sạn. Anh có cần tôi mua thêm một cái giường king size cho anh nằm luôn không? Không có thì thôi, làm gì căng thế? Quang vừa cười vừa vuốt tóc, từng giọt nước bắn lung tung. Vân cắn môi, hầm hừ nhìn Quang rồi đứng dậy mang giày lại, cô cũng không nhịn được nữa. Vân cầm theo điện thoại, mở chế độ đèn flash rồi soi đường vào trong. Bồn cầu dính tùm lum nước, Vân vốn sạch sẽ nên không kiềm được chửi cho má, sau đó lại cẩn thận xé giấy vệ sinh lau chùi. Đến khi hài lòng thì cô mới cởi quần rồi ngồi xuống. Dòng nước ấm tràn ra như lũ, cảm giác thoải mái khiến Vân vỡ òa. Thế mà chuyện xui lại xảy đến, chiếc điện thoại vốn còn 7% pin tắt phụt, bóng tối bao trùm thị giác của Vân, đến mức giơ tay còn không thấy rõ năm ngón. Sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí, cơ thể cô gái cứng ngắc, trái tim đập bang bang trong lồng ngực. Không gian kín mít xung quanh khiến Vân nhớ lại những ký ức không hay. Trong bóng tối u ám, mơ hồ như có một con quái vật ẩn nấp, móng vuốt sắc lạnh trên cánh tay đầy lông lá. Mặt mũi Vân tái nhợt, da đầu tê dại, sống lưng như có luồng khí lạnh chảy qua. Cô biết bản thân tưởng tượng hơi quá đà, song không sao kiềm lòng được. Tuổi thơ ấu của Vân, đã có rất nhiều đêm cô bị cha nhốt bên trong căn nhà kho chật chội, làm bạn với bóng tối và lũ rán, lũ chuột bẩn thỉu. Cái cảm giác đáng sợ năm ấy đã hằn lên trí óc cô một vệt đen to lớn. Dù đã trưởng thành, dù đã không còn là đứa trẻ bất lực năm xưa thế nhưng Vân vẫn không thể quên được. Anh ơi, cứu em với. Vân hô to, cô nhất thời quên mất bản thân đang ở đâu và đang làm gì. Cô chỉ muốn thoát ra ngoài, trốn chạy khỏi nơi ngột ngạt bức bối này. Tiếng bước chân dồn dập, Quang xông vào trong nháy mắt, có chuyện gì vậy chị? Cứu em, tối quá, Vân nói như muốn khóc. Quang đẩy cánh cửa ra, may sao nó không khóa nên rất dễ dàng. Ánh sáng điện thoại rọi vào bên trong, khuôn mặt vốn đang lo lắng của Quang cứng lại, miệng há hốc, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Cô chị này không ngờ lại chưa mặc quần lại, dù không hề cố ý song Quang đã kịp thấy những sợi lông đen mơn mởn ngay chính giữa háng Vân, nơi đó vẫn còn đọng lại những giọt nước. Chị mặc quần đi, có em đây rồi, Quang vừa che mặt vừa nói. Vân nhìn thấy ánh sáng thì bình tĩnh trở lại, sau nhận ra tình cảnh trớ trêu, cô khẽ cắn môi, từ sợ hãi chuyển sang xấu hổ, nhanh chóng kéo quần lên che đi chỗ kín, còn chẳng kịp lau chùi như bình thường. Cô gái đứng lên, tạm dẹp đi sự ngại ngùng mà nói với Quang, dẫn em ra ngoài đi, đừng bỏ em. Quang không hiểu ra sao, chủ động nắm lấy bàn tay thon gầy của bà chị, quay người kéo Vân ra bên ngoài. Vân ngồi trên ghế salon, xấu hổ như muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Tên khốn kia đã thấy chỗ kín của cô, thấy hết những gì trần trụi nhất của cô. Cô phải làm sao bây giờ? Trách cậu ta vì cậu ta xuất hiện nhanh như vậy? Hay trách cậu ta vì tự tiện mở cửa? Hoặc tự trách bản thân bởi vì chủ quan? Cũng trách bản thân vì đã để nỗi sợ trong quá khứ ấy ám ảnh. Trong lòng Vân vô cùng phức tạp, có chút hạnh phúc nhỏ nhoi vì Quang đã xuất hiện ngay, chứ không bỏ mặc cô van khóc như người cha kia đã từng. Vân không hiểu thấu tự nhiên rất muốn hòa khóc một trận. Khóc để những thứ phức tạp trong đầu cô cứ thế trôi đi. Lúc này, Quang ngồi xuống cạnh Vân, đưa cho cô một ly nước, em chưa thấy gì đâu, chị sợ bóng tối hả? Vân gật đầu, đón lấy ly nước rồi trầm mặc không đáp. Con người ai cũng có nỗi sợ cả, như em này. Em sợ độ cao á, Hồi xưa cũng do cha em cả, em mới có 3 tuổi mà ổng dẫn em đi cưỡi voi, cái rồi cầm tay em thả lơ lửng ngay giữa trời. Từ đó về sau em sợ độ cao luôn, hễ mà đi cáp treo, em đều nhắm mắt lại. Vân nở một nụ cười yếu ớt, cảm ơn anh đã giúp em không trách gì anh đâu. Quang gật đầu, cũng không biết nói gì thêm nên trầm mặc luôn. Vị khách hàng này thật khó hiểu, tuy nhiên Quang sẽ cố gắng vì sức mạnh đồng tiền. Màn mưa bên ngoài đã tạnh dần, mưa không còn nặng hạt như ban chiều. Tuy nhiên, không khí còn chưa kịp làm mát thì đã ngột ngạt, đè nén trở lại như thành phố này vốn phải thế. Những cơn gió mang theo sức nóng lùa qua từng khe cửa, hai người trong một căn phòng không có điều hòa dĩ nhiên không hề dễ chịu. Quang vẫn cởi trần, còn phần trên của Vân chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Lúc này cơ thể cô gái bắt đầu chảy ra mồ hôi, càng lúc càng nhiều, đến mức chiếc áo lót màu đen thấp thoáng lộ ra, phần tay và bụng áo dần dán sát vào cơ thể. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, hệ thống điện có vẻ vẫn chưa được sửa xong. Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế salon nhưng không ai nói gì. Quang bận chiến đấu trong trò chơi Liên Quân, còn Vân thì mải miết theo đuổi những tâm tư vô định. Mãi đến một lúc lâu sau, khi điện thoại Quang đã hết pin thì cậu mới dừng lại, quay sang nhìn cô chị rồi hỏi, chị không về hả? Trời hết mưa từ lâu rồi đấy, nếu về thì em đưa chị về. Vân lắc đầu, miễn cưỡng nói, không cần đâu, nhà em cũng xa lắm. Chị bao nhiêu tuổi, em mới có 19 thôi, chưa già đâu. Vân tỏ ra ngạc nhiên, thế hả, em cũng chỉ mới 19 thôi. Cô dừng chốc lát, rồi hỏi tiếp, trông em già lắm hả? Không, chỉ là chị mặc váy công sở nên trông chững chạc lắm, với lại chị là khách hàng, xưng hô nên lịch sự một chút còn gì. Khách hàng, thật ra thì anh làm nghề gì vậy? Quang nhún vai, nói thẳng, trai bao đấy, muốn mua thêm dịch vụ không? Vân há hốc mồm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quang mà phì cười, anh đùa mà sao trông nghiêm nghị thế? Ai bảo đùa, em nghiêm túc đấy. Nụ cười của Vân cứng lại, trai bao, ý anh là đĩ đực hả? Anh làm đĩ? Ừm, Quang gật đầu, cậu lôi ra một điếu thuốc, tự châm lửa rồi trầm mặc. Quang cũng không biết thành thật như vậy có ổn không, nhưng mà nếu muốn tìm khách hàng thật sự, Quang nghĩ là cứ nên nói thật. Mũi Vân nhíu lại vì mùi thuốc lá, song trong lòng có chút cảm tình khi Quang thẳng thắn chia sẻ, sao anh lại làm vậy? Anh cần tiền lắm hả? Cần, mỗi tháng em gái cần 2 triệu tiền học, 3 triệu để cha ăn uống sinh hoạt, còn 50 triệu để trả nợ và giúp cha không phải chịu nhiều đau đớn. Trường đó thư khiến em phải làm mọi cách có thể. Lòng Vân bùi ngùi, mơ hồ có chút cảm động, ngẫm kỹ lại thì cuộc sống của chính cô cũng tương tự chàng trai này biết bao. Cô mới 19 tuổi, là lứa tuổi mà những bạn bè đồng trang lứa của cô vẫn an toàn trong vòng tay cha mẹ. Còn cô phải ra ngoài, chật vật mưu sinh. Em hiểu, thật ra em sợ về trọ cũng vì em thiếu chủ trọ 3 tháng tiền phòng, lão ấy lúc nào cũng mâm me đuổi em đi. Hửm, Quang quay sang liếc Vân, nói thế, bà chỉ có tiền trả em không đấy? Tổng 600, 9 giờ mất rồi. Vân che miệng, tự nhiên lỡ lời nói hứa mất tiêu, sau đó cô bèn lè lưỡi trêu, không có, 200 ngàn cuối cùng của em anh cũng cầm rồi đó. Anh có lục cũng không có cái gì đâu. Đôi mắt Quang trợn tròn, nghiến răng với khuôn mặt tức tối, những 3 tiếng, em đây chịu lạnh chịu cực ngồi như tượng gỗ với chị. Thế mà chị bảo không có tiền. Vân chu môi, xùy, em sợ được chưa? Đàn ông đàn an gì mà tính toán thế hả? Anh nỡ để một cô gái chân yếu tay mềm như em, Vân chưa nói hết câu thì Quang đã cắt ngang, nói tóm lại là chị lừa em. Hay là chị muốn ghi sổ? Em nghèo lắm, em không có tiền đâu. Quang nhìn Vân, khuôn mặt co quắp, cậu nghiêng đầu thở dài, trầm ngâm đốt thêm một điếu thuốc. Thế đạo thật rất khó khăn, làm đĩ mà còn ăn phải cú lừa, loài người không thể thành thật với nhau một chút hay sao? Vân thấy bộ dạng chán trường của Quang, tự nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hình như khi cô bị xếp trừ lương cũng có vẻ mặt y chang. Thôi mà, em thừa nhận là em ích kỷ, em ghét cái tính hám tiền của anh nên muốn chọc anh đấy. Nhưng mà, anh coi, chỗ đó của em rồi, không phải công bằng sao? Vân tự tin vào nhan sắc của mình, cũng tự tin rằng Quang sẽ tha thứ cho cô, ai dè cậu ta trợn mắt, nói một câu dài khiến cô suýt thì tức đến hộc máu, ai thèm nhìn. Chị dù có muốn cưỡi em cũng phải trả tiền nha, ngoài ra chị còn phải bù thêm phí tổn thất nữa, mắt em bẩn mất rồi. Cái gì, anh nói cái gì cơ? Hừm, sao, ai thèm nhìn cái thứ đó của chị, phụ nữ nào mà chẳng thâm thâm giống nhau, lần đầu tiên trong đời. Vân tức đến bốc hỏa, nếu có nắm lá ngón trong tay, cô nhất định sẽ nhét vào cái mồm độc địa của tên này, và bắt hắn nhai cho bằng hết. Anh nói thế nghĩa là sao? Của em không có thâm. Quang nhún vai, kệ chị, em đi về đây. Thấy Quang rậm đứng lên, Vân bất chấp nhào đến, ngồi thẳng lên người cậu ta. Cô không thể chấp nhận nổi cái thái độ đáng ăn đòn này. Thế là Vân đè Quang xuống, hơi cúi đầu khiến hai khuôn mặt sát vào nhau đến mức nghe rõ cả tiếng thở, đôi môi mọng nước của cô cong lên. Ánh mắt giận dữ đến cháy rực, anh nói lại coi, Em không đủ xinh hay sao? Chỗ đó của em không làm anh nứng hay sao? Quang Ngẩn tò te, công tâm mà nói thì Vân rất xinh đẹp. Đôi mắt biết cười ẩn sau cặp kính tròn, mũi cao, môi hồng, bên khóe miệng có lúm đồng tiền, hàm răng trắng bóc đầy mê hoặc với chiếc nanh nhỏ xinh. Hơn cả thế, mái tóc dài đen tuyền uốn xoăn ở đầu tóc, rũ xuống hai vai khiến cô thêm phần quyến rũ. Ây, chị làm cái gì đấy? Em nói, không, là em hỏi anh, em không đủ xinh hay sao? Vân gào lên như phát điên, âm lượng to đến mức làm Quang hơi đau tai. Có mơ cậu cũng không ngờ khi phụ nữ phẫn nộ sẽ đáng sợ như vậy. Leo xuống, đừng giỡn, Quang không thể đẩy Vân ra, hay nói đúng hơn cậu không nỡ. Chẳng biết vì sao cái hình ảnh thoáng qua khi nãy khiến cậu hứng, thằng em nhổm dậy từ đó đến giờ. Em không giỡn, anh muốn hôn em không? Hơi thở thơm mát của Vân khiến Quang xao xuyến, cậu sắp sửa buông bỏ lý trí khi cặp môi gợi cảm ấy đang cách cậu trong gang tấc, tưởng như chỉ cần lè lưỡi ra, hừm. Chợt, thứ gì đấy cứng ngắc chọt vào đùi Vân, ngọ nguậy như một sinh vật sống. Khóe môi cô gái cong lên, nở một nụ cười hài lòng, thế rồi bàn tay cô tìm đến đúng vị trí, vuốt ve nơi đũng quần Quang, ra thế, bảo chỗ ấy của em thâm, nhưng lại nứng vì nó ha. Anh chẳng thành thật chút nào hết á, thằng em bị bàn tay ấm áp vuốt ve khiến Quang cứng cả người, cậu cố gắng giữ vững lý trí, muốn chơi em, xin đưa tiền trước. Mặt Vân đanh lại, cô tức tối trời thề, lúc đéo nào cũng tiền. Nếu em chơi anh sướng, anh phải là người đưa tiền cho em. Không có vụ đó đâu nha, chị chơi chắc chắn không sướng. Bàn tay Vân đột nhiên dùng lực, bóp chặt con cặc Quang, nói lại xem, sướng hay không. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Quang, bàn tay con mẹ này có ma lực hay sao ấy. Nhưng cậu vẫn cứng miệng đáp, không sướng. Vân mím môi, đoạn vươn tay tự cởi từng cúc áo. Làn da trắng ngần đẫm mồ hôi của cô gái xuất hiện khi hai vạt áo trước bị đẩy qua hai bên, chiếc áo lót màu đen áp trọn lên bộ ngực đầy đặn, để lộ khe vú như muốn hút lấy linh hồn người khác. Vân nhích người đến, cái váy công sở của cô bị vén lên tận hông, bộ phận nhạy cảm áp lên cái thứ cứng ngắc nọ. Sướng hay không? Vân hỏi, chính bản thân cô cũng xuất hiện những cảm giác lạ lẫm. Một sự hưng phấn mới toanh mà cô chưa từng thử, cô muốn chinh phục tên chết dẫm này. Quang cắn răng không đáp trong khi hô hấp của cậu trở nên dồn dập, cơ thể Vân có mùi thơm thoang thoảng kỳ lạ, rất có sức hấp dẫn với cậu, cơ thể cô càng gần thì cái mùi hương ấy lại càng đậm. Thấy Quang vẫn cứng đầu, Vân dùng cả hai cánh tay ôm lấy cậu, áp cặp vú tròn đầy lên khuôn ngực cường tráng, đôi môi thơm ghé sát vào tai Quang, khẽ thủ thỉ, nói em nghe, anh, thấy sướng không? Khi con cặc của anh làm em nứng mất rồi. Trong căn phòng nhập nhèm, một cơ thể trắng bóng biến thành tia sáng duy nhất. Cô gái nửa thân trần trụi, ướt đẫm mồ hôi đang xà vào lòng cậu, bên tai có cảm giác tê dại khi cô gái ấy nói ra lời dâm đãng. Nói em nghe, anh, thấy sướng không? Khi con cặc của anh làm em nứng mất rồi. Giọng điệu mềm nhũn, nửa lả lơi, nửa khiêu khích thành công đốt cháy lửa dục trong lòng Quang. Người ta bảo trong đầu con trai 19, 20 chỉ nghĩ đến sex tuyệt đối không nói ngoa. Cơ thể cậu trai nóng hừng hực, mồ hôi túa ra như tắm, một phần vì tiết trời oi ả, còn phần nhiều là vì cô gái này. Quang im lặng không đáp, tâm trí đã ở bên bờ vực thất thủ. Chỉ có thằng em cậu trở nên sinh động hơn hẳn, nó như muốn bùng nổ, thoát khỏi lớp vải jean kìm kẹp để chạm đến chân trời mà nó mong muốn. Anh không nói, em coi như anh đồng tình, còn không chủ động với người ta đi, ướt lắm rồi đó. Quang vứt luôn não, chút lý trí còn sót lại tan biến như bông tuyết. Cậu ôm lấy Vân, tham lam hít thở hương vị cơ thể cô rồi thè lưỡi ra, liếm dọc lên cái cổ trắng ngần. Dục vọng trong lòng cậu tựa như tìm ra chỗ phát tiết khiến ánh mắt cậu hiện rõ sự khao khát đến điên dại. Chút cháy bỏng, chút cuồng nhiệt biến thành động lực trong Quang, cậu nếm từng giọt mồ hôi long lanh trên da thịt Vân, hít hà hương thơm say đắm của một bông hoa ướt át. Hai cánh tay to lớn của Quang ghì chặt thân thể bé nhỏ, vuốt ve phần lưng mịn màng. Vân hơi bất ngờ xong rồi cũng phối hợp cùng Quang. Cô chẳng hiểu vì sao bản thân lại tự nhiên trở nên dâm dục đến vậy, nhưng có vẻ cô đã thành công biến tên chết dẫm này bộc lộ đôi chút thú tính. Vân hài lòng lắm, trong trái tim xuất hiện chút thành tựu nho nhỏ. Thế rồi tâm trí Vân cũng dần bị phai mờ bởi bản năng trỗi dậy, hành động táo bạo cục xúc của Quang không hề khiến cô phản cảm mà ngược lại còn làm cô thêm hưng phấn. Ngay sau đó, đôi môi nhỏ nhắn của Vân dán sát lên vùng cổ của Quang, hôn thật nhẹ nhàng, chút ngại ngùng khiến hai má cô gái ửng hồng. Cơ thể nóng ẩm của Vân ngày càng rực lửa, vài cảm nhận lạ lùng len lỏi xuất hiện theo từng nhịp vuốt ve mạnh bạo. Đầu vú Vân cương lên, cô muốn nó được giải thoát khỏi chiếc áo ngực đã trở nên chật chội. Lát sau đó, Quang nâng cằm Vân, thật lòng khen một tiếng, em là cô gái xinh nhất anh từng gặp. Ánh mắt tròn xoe của cô gái như biết cười, hấp háy biểu hiện sự e thẹn, xen lẫn một chút vui vẻ đọng lại giữa hàng mi cong vút. Quang lại nói, anh muốn hôn em, nhưng mà miệng anh chắc toàn mùi thuốc lá thôi. Vân nhoẻn miệng, nét cười quyến rũ tựa đóa hồng nở rộ, em không chê, cũng không ngại. Nói đoạn, cô gái chủ động áp mặt đến, chóp mũi hai người chạm khẽ vào nhau. Em ghét mùi thuốc lắm, nhưng nếu đó là anh thì em sẽ chấp nhận thử. Hơi thở thanh mát của Vân khiến Quang si mê, người đẹp đã nói đến mức này thì không có gì phải tự ti cả. Đôi môi cậu chạm vào đó anh đào đỏ mọng của Vân, thật khẽ khàng như đó là một báu vật quý giá nhất. Cảm xúc thật lạ lắm, có chút đã từng quen thuộc. Mũi Vân hơi nhíu lại xong lập tức giãn ra, cô chẳng biết nữa, chỉ muốn người đàn ông này thuộc về cô. Vân hé môi xinh, chủ động hôn Quang, bắt đầu từ đôi môi, lần lượt trên dưới, hai con người lần đầu tiếp xúc nhưng không hề chốc chắc mà phối hợp cực tốt. Thế rồi đầu lưỡi của bọn họ xoắn vào nhau như một lẽ tất yếu. Nụ hôn sâu cùng say thấm đẫm dục vọng mãnh liệt tựa như hai linh hồn muốn hòa thành một thể. Đầu óc Quang quay cuồng, đôi môi của Vân như có ma lực, mềm mại, thơm ngon, lại vô cùng ngọt ngào. Cậu chỉ hận không thể khám phá khuôn miệng xinh đẹp của cô gái mãi mãi về sau. Dĩ nhiên, bàn tay Quang cũng không quên nhiệm vụ, cậu điều khiển nó xoa nắn bờ mông đầy đặn của Vân, dù cách một lớp tất ra nhưng cảm xúc vô cùng trần trụi, vừa mát lạnh vừa mịn màng. Nước bọt của cả hai trộn lẫn, không thể phân rõ, chỉ biết chìm đắm vào nhau theo bản năng. Vân thấy mình nứng hơn, đầu ti như muốn đâm xuyên qua lớp áo ngực, bất giác cô uốn éo cơ thể, cọ sát cặp vú tròn trịa với bộ ngực cường tráng của Quang. Sao mà, tên này làm mình thích đến vậy nhỉ? Vân tự hỏi trong khi hơi thở của cô càng ngày càng mạnh mẽ, những tiếng rên rỉ đã muốn thoát ra khỏi miệng. Vân chưa phải chưa từng làm tình, nhưng chưa khi nào chỉ mới dạo đầu mà đã khiến cô thấy thích thú đến mức này. Phía dưới dâm thủy chảy ra rất nhiều, có cảm tưởng như chúng sắp tràn ra khỏi quần lót. Chợt, Quang chuyển một cánh tay đến trước, nắn nhẹ lên ngực Vân, cô gái, một tiếng, như bị giật điện, ghi sát vào lòng cậu trai. Quang thuận thế sọc luôn vào áo lót, những ngón tay gảy nhẹ nơi đầu vú cương cứng. Đoạn cậu tách môi khỏi Vân, trêu chọc hỏi, em sướng không? Vân chu môi đầy bất mãn, cô nói, chưa đủ sướng đâu. Thế hả, ai sướng hơn phải trả tiền đấy nhé? Vậy anh cố lên, đừng thua em đấy. Vân nở nụ cười mê hoặc làm tim Quang chợt mất một nhịp. Ngay lập tức, Quang cúi đầu xuống, bàn tay vòng ra phía sau nhanh nhẹn cởi dây áo lót. Hai mảnh vải tròn thõng xuống, bởi vì Vân chưa cởi áo ngoài nên dây áo vẫn ở trên vai cô. Khuôn ngực e ấp của Vân sau cùng cũng lộ rõ, không quá to nhưng cũng chẳng hề nhỏ mà thật vừa tay. Hai trái vú sữa săn chắc hơi chúc xuống, còn đầu ti lại cong lên trên mang theo vẻ đẹp khác lạ. Lưỡi Quang vươn ra chạm vào nhũ hoa hồng hào, nhẹ nhàng liếm một cái. Bầu vú Vân có hương thơm dễ chịu, hình như là mùi nước xả còn vương lại từ chiếc áo lót. Cô gái rùng mình, những ngón tay bấu chặt lên vai Quang. Đó là điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Vân, cô thấy sướng rơn khi đầu ngực được kích thích. Quang dĩ nhiên nhận ra, cậu bắt đầu hành động bằng những gì đã học được. Đầu lưỡi xoay tròn quanh nhũ hoa, đảo lên đảo xuống vùng da xung quanh, đón nhận hết thảy những giọt mồ hôi còn đọng lại. Quang hôn thẳng lên đỉnh núi ngay sau đó, dùng đôi môi mơn trớn rồi hút luôn vào bên trong miệng mình. Chờ cho đến khi cậu đổi bên thì lại dùng những đầu ngón tay nhảy múa ở phía còn lại. Sự chăm sóc ân cần của Quang khiến Vân không nhịn được rên rỉ, đôi tay nhỏ cô quàng mái tóc chàng trai, dưới mông nhấp nhổm khiến hai thứ hư hỏng đó cọ sát với nhau, dù vẫn còn vài lớp trang phục che chắn nhưng sự thỏa mãn cũng rất rõ ràng. Quang cuối cùng cũng giúp Vân cởi luôn chiếc áo sơ mi và cả áo lót, nửa thân trên của cô gái như nhấn chìm đôi đồng tử của cậu. Cái cổ thanh mảnh, bờ vai gọn gàng, vòng eo có chút mỡ và cả lỗ rốn xinh đẹp. Đã thế, mồ hôi vẫn còn chảy trên da thịt sáng bóng của Vân, từng giọt long lanh phản chiếu chút ánh sáng mờ ảo càng tăng thêm vài phần sắc thái khác lạ. Vân cười nhẹ, vén mái tóc dài qua hai bên rồi tự tin hỏi, thấy em trần trụi như vậy, có sướng không? Quang nuốt khan ngụm nước bọt, vô thức gật đầu, sau lại nhận ra nên lắc lắc đầu. Vân cười vui vẻ, hôn lên môi Quang một cái, còn bên dưới em, anh muốn cười từ từ, hay là xé rách? Anh muốn trừng phạt em, bắt em trả tiền. Quang nói, nửa đùa nửa thật. Vân chu môi, cái anh này, chẳng biết tình cảm gì cả. Mà nói trước, em không đủ sướng thì không trả đâu nha. Quang mỉm cười, từ giờ cậu sẽ nắm thế chủ động trong tay, để cô gái này biết thế nào gọi là sướng. Đĩ đực thì cũng cần chuyên nghiệp, trong chuyện làm tình thì Quang luôn tự tin về bản thân. Cậu nhấc Vân ra khỏi người, sau đó để cô gái quỳ lên ghế salon, chống hai tay lên thành ghế. Cặp mông cong cớn chồng lên, vẫn được bao phủ bởi đôi tất da, còn chân váy bút chì thì đã vén lên từ sớm. Cặp chân nhỏ gọn khá dài, thẳng đuột chứ không bị cong vòng. Còn bờ mông thì thật là ngon ngọt, hây hẩy theo nhịp thở. Mảnh vải tam giác ngay chính giữa cũng không che lấp hết sự xuân sắc ấy. Quang nhịn hết nổi, liếm bờ môi khô khốc, anh sẽ cho em biết thế nào là sướng. Nói xong cậu đánh lên mông Vân, tách đôi chân của cô ra rồi đặt lưỡi ngay chính giữa, liếm láp da thịt Vân. Á hát hát, á hát hát hát, á hát hát hát, cho biến thái này khiến Vân phát điên rên rỉ, cô cảm nhận rất rõ rằng cái lưỡi ướt át của Quang đang ngoe nguẩy trên mông cô, quét lên quét xuống xung quanh vùng da nhạy cảm. Lồn vân lại dì nước, trực trào ra ngoài. Tự nhiên cô ước rằng Quang hãy làm nó cho cô, hãy chăm sóc cái chỗ kín âm ỉ đó cho cô. Thế nhưng mà, tên đáng ghét này không làm như vậy. Hắn ta cứ liếm láp hai bên khe giữa, bàn tay thì mon men sờ soạng vùng đùi trong của cô. Dường như là đang cố ý khiến Vân phải khó chịu. Vân khó chịu thật, cái lỗ ấy vừa nóng vừa ngứa, cô cần cái lưỡi hay ngón tay của tên khốn này xoa dịu nó. Anh này, Vân khẽ gọi, gò má cô nóng ran, cô đã muốn bỏ qua liêm sỉ để van nài. Anh sẽ nếm nó cho em sướng, nhưng nhớ là em thua rồi đấy. Em chưa thua mà, Vân mới nói được nửa câu thì đã im bặt mà cắn môi rên rỉ. Quang cục xúc xé nát tất da của cô, nhanh như cắt vén luôn quần lót qua một bên rồi đưa mặt vào ngay đó. Tiếng hồn hình của cậu ta khiến cô run rẩy, làn hơi nóng phả tới mang đến một cảm nhận chân thực. Có lẽ cái mũi cao cao ấy đã ở đúng vị trí. Vân nhớ rõ bản thân chưa kịp rửa, song có vẻ Quang cũng không chê vì ngay sau đó cô nhận thấy được cái lưỡi ướt át nọ đang cò quét ở hai bên vành mờ u. Thế rồi chưa chờ cô kịp tiếp nhận hết, cơn sướng lại được đẩy lên một nấc thang mới. Quang đẩy lưỡi vào giữa hai mép thịt khít xịt còn vương mùi kỳ cục, đâm sâu vào cái lỗ hồng hào. Vân nói đúng, cái của cô không hề thâm mà rất đẹp, hồng nhuận tựa như da em bé. Chẳng qua cũng có chút hoang dã, vì những sợi lông đen lún phún hai bên mép, chạy dọc lên phần mờ u nhô cao. Quang liếm láp vô cùng mạnh mẽ, như muốn dùng một cách thức khác để diễn đạt ham muốn bên trong cậu. Cái mùi ngai ngái xen lẫn hương thơm và ít vị mồ hôi khiến cậu như phát cuồng, cọ sát cơ lưỡi bằng tất thảy sức mạnh. Sau, cậu xé luôn quần lót của Vân, biến thành một con súc vật đúng nghĩa, chỉ vậy đã không còn làm cậu thỏa mãn nữa. Quang cởi giày của Vân rồi vứt qua một bên, sau đó giúp Vân đổi tư thế, chuyển sang nằm ngửa. Vân hơi hoang mang, nhìn chàng trai đang nắm lấy bàn chân mình mà khó hiểu, anh muốn làm gì? Ánh mắt Quang hiện lên nét tà đảo, cậu không nói gì mà há miệng, ngậm lấy ngón chân của Vân rồi mút nó như một que kẹo ngon ngọt. Vân cảm thấy hơi nhột, nhưng tận sâu trong lòng cô chẳng có chút phản cảm nào hết, việc được chứng kiến một anh chàng sinh trai biến thái với mình cũng không tệ. Đầu lưỡi Quang chơi đùa với những ngón chân của Vân đến mức ngập ngụa nước bọt. Sau lại liếm cả lòng bàn chân cô gái. Quang biết mình biến thái, song cậu thích được làm như vậy. Kế đến, Quang xé toạc từng chút lại từng chút tất ra, mỗi vùng da thịt xuất hiện, cậu đều giả lưỡi một lần. Từ chân lên trên, không bỏ sót một chỗ nào, miếng vải cuối cùng trên người Vân rơi xuống mặt đất, cơ thể cô hoàn toàn trần truồng. Quang lúc này quan sát ánh mắt mê ly của cô gái, biết rằng đã đến lúc. Cậu tự kéo quần xuống khiến thằng em hùng dũng xuất hiện. Vân ngồi dậy, có chút ngỡ ngàng vì độ dài lẫn độ to, khi sờ thì cô chỉ thấy nó cứng như thép nguội, còn tận mắt trông thấy thì lại có nhận định khác chẳng rõ. Cô chịu nổi thứ đáng sợ này không? Những ngón tay Vân run rẩy chạm vào đầu khớp, vuốt nhẹ xuống những đường gân to lớn ở thân cặc. Cô gái ngước lên nhìn Quang, cả hai giao tiếp bằng ánh mắt trong thoáng chốc. Cậu ta gật gật đầu, ánh mắt như cổ vũ lại như khiêu khích. Vân cắn môi, thè lưỡi ra rồi bắt đầu thưởng thức. Lúc này, bỗng ánh đèn sáng lên, hệ thống điện đã được sửa lại. Chiếc camera gắn ngay trên đầu hai người nhấp nháy. Quang ngồi được mặt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nhớ lại hình ảnh điên cuồng trong quá khứ. Cậu liếc Vân, thở dài, nó đây hả? Đây là camera quay lại phải không? Vân gật đầu, ánh mắt mơ hồ xuất hiện hơi nước. Mới trôi qua có mấy năm, giữa cô và Quang đã có rất nhiều điều thay đổi. Quang tự châm thuốc, trầm ngâm rít khói. Rất nhiều nghi vấn trước kia trong lòng cậu dần trở nên rõ ràng. Chỉ vì một cái camera xuất hiện không đúng lúc mà có nhiều thứ đã không thể quay đầu. Căn phòng trỏ thoáng chốc trở nên nặng nề. Hai người thẫn thờ ngồi cạnh nhau, chỉ có những âm thanh ươm ư kỳ lạ vang lên từ chiếc điện thoại. Làm sao mày lấy được nó? Quang rụi tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó hỏi. Đánh đổi rất nhiều, Vân chỉ nói vậy với vẻ thản nhiên rồi cầm lấy điện thoại, thôi để tao xoa nó đi, lần này nguy hiểm quá. Đoạn phim trên màn hình bị cắt ngang, Vân chuyển đoạn phim vào thùng rác rồi xóa hẳn. Sau đó cô lại ngồi xuống, tựa đầu vào vai Quang, mày biết tao đang nghĩ gì không? Thèm hả? Vân gật đầu, má hơi ửng hồng, nó làm tao nhớ lần đầu mình gặp nhau. Mày gọi tao là chị, sau đó là em. Mà nếu như, hồi ấy tao không, có chuyện kia, thì mày có yêu tao không? Có, Quang thành thật gật đầu, hai người biết nhau 3 năm, có nhiều cái không cần thiết phải giả vờ. Dừng chốc lát, cậu nói thêm, nhưng mày cũng hiểu, tao và mày không có khả năng làm người yêu của nhau được. Vân mỉm cười, đụng vào vết thương nên đau đến nhe răng, ai ui, thì tao hiểu mà, nhưng đôi khi, mày giúp tao chút đi. Tao nhớ mãi. Quang trầm mặc một lúc, thở dài, vuốt ve gương mặt đầy vết thương của Vân, tao xin lỗi vì bấy lâu nay ăn nói hàm hồ với mày. Tao sẽ cố khách sáo một chút, còn vụ kia, chờ mày lành đi rồi tính, sẽ giảm giá 20% cho. Vân bĩu môi, gương mặt hơi thay đổi một chút, cô hỏi, gọi em đi. Được không anh? Quang ngẩn người nhìn Vân, chút ký ức mà cậu nghĩ bản thân đã quên mất lại chợt ùa về. Lòng cậu không hiểu thấu trở nên mềm nhũn, bất giác gật đầu. Miệng Vân kéo thành một đường cong như thể đã thực hiện được âm mưu, thì anh nói xem, lần đó là ai thắng? Quang lưỡng thững dạo bước trên công viên gần phòng trọ, miệng ngậm điếu thuốc, trong đầu cậu rối bời, bao nhiêu suy nghĩ đan xen ngang dọc. Cậu dừng lại bên chiếc ghế đá, rít một hơi thuốc thật sâu rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Phải rồi, em là người thắng, còn anh là kẻ bị tổn thương. Buổi tối cùng ngày, Quang sau khi đã giúp Vân thay băng gạc xong xuôi và để cô đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Tiến, bạn thân nhất của Quang. Alo, có gì không mày? Đầu dây bên kia là âm thanh quen thuộc, giọng điệu vui vẻ có, tao vừa xét được cái kèo ngon cho mày. Bây giờ mày qua luôn được không? Ở đâu, chỗ mày làm hả? Đúng rồi, cái gói 15 ấy, nhớ chuẩn bị đủ đồ. Nửa tiếng nữa tao có mặt, Quang cúp điện thoại, nở nụ cười tươi rói. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tối nay không cần phải ra ngoài tìm khách nữa. Tiến là thằng cậu quen hồi mới lên thành phố, cho dù hai đứa không còn học chung nữa thì tình cảm vẫn rất tốt. Gã ta làm thêm công việc lễ tân ở một khách quy mô lớn, đôi khi sẽ móc nối dùm Quang vài vụ làm ăn và dĩ nhiên là được chia hoa hồng. Hai đứa chung đụng đã vài năm nên Quang rất tin tưởng Tiến, thậm chí còn chẳng buồn hỏi vị khách đó là ai. Quang tức tốc tắm rửa thay đồ, vuốt keo, xịt dầu thơm. Sau khi lấy ra những đồ dùng cần thiết thì bỏ vào một cái ba lô màu đen rồi nhanh chóng lên đường. Người không nhiều lắm nhưng ngoại trừ nhân viên ra thì các vị khách đều ăn mặc lịch sự, nam vận tẩy trang, còn phái yếu thì là những bộ cánh lộng lẫy. Nếu chỉ nhìn từ vẻ nhã nhặn và khí chất ung dung bề ngoài thì cũng hiểu rằng họ rất có tiền. Quang đến đây rất nhiều lần nên tương đối quen thuộc, trang phục trên người cậu hiện tại là một bộ vest đen, đi giày tây, đeo thêm một cái ba lô giống như ba lô đựng laptop. Bởi vì Quang tương đối cao lớn nên trông cũng rất giống doanh nhân thành đạt, tuyệt đối không có ai nghĩ cậu đang hành nghề mờ ám. Quang nhìn quanh một chút, hướng ánh mắt đến quầy lễ tân, chờ đợi Tiến khi gã đang bi bô bắn rap với một vị khách Tây. Đến khi Tiến xong việc thì cậu mới đường hoàng đi tới. Cho mình hỏi, phòng 301 là phòng nào vậy? Quang lên tiếng, bởi vì nơi đây chỗ nào cũng có gắn camera, cả camera chạy bằng cơm nên hai người phải giả vờ. Tiến mỉm cười, một nụ cười giả chân của mấy tên làm dịch vụ, anh tìm chị Uyên hả? Để em dẫn mình lên nhé. Quang gật gật đầu nói lời cảm ơn. Tiến đi trước dẫn Quang vào thang máy, đến khi cánh cửa đóng lại và chỉ còn hai người thì gã mới nở nụ cười đê tiện, bà chị này trông ngon lắm nhá, chú em nhớ chia cho anh nhiều một chút. Quang cười khổ, thôi đi cha. Con phục vụ từ ơ tới ớ lấy mỗi 10 triệu, 5 triệu là hoa hồng của cha rồi, không biết xấu hổ còn đòi thêm á. Hề hề, nói đi cũng nói lại nha, có lần nào mà mày không được bo thêm sao? Thế tối nay xong việc mời tao đi nhậu, cũng được, dạo này tao cũng hơi chán. Quang gật đầu, nhớ lại chuyện với Vân mà cảm thấy hơi khó chịu. Ok, ra ca xong tao với mày đi. Tiến cười rạng rỡ. Thang máy dừng lại ở tầng 3, Tiến đi trước dẫn đường. Khi đi đến căn phòng nằm ngay ngoài cùng thì gã dừng lại, gõ tay lên cửa. Chị ơi, em dẫn người đến rồi ạ. Cái câu này nghe thế nào cũng y chang tú ông dắt gái, nhất là khi kết hợp với gương mặt giả vờ nghiêm túc của Tiến. Vào đi, cửa không khóa đâu em. Một giọng nữ vang lên, nghe khá ngọt, chẳng qua Quang cảm thấy hơi quen tai. Tiến không nghĩ nhiều, mở khóa cửa để xác nhận rồi vỗ vỗ lên vai Quang, sau đó cứ thế quay lưng đi mất. Em xin phép ạ, Quang nói xong rồi đẩy cửa vào trong. Đây là một căn hộ hai phòng ngủ và một phòng khách, phía trước có cả ban công to lớn nhìn xuống quang cảnh đường phố. Kết cấu của những căn phòng trong khách sạn đều giống nhau, hầu như dạng phòng nào Quang cũng từng xem thử nên chẳng xa lạ gì. Chẳng qua, miệng Quang đang há hốc sau lớp khẩu trang, ánh mắt trợn to như không thể tin nổi. Bởi vì người phụ nữ tóc ngắn đang đứng ngay trước mặt là người quen của cậu. Ồ, trông em cũng cao to, lịch sự đấy, em bỏ khẩu trang ra được chứ? Người phụ nữ mỉm cười. Trên thân là chiếc váy ngủ mỏng manh màu đen, phần eo và tà váy phía dưới chỉ là lớp ren với những hoa văn xinh đẹp, Quang mơ hồ thấy được cả quần lót đồng màu bên trong. Nghe thấy câu hỏi của Uyên, Quang trầm mặc đặt ba lô xuống đất, tháo lớp khẩu trang và cả cặp kính không độ. Khi khuôn mặt Quang lộ rõ, thì lại đến phiên người phụ nữ sững sờ. Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối, không biết nên mở lời như thế nào. Em, Quang hả? Uyên hỏi, trong lòng cô vẫn còn giữ lại một tia may mắn rằng đây chỉ là nhận lầm. Thế nhưng câu trả lời cô mong muốn không hề xuất hiện. Chỉ thấy Quang gật đầu, thở dài, em đây, chị yên tâm, không ai biết chuyện này đâu. Em hành nghề này nên kín miệng lắm, Uyên nhìn Quang chòng chọc, trong ánh mắt cô là sự giằng xé dữ dội. Thế giới này thật nhỏ bé, chị biết em làm việc ở thành phố này, nhưng không ngờ thật sự gặp được em đấy. Uyên mỉm cười tự giễu, vuốt ve những lọn tóc để bình tĩnh trở lại. Chị thấy đây là may mắn hay là xui xẻo? Quang hỏi. Vừa may vừa xui, may vì em là người chị quen thuộc, chị có lẽ sẽ thoải mái hơn. Còn xui, thật ra người chị không nên gặp nhất chính là em đấy. Bộ do em xấu trai quá hả? Quang trêu, cậu nhận ra Uyên không như những gì cậu từng biết, mới mấy năm không gặp mà chị ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn trẻ trâu như hồi đó. Uyên nhìn Quang, ngắm nghĩa thật cẩn thận, em đẹp trai lắm, không còn là thằng nhóc thò lò mũi xanh lúc nào cũng bám váy chị nữa. Mặt Quang đỏ lên, chị hay lắm, lớn rồi còn nhắc việc đó. Hồi xưa do em chưa hiểu chuyện thôi nha. Hừm, tự nhiên, em làm chị nhớ chuyện cũ ghê. Hay là, chị em mình đi ăn nhé. Được à, chị đang là khách, chị muốn thế nào cũng được. Vậy chờ chị chút, chị thay đồ đã. Hai người sóng vai ra khỏi khách sạn dưới ánh mắt trợn tròn của Tiến. Cô chị đã đổi sang mặc một chiếc váy xẻ ngực táo bạo màu ánh kim, trên vai hờ hững khoác áo lông che đi bờ vai nõn nà và một phần bộ ngực. Tà váy kéo đến gót chân và xẻ ở phần bên trái khiến mỗi bước di chuyển của cô chị đều để lộ cẳng chân xinh đẹp. Mái tóc ngắn nhuộm đỏ vô cùng trẻ trung bắt mắt, gương mặt Uyên tuy hơi có tuổi nhưng khuyết điểm đều đã bị che lấp bởi lớp mà áp cầu kỳ. Quang không khỏi cảm khái khi chứng kiến Uyên ở hiện tại, cô chị là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ khác hẳn ngày xưa. Uyên cho cậu cái cảm giác cô như một hũ rượu quý, thời gian càng trôi qua thì hương vị lại càng thêm phần hấp dẫn. Hai chị em bắt một chiếc taxi, sau đó đến một nhà hàng sang trọng. Trên đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài, thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng Quang là hương thơm cam thảo dịu nhẹ, xen lẫn chút vị quế mộc mạc. À, còn có một cái lắc bạc mỏng xinh đẹp ngay cổ chân của Uyên nữa. Uyên xuống xe sau khi Quang ra mở cửa, chị ta nở một nụ cười dịu dàng, dường như tới hiện tại vẫn bất ngờ vì thằng em. Chỗ này chị hay ăn lắm, có món bít tết rất vừa miệng, em vẫn thích ăn thịt bò chứ? Vẫn thích, hồi xưa đó là món ăn xa xỉ đối với gia đình em còn gì. Xa xỉ cũng phải thôi vì thời đó khẩu phần chính của nhà Quang chỉ là đầu gà kho hoặc cá nục, ăn kèm một món canh rau bất kỳ. Uyên nở nụ cười, chị mời em. Cô nhấc khuỷu tay lên một chút, Quang hiểu ý, chủ động khoác tay cô chị. Nhà hàng nằm trên tầng 20 của một tòa cao ốc, trông rất sang trọng, tông màu gỗ chủ đạo khiến người khác cảm thấy ấm cúng. Bên trên những mặt bàn phủ khăn trắng tinh đã đốt sẵn vài ngọn nến nhỏ, còn có cả một bình hoa thủy tinh. Chính giữa nhà hàng đặt một sân khấu đơn giản. Một vài nhạc sĩ mặc vest đuôi tôm đang chơi bài hát huyền thoại Mi Hát Will Go On. Hai người sau đó được một cô phục vụ dẫn đến cái bàn đặt cạnh cửa sổ. Uyên gọi hai phần bít tết, một đĩa salad cùng một chai rượu vang. Quang nè, mấy năm nay em ổn không? Uyên bắt đầu câu chuyện như vậy. Cô và Quang vốn là hàng xóm, cũng là chị em cùng trưởng thành nếu không kém tuổi quá nhiều cũng coi như thanh mai trúc mã. Tuy nhiên từ hồi lấy chồng cô không còn gặp lại Quang, trong lòng không khỏi có phần xa cách. Cảm ơn chị, em vẫn ổn lắm. Chị thì sao? Quang đoán Uyên chắc chắn có chuyện, vì nếu đang hạnh phúc chẳng ai lại ra ngoài tìm dịch vụ mua vui cả. Ánh mắt Uyên thoáng ảm đạm, dù cô đã đeo len cũng không che giấu được điều ấy. Uyên xoay tròn ly rượu vang khiến chất lỏng bên trong sóng sánh xoay tròn, rồi cô đưa lên mũi ngửi, thơm quá, em cũng thử đi. Đôi môi xinh hé mở uống hết rượu, một lần đã cạn đến đáy. Quang cũng làm theo, vị chua cay tê đầu lưỡi, đến khi chất lỏng xuống cổ họng thì lại biến thành ngọt ngào, khoang miệng toàn mùi nho thơm ngát. Chị muốn tâm sự không? Em tuy không giúp gì được nhưng sẽ lắng nghe chị nói. Uyên mỉm cười, gật nhẹ đầu, ừm, thật ra chị cũng chẳng biết nói từ đâu nữa. Lần cuối em gặp chị là trong đám cưới chị nhỉ? Vâng, Quang bỗng nhớ lại, hồi ấy cậu chỉ mới học lớp 9, đứng từ xa nhìn chị Uyên hạnh phúc trong bộ váy cưới trắng tinh. Hồi ấy Uyên xinh lắm, một nét đẹp trong sáng, mộc mạc mà vô cùng giản dị. Lúc này, thức ăn được bưng ra, miếng thịt vẫn còn xèo xèo trên đĩa gang. Vừa ăn vừa nói nha. Chị hơi đói bụng, vâng. Bữa ăn của hai người diễn ra vô cùng êm ấm, hay thoạt nhìn là vậy. Uyên từ từ kể cho Quang nghe cuộc sống của cô. Thật ra cô không hề cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, bản thân bị kìm kẹp đủ thứ. Chồng chị là người tốt, anh ấy tháo vát việc nhà cửa, gia đình lại có tiệm sửa xe ô tô nên thu nhập cũng khá lắm. Hai đứa con chị cũng ngoan nữa, chị chỉ có việc ở nhà lo cơm nước cho gia đình và đưa đón con đi học vậy thôi. Bố mẹ chồng còn cho chị một mảnh đất, hai vợ chồng chị đang tính đến chuyện xây nhà. Quang đặt dao nĩa lên bàn, nhấp ngụm rượu đợi Uyên kể tiếp. Nghe hạnh phúc em ha, nhưng mà, Uyên miễn cưỡng cười, bất cứ cái gì ở trước hai chữ, nhưng mà, đều vô nghĩa. Cô nói tiếp, anh ấy ghen lắm, chị không được tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào hết, chắc trừ mỗi cha chồng. Có lần một anh shipper gửi hàng đến, chị vội nên chỉ mặc đồ ở nhà ra nhận hàng thôi. Không ngờ là chồng chị lại ghen, chẳng hiểu sao lại đánh người ta một trận lên bờ xuống ruộng. Tết vừa rồi, mấy đứa bạn ghé nhà chị chơi. Bạn cùng đại học em ạ. Trong đấy chỉ có một thằng con trai thôi, mà nó còn đi với vợ nó, chồng chị đi đâu nhậu xỉn về, thấy người ta tự nhiên nổi đóa chửi bới, chị với mấy người phải giải thích lắm thì anh ta mới không động tay động chân. Anh ta từng đánh chị chưa? Quang hỏi. Uyên lắc đầu, chưa từng, đôi chỉ to tiếng mắng chửi chị thôi. Nhưng mà giá như anh ta đánh chị, thì chắc chị vẫn chấp nhận. Ý chị là, em nhớ bà ba bán cá đầu ngõ xóm mình không? Nếu so về chửi, một mình chồng chị chấp ba người như bà ấy. Anh ta đay nghiến đến mức có đôi khi chị chỉ muốn chết quách cho xong. Uyên nâng ly lên, nhấp ngụm lớn rồi nói thêm, điều chị nói không ai tin, lời chị kể cũng vô dụng. Mọi người hay gia đình, xóm giềng gì cũng ngưỡng mộ gia đình chị lắm. Vừa có tiền, vừa có đất, chẳng thiếu thứ gì cả. Quang do dự một lát rồi hỏi, thế, trước khi cưới chị không tìm hiểu gì sao? Có chứ em, hồi đó anh ấy thương chị lắm, đến khi chị đẻ bé thứ hai thì mới biến thành như vậy. Ánh mắt Uyên đượm buồn, hai má ửng hồng vì men say. Giữa ngọn nến lập lòe, Quang thấy tội nghiệp người phụ nữ này. Em có thể làm gì giúp chị không? Uyên nở nụ cười kỳ lạ, cô vuốt mái đầu, ngón trỏ nghịch ngợm xoắn những sợi tóc lại với nhau, giọng nói có phần ngượng ngùng, chị say rồi, em biết chị muốn gì mà. Phải không Quang, chị muốn bắt đầu như thế nào? Quang trả lời bằng một câu hỏi, thật ra cậu có rất nhiều gói dịch vụ, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Với gói 15 triệu, dịch vụ gồm có massage, làm tình ngoại cảnh và thời gian là 5 tiếng đồng hồ. Nếu khách hàng muốn, cậu vẫn có thể chơi BDSM ở mức độ nhẹ. Chị không biết nữa, Uyên nói với vẻ mặt nhăn nhó, chồng chị là người đầu tiên và duy nhất của chị từ đó đến giờ. Hay là, em hướng dẫn chị đi. Quang cảm thấy hơi kỳ kỳ, nói thế hóa ra cậu là người thứ hai. Cậu có nên dạy hư người ta không? Quang cứ ngỡ bà chị này phải có nhiều kinh nghiệm rồi, không ngờ lại như tờ giấy trắng. Chị lên đỉnh bao giờ chưa đó? Quang hỏi với vẻ nghi hoặc. Mặt mũi Uyên đỏ lên, vành tai cô biến thành màu hồng như dáng chiều. Chưa từng. Vậy bây giờ, đầu Quang hướng về trước, nói khẽ vào tai Uyên, chị muốn về lại khách sạn để em massage cho, hay là thử trải nghiệm ngoại cảnh một chút. Đều muốn, được không? Vì sáng mai, chị phải về lại rồi. Thế chúng ta bắt đầu với một trò chơi nhỏ được chứ? Bây giờ em sẽ đưa thứ này cho chị có thể vào nhà vệ sinh để mà thứ gì? Quang mỉm cười xấu xa, cúi xuống lục trong ba lô lấy ra hai cái hộp hình vuông đưa cho Uyên. Một hộp lớn và một hộp nhỏ đều màu đen, chị vào trong sẽ hiểu, nếu chị không ngại thì để em đưa chị lên đỉnh nhé. Uyên mơ hồ gật đầu rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, tạm thời vẫn không hiểu được ý đồ của Quang. Nhà vệ sinh, Uyên mâu thuẫn cắn môi nhìn chòng chọc hai thứ trên tay mình, trong lòng vô cùng bối rối. Thứ Quang đưa cho cô là một cái đồ chơi nhỏ màu hồng nhạt có hình vòng cung, một đầu lớn như chai trứng cút, đầu kia thì nhỏ tựa tăm bông. Dựa vào hướng dẫn bên trong hộp thì Uyên biết được đây là một cái máy rung, và Quang sẽ là người điều khiển nó. Vật thứ hai thì chỉ là một cái bao cao su, dùng để bọc máy rung chứ không có gì khác. Uyên vừa tò mò, vừa sợ hãi lại có phần kích động. Cô không biết bản thân có nên thử hay không. Gia đình Uyên mang tư tưởng cổ hủ cho nên cô đã cố gắng giữ lại cái màng trinh mỏng manh đó đến tận đêm tân hôn, dù những bạn trai trước có làm gì thì cô vẫn không hề siêu lòng. Tưởng chừng như đó là một điều may mắn khi cô lựa chọn trao trinh tiết cho người cô yêu nhất. Song không phải như vậy, trong một thời gian rất dài Uyên luôn bị ám ảnh bởi cái đêm kinh khủng ấy. Chồng cô đã biến thành con thú dữ say xỉn, chà đạp Uyên theo đúng nghĩa đen. Có lẽ vì tình yêu hoặc vì điều gì đó, Uyên lựa chọn nhẫn nhịn, không nói ra mà vẫn yêu thương chồng hết mực. Trong cô cũng mong rằng chồng sẽ thay đổi, hãy trân trọng Uyên khi hai người làm tình hơn. Một năm, ba năm, năm năm rồi bảy năm, lòng tin của Uyên dần vơi bớt. Chồng cô không hề có kinh nghiệm, cũng chẳng biết làm tình, lại cố chấp không chịu thay đổi. Với cái đầu đơn giản của anh ta thì việc ân ái chỉ gói gọn bằng hai chữ, xuất tinh. Chồng Uyên sẽ đè cô ra nếu thấy thèm, chẳng buồn hôn cô hay làm màn dạo đầu, anh chỉ đơn thuần đút thứ cưng ngắc ấy vào trong người cô, nhấp cho ra thì thôi. Uyên không hề thấy thỏa mãn, cô chưa từng được cưng chiều, được vỗ về, hay được âu yếm. Cô cũng là đàn bà, cũng muốn hiểu cảm giác lên đỉnh, cũng muốn được người đàn ông mình yêu thương ghì chặt cơ thể mềm mại, cũng muốn cùng anh ta trải qua hết các cung bậc cảm xúc của dục vọng. Nhưng sau tất cả, thứ cô nhận lại chỉ là sự thất vọng. Chồng cô là người tốt, điều đó đúng. Thế nhưng cô có cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh chồng không? Câu trả lời ở hiện tại chắc chắn là không. Giá như, chỉ cần anh ấy có một chút ý định sẽ thay đổi thôi thì mình cũng, Uyên tự lẩm bẩm, cửa sổ tâm hồn của cô đã đọng lại một tầng nước. Cô nhìn hai thứ trong tay, lòng càng hạ thêm quyết tâm. Phản bội người đầu tay ấp gối với mình là một việc làm đáng ghê tởm. Nhưng chỉ hôm nay, một lần thôi, Uyên muốn tự do, muốn được làm chính mình. Những ngón tay cô siết chặt cái máy rung màu hồng, không nghĩ thêm nữa mà làm luôn. Uyên bóc lớp vỏ của hộp bao cao su, sau đó lấy ra cái bao để bọc lại máy rung. Kế đến cô đứng lên, vén tà váy rồi tụt cái quần lót ren xuống. Một sợi nước trong suốt xuất hiện giữa hai chân, Uyên chẳng biết bản thân đã ướt tự bao giờ. Thế rồi cô nhét cái đầu trứng vào bên trong lỗ lồn, hai cái mép o ép giữ chặt lấy thứ đó. Uyên cảm thấy có chút xúc cảm quái dị, cô tự tưởng tượng ra việc sẽ thế nào nếu thứ đó rung bần bật ở bên trong. Chết thật, Uyên ơi, mày hư hỏng quá. Uyên quay trở lại bàn ăn với một vẻ mặt đỏ ửng đến mức quái lạ, cách cô đi đứng cũng không được tự nhiên, đôi chân thẳng tắp cứ khép vào nhau một cách kỳ lạ, tựa như muốn ngăn thứ gì đó sắp tuôn trào. Chị xong rồi, cô kéo ghế ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào Quang mà cúi thấp đầu. Cậu ta mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Uyên, vuốt ve những ngón tay cô như an ủi. Sau đó mới rướn cổ đến, nói khẽ, chị Uyên, chị muốn ra ngoài trước hay bắt đầu ở đây? Gò má Uyên nóng ran, trong lòng cô vừa tò mò vừa sợ hãi, lại cũng có chút ngượng ngùng, thằng nhóc thò lò nước mũi năm xưa giờ trở thành một người đàn ông đầy cuốn hút. Uyên ngửi được chút vị phong trần toát ra từ cơ thể Quang, dù không rõ đó là mùi gì nhưng nó đang khơi gợi bản năng sâu xa mà cô vẫn luôn kìm nén. Hơi thở Uyên trở nên nặng nề, vẻ tự tin ngày thường bỗng biến thành rụt rè, cô đáp bằng giọng lý nhí, sao cũng được. Quang mỉm cười khoe hàm răng trắng tinh, hơi thở cậu khiến Uyên có chút mê đắm, mức độ nhẹ nhất chị nhé. Nói đoạn cậu ta mở điện thoại, khởi động một ứng dụng kỳ lạ. Uyên co rụt người, bàn tay bất giác níu chặt vào khăn bàn. Mồ hôi rỉ ra trên trán. Cảm giác thật lạ lùng xuất hiện giữa hai chân, quả trứng nọ rung với nhịp độ vừa phải, công kích hai bên vách. Dâm thủy róc rách chảy ra, Uyên biết bản thân mình đã ướt đẫm. Quang chẳng chờ cô nói gì, đột nhiên gọi một anh phục vụ đến tính tiền. Uyên phải cắn răng, kìm nén hết mức để cổ họng không phát ra tiếng, run rẩy cầm lấy phiếu tính tiền. Kính thưa quý khách, tổng cộng hết 3.200.000 ạ. Chị muốn quẹt thẻ hay sẽ trả tiền mặt? Uyên miễn cưỡng gật đầu, mò mẫm túi sách một lúc lâu mới lấy ra cái thẻ. Ngay khi cô vừa đưa nó cho người phục vụ thì Quang lại tăng chế độ rung. Uyên không kịp đề phòng nằm luôn ra bàn, mặt cô đỏ như trái cà chua, vành tai nóng ran, khóe môi Uyên giật giật, vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Quang. Thấy nụ cười xấu xa của cậu, cô bèn ép chặt hai chân như muốn thứ đó dừng lại đôi chút, song nó chỉ là đồ vật vô tri nên đương nhiên không có tác dụng, đã vậy Uyên càng siết thì kích thích lại càng tăng. Chị có sao không ạ? Bạn phục vụ vội đỡ Uyên dậy, bàn tay anh chàng xốc vào nách Uyên. Uyên lắc đầu, tự dưng hưng phấn đến phát run, nhiệt độ ấm nóng từ tay chàng phục vụ khiến cô bất giác có vài suy nghĩ hơi khó đỡ. Chị ấy hơi say thôi, anh cứ tính tiền đi, để em đỡ cho. Quang vừa nói vừa đứng dậy, đi đến cạnh dìu Uyên lên. Vâng, chàng trai kia gật đầu, liếc nhìn bờ mông vỉnh săn chắc của Uyên, nuốt khan ngụm nước miếng rồi đi khỏi. Quang cười cười, ngay khi giúp cô chị đứng dậy thì nói khẽ vào tai Uyên, chị nhạy cảm ghê nha. Lời trêu chọc làm Uyên thấy vô cùng xấu hổ, bản thân cô cũng không rõ vì sao hôm nay cô chảy lại nhiều nước như vậy. Nếu không phải vì ở đây đang có người chơi nhạc, chắc hẳn sẽ có tiếng óc ách khe khẽ vang lên. Đáng ghét, Uyên hờn dỗi trừng Quang. Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, không thấy mặt trăng cũng không thấy được ánh sao. Ở thành phố lớn có cái gọi là ô nhiễm ánh sáng, nên không trung khác xa nơi Uyên sống chẳng đẹp bằng. Cô được Quang dẫn đến một công viên đông đúc người qua kẻ lại, ngồi ở ghế nhựa và gọi hai ly trà chanh. Uyên vốn cũng thích tận hưởng điều giản dị này song hiện tại cô chẳng còn tâm trí gì cả, bởi cái máy rung đáng ghét đang ở giữa hai chân cô. Uyên rất xinh đẹp, nhan sắc quyến rũ khiến cô được rất nhiều ánh mắt dõi theo mỗi khi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại cô không hề vinh dự vì điều đó, ngược lại còn cảm thấy sợ sệt. Từng ánh mắt thường thức hướng đến khe ngực hoặc cặp đùi ngon mịn đều khiến Uyên đổ mồ hôi. Dù cô đã ngồi khép chân, che chắn bằng áo khoác xong cảm giác kỳ cục ấy vẫn không hề biến mất. Họ biết không, họ có biết mình đang nướng không? Họ có cảm thấy mình khêu gợi quá không? Có ai nhìn thấy thứ giữa chân mình không? Sao ánh mắt họ lạ lùng thế? Họ nhìn khuôn mặt mình hay có ai đó đã để ý đến? Lòng Uyên rất mâu thuẫn, cô không dám tưởng tượng chuyện sẽ ra sao nếu có ai phát hiện ra tình trạng bây giờ của cô. Lồn cô chắc đã ngập nước đến mức dâm thủy còn rỉ xuống hai má đùi trong. Nếu có ai biết được, chắc cô sẽ xấu hổ mà chết mất. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Uyên lại chẳng nguyện ý rút cái đồ chơi này ra. Thứ đó đang ban tặng cho cô những khoái cảm tuyệt vời, từng cơn sóng dục vọng trào dâng bên trong, lồn cô sướng âm ỉ, ngay cả đầu vú cũng đã cương lên. Uyên ngồi cạnh Quang, tựa đầu lên vai cậu ta, tham lam hít thở hương vị tràn trề sự nam tính. Cứ thế này, chị chịu không được, Uyên nói khẽ với Quang, giọng điệu ngọt ngào đầy nữ tính. Còn chút nữa, chưa đủ đâu. Gì nữa, không cho chị về hả? Uyên chu môi hờn dỗi, khuôn mặt dù nhìn thế nào cũng thấy dễ thương. Quang lắc lắc đầu, tính tiền nước rồi nắm lấy tay Uyên. Cô theo bản năng đi theo Quang, vì đã hơi quen nên tướng đi cũng không còn quá kỳ cục. Quang dẫn Uyên vào phố đi bộ, Nơi đây là tổ hợp của những quán bar và quán rượu nên rất nhộn nhịp, người đến kẻ đi đông như nước chảy, bên tai là đủ thứ âm thanh hỗn tạp, như tiếng nhạc sập sình, tiếng cười nói hô hố, tiếng của những cái ly thủy tinh cụm vào nhau. Uyên hơi thắc mắc, Quang lại muốn làm gì? Câu trả lời có ngay lập tức, mức độ rung không ngờ lại được tăng lên đến mức cực đại. Thứ đó khuấy đảo bên trong Vân, mạnh đến mức khiến cô ngồi thụp xuống đất, miệng vô thức rên lên những âm thanh hư hỏng. Mấy ánh mắt quái dị, ngỡ ngàng bất chợt tập trung về phía cô khiến Uyên vội vàng cắn răng. Quang đỡ Uyên dậy, khẽ dìu cô đi tiếp. Bước chân Uyên tập tễnh, nửa thân dưới tựa mất đi hết sức lực, đầu óc cô hiện tại đang ở biên giới trống rỗng, cái cảm giác sướng khoái đến tê dại làm ánh mắt Uyên trở nên mê ly. Tắt nó, đi em, chị, Uyên nói với Quang, lời nói như van xin. Cố lên, hết con đường này, em sẽ đưa chị về. Uyên cắn môi, chị, cảm giác như, chị sắp đái ra mất, khuôn mặt cô cứng ngắc. Quang trợn mắt, nở nụ cười khổ rồi tắt máy. Cậu không dám chắc cảm giác của Vân là, lên đỉnh, hay là, đái, nhưng cậu cũng không dám đánh cược, kích thích một cô nàng ngây thơ như thế cũng quá đủ rồi. Trên chiếc taxi về khách sạn, Quang không làm gì nữa. Uyên cảm thấy hơi thất vọng, thật sự nếu chàng trai này muốn làm gì đó, cô nghĩ bản thân sẽ chiều theo. Chị này, biến thái như vậy làm chị hứng không? Quang đột nhiên hỏi, âm lượng rất thấp như sợ tài xế phát hiện. Uyên sững lại một chút, sau đó ôm lấy cánh tay cường tráng của Quang, ép nó vào ngay giữa khe ngực cô, chị nứng lắm. Chỉ ba chữ như vậy đã đủ nói lên tất cả. Quang lại nở nụ cười xấu xa, vậy thì, em nên giúp chị duy trì cảm giác đó mới phải. Thứ đó lại rung động, Uyên tỏ vẻ hài lòng, nở một nụ cười quyến rũ, chút nữa, em chết với chị. Em rất mong chờ. Cường độ rung tăng thêm, Uyên cắn răng không nói, dựa hẳn vào lòng Quang rồi nắm tay cậu thật chặt, âm thầm khép chân chịu đựng hoặc tận hưởng. Cánh cửa phòng 301 bị mở ra mạnh mẽ. Uyên kéo Quang vào ngay trong phòng, chẳng kịp bật đèn đã ôm chầm lấy cậu. Á hát hát, chị nứng lắm, Uyên hồn hển rên rỉ, nơi đây đã đủ an toàn để cô không cần kìm nén nữa. Lồn cô nóng ran đến mức khó chịu, cô muốn Quang, muốn làm tình với cậu. Quang khép cửa, sau đó nâng má Uyên lên rồi hôn đôi môi màu cam ướt át của cô, giờ chị muốn đái không? Cứ ra đi, có thể đó là cảm giác lên đỉnh đấy. Ơ hả, Uyên hơi ngỡ ngàng, siết chặt Quang, tham lam hôn lên cổ cậu ta, thè lưỡi ra liếm láp bờ môi mà bản thân cô khao khát. Thử đi, có em đây mà, Quang lại nói, rồi cũng nhiệt tình khóa môi với Uyên, bàn tay cậu vỗ về phần lưng trần trụi, mát lạnh, mịn màng như lụa. Cơ thể Uyên ưỡn lên, cặp vú nóng nảy trà sát với Quang, nếu là đái thật thì sao? Quang vuốt nhẹ mái tóc cá tính mềm mại của Uyên, ánh mắt khiến cô thấy an tâm, thế thì em sẽ giúp chị vệ sinh bằng lưỡi nhé. Nói đoạn Quang ấn vào điện thoại trong túi quần, độ rung đã đến cực đại. Uyên kêu lên rồi thụp xuống, cô không thể chịu nổi cảm giác này, đầu óc cô như muốn bay lên trời. Quá sướng, quá thoải mái. Quang vươn tay bật đèn, ánh sáng vàng nhạt ấm cúng rọi vào thị giác của Uyên. Cô thấy Quang bỗng nhiên cởi quần, tụt xuống dưới, thì ra bên trong cậu ta chẳng hề mặc quần lót, dưới lớp quần tây lịch lãm nọ lại là một con cặc cứng cáp. Uyên trợn mắt, nhìn những đường vân táo bạo, cái đầu khắc hồng hào và cả chiều dài lẫn độ to hơi bất thường. Cô ước đoán, ít ra cũng hơn chồng cô hẳn 5cm. Cậu em muốn hỏi, liệu chị có muốn ngậm thứ này của em không nhỉ? Khi Quang vừa nói chuyện thì con cặc của cậu rung nhẹ, chồng lên một chút. Trong lòng Uyên gào thét liên tục vài chữ có xong không thể thốt ra miệng. Cô bất giác chống tay xuống đất, vô thức bỏ đến, ánh mắt hiện rõ sự thèm thuồng. Uyên muốn nó, muốn thử con cặc dữ tợn ấy, cô muốn đút nó vào miệng, cũng muốn nhét nó vào lồn. Cô thật sự khao khát, rất rất khao khát, thân thể siêu vẹo của Uyên cuối cùng cũng chạm được vào đùi Quang. Cô cố gắng nâng cơ thể lên, miệng mở lớn, thè lưỡi ra liếm dọc hai bên đùi chàng trai. Khuôn mặt tròn của cô gái hiện lên sự đĩ thỏa, như đã muốn bất chấp tất cả. Uyên thỏa thích hít thở, ngửi được hương vị dễ chịu. Cô đoán Quang có sử dụng nước hoa. Không hiểu sao trong lòng Uyên hơi buồn, thứ của nhà lúc nào cũng toàn mùi khai khó chịu. Quang dĩ nhiên không hiểu được tâm tư biến hảo khôn lường của phụ nữ, cậu vuốt ve má Uyên, lặng lẽ chờ đợi. Thật ra thì Quang cũng thấy hơi tự hào, trước kia, sự trong sáng vui vẻ của Uyên từng làm cậu say mê. Của em đẹp lắm, to nữa, a hát hát. Uyên khen một câu rồi há miệng thật to ngậm lấy cái đầu hồng hào. Đầu lưỡi nhỏ nhắn đảo bên trong, sau cô vừa mút vừa hút lấy thứ đó, cố gắng đưa nó xuống thật sâu. Thâm tâm Uyên bùng nổ, mặc kệ cho cảm giác khó thở nghẹn ngào do cơ vòm hỏng phải ép chặt. Cô, cuối cùng cũng được mút một con cặc mạnh mẽ, một con cặc khác ngoài cái của chồng cô. Cơn nướng điên dại xâm chiếm toàn bộ cơ thể, Uyên ma sát đôi môi mình một cách mãnh liệt, tay trái cô nắm lấy phần dưới, chơi đùa với hai viên bi lủng lẳng. Còn tay phải, cô kéo lệch quần lót qua một bên, nắm lấy một đầu của món đồ chơi, tự bản thân thủ dâm. Cô muốn sướng hơn nữa. Trò biến thái đang làm rất nhanh đã khiến Uyên lên đến đỉnh núi. Khi cô trợn mắt ngậm chặt Dương Vật Quang đến tận cán thì cũng là lúc bên dưới cô phun trào. Cơ thể Uyên run rẩy dữ dội, làn nước trắng trong suốt bắn ra từ chỗ kín ướt cả váy. Rồi lồn cô co giật, đẩy món đồ chơi ra bên ngoài. Sau đó Uyên nhả cây xúc xích ra, nằm thẳng trên đất, thỏa mãn tự cảm nhận lấy phản ứng của cơ thể rũ rượi. Tuyệt vời quá, từng tế bào trên người cô sướng rơn. Não Uyên trống rỗng, sự phê pha kỳ diệu đưa cô rời xa thực tại. Cô rốt cuộc cũng hiểu, thế nào mới gọi là lên đỉnh. Quang ngắm cô chị một lát, trong lòng có chút đồng cảm. Đoạn, cậu ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc Uyên. Chưa đủ đâu, vẫn còn nữa, chỉ có muốn thư giãn chút không? Ánh mắt mơ hồ của Uyên bị Quang lôi trở lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy con cặc đó vẫn còn cứng ngắc và đang đung đưa. Chị, vẫn muốn, Uyên thốt nên lời chân thật, cái lồn hư hỏng vẫn còn đó nhiều ham muốn. Đừng chê chị nha, chị biết mình không đẹp, Uyên nói với vẻ mặt ngượng ngùng. Quang vuốt mái tóc Uyên, an ủi cô, chị đừng lo lắng, đối với em, chị luôn là người đẹp nhất. Uyên bật cười, dẻo miệng quá đấy, em đã nói thế này với bao nhiêu cô rồi hả? Không nhiều, chị luôn là người đặc biệt mà. Hì hì, thôi chị tạm tin em đấy, nhóc Quang dù sao cũng là người đầu tiên thấy chị khỏa thân nhỉ. Nghe câu nói này, Quang sướng lại một nhịp, chút ký ức xa xưa xuất hiện. Hình như hồi ấy có lần hai chị em đã cùng nhau tắm mưa. Ha ha, chị mà gọi em là nhóc nữa là em kệ đấy nha. Thời đó chị còn chưa mọc lông nữa cơ mà. Uyên chu môi, nói với giọng hơi lẳng lơ, giờ khác rồi nhé, lông nhiều lắm. Quang nhoẻn miệng, ánh mắt dò xét cơ thể người đàn bà. Dạ Uyên rất trắng, vòng ngực đầy đặn nhưng hơi sệ, đầu nhũ hoa lại to và có chút thâm đen. Vùng bụng cô chỉ có rất nhiều vết dạn lẫn vết sẹo, dấu hiệu để lại sau khi đẻ mổ. Phần dưới thì đẹp hơn. Cặp chân dài thẳng tắp, giữa háng là chiếc quần lót đen sộc sạch, làm lộ ra khu vực thần bí ướt át và cả những chùm lông đen xoăn tít. Chị nhiều lông thật, nhưng mà chị hình như có tập yoga hay gym nhỉ? Quang vừa hỏi vừa vuốt ve, cảm nhận da thịt săn chắc. Ừm, có tập, chị đã xấu như vậy rồi, nếu không tập chắc thành con heo quá. Xấu đâu mà xấu, chị trông ngon lắm nha. Nét vui vẻ hiện lên trong đáy mắt, Uyên dịu dàng hỏi, ngon hả? Vậy em tính làm gì chị tiếp đây? Quang cười tà. Bóp lên mông Uyên, em muốn đụ chị sướng chết, thư giãn đi nhé, chờ em một chút. Kế đến Quang lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn như dầu massage, vài món sex toy, một hộp bao cao su, gel bôi trơn cùng máy xông tinh dầu. Sau đó cậu tắt bớt đèn, chỉ để một ngọn đèn ngủ mờ ảo, bật máy xông và mở một bản nhạc trữ tình. Không gian trong căn phòng lập tức trở nên ấm cúng, cũng có phần lãng mạn. Uyên được Quang bảo hãy nằm sấp xuống trên chiếc chăn màu trắng, ngay tại mé giường. Cô làm theo và chờ đợi với sự tò mò. Chắc hẳn cậu ta đang chuẩn bị massage, Uyên cũng có chút mong chờ nho nhỏ. Cơ thể cô sau từng ấy năm mới có người đàn ông khác chạm vào. Chẳng rõ cậu ta sẽ làm gì nữa. Cũng không phải chờ lâu, Quang lau phần lưng Uyên bằng khăn lông, sau đó mới từ tốn dưới dầu massage lên người cô. Thư giãn nha, giờ em sẽ giúp chị massage toàn thân một lần, chỗ nào đau thì cứ nói với em hen. Uyên gật gật, buông lỏng bản thân, mắt nhắm hờ, lắng nghe bản nhạc Hello đang phát. Không giống như Uyên tưởng tượng. Quang làm mọi thứ rất kỹ càng với cường độ vừa phải, lại vô cùng chuyên nghiệp. Điều đó giúp cô khá thư giãn, những chỗ đau trên người như lưng hay vai đều cảm thấy khá hơn dưới bàn tay ma thuật ấy. Từ trên xuống dưới, Quang chỉ bỏ sót mỗi vùng kín là chưa chạm vào, còn đâu đều được cậu ta chăm sóc tận tình. Sự thoải mái lan tỏa trong lòng Uyên, cô rất thích được như vậy, có lẽ đây là cái cảm giác sướng khoái khi được một người đàn ông dịu dàng vỗ về. Từng tấc da thịt trên người Uyên như có những dòng điện chạy qua, tê tái một cách kỳ diệu. Quang làm chắc phải nửa tiếng, sau đó cậu nói chị nằm ngửa ra nhé. Uyên thay đổi tư thế, mặt đối mặt với Quang, cái trò này, em học ở đâu vậy? Quang mỉm cười, em quen một tay chuyên massage yoni, tốn 10 triệu hắn mới chịu dạy cho em đấy. Massage yoni, là gì á? Nói một cách thô thiển, nó là massage lồn đó chị. Giờ em sẽ cho chị trải nghiệm nhé. Quang vừa nói vừa chậm rãi tuột nốt chiếc quần lót của Uyên, cái quần ren chạy dọc trên cặp chân mịn màng, một đường nước trong suốt xuất hiện. Thật ra thì Quang cũng khá nứng, khi nãy chẳng biết Uyên để ý hay không, nhưng con cặc của cậu đôi thi lại trọt lên người cô với sự hứng thú sâu đậm, có khi hơi mất kiểm soát. Nhất là cái lúc cậu massage chân cho Uyên, nó dường như là muốn, thiếu chuyên nghiệp, và bắt cậu đút vào chỗ ầm ầm ấy cho bằng được. Em giỏi ghê, biết bao nhiêu là thứ, mà vì sao em lại đi con đường này? Quang suy tư một lúc, bàn tay không dừng lại mà bắt đầu công việc. Bây giờ cậu sẽ chăm sóc khuôn ngực của Uyên, bàn tay áp nhẹ lên bầu vú ngon lành ấy. Những ngón tay thấm đầy dầu massage gầy nhẹ nơi đỉnh núi. Ban đầu là vì tiền, sau này, nó trở thành sở thích của em. Ahat, sở thích hả? Em thích chơi gái hả? Ahat. Không hẳn, chắc em thích làm người khác hài lòng, em thích nhìn vẻ mặt như của chị hiện tại nè. Quang vừa vuốt vừa kéo, xoa nhẹ quầng vú rồi lại điều khiển ngón tay điểm nhẹ lên từng vị trí như đang chơi đàn. Dầu dừa khiến khuôn ngực Uyên bóng nhảy, dưới ánh đèn vàng trông đặc biệt hấp dẫn. Mặt chị, nó thế, thế nào chứ hả? Em thích biến những khuôn mặt xinh đẹp, trở nên hư hỏng và thỏa mãn. Chị hiện tại vừa quyến rũ lại vừa lẳng lơ, dâm đãng. Còn nữa, chị cảm nhận được không? Giọng nói dịu dàng nhu mì của chị, khi rên gì cũng hay lắm đó. Uyên vừa kích thích vừa buồn cười, cách cắt nghĩa này lần đầu cô nghe thấy. Thân hình Uyên bắt đầu uốn éo theo nhịp điệu tay Quang, ngực cô khá nhạy cảm, cậu ta cứ chơi đùa thế này thì cô sẽ chết mất. Bỗng, Quang dừng lại, lấy một con cặc giả màu da ngay bên cạnh, thuần thục bọc cho nó lớp bao cao su. Kế đến tay phải cậu mò xuống lồn Uyên, day day nơi hột le. Ôi ướt thế này rồi, em nghĩ chẳng cần bôi trơn nữa đâu. Nói đoạn cậu lại đưa một ngón tay lên mũi, mùi vị thơm đấy, sao cái lồn hư này lại hấp dẫn đến vậy nhỉ? Gương mặt và biểu cảm tận hưởng của Quang làm Uyên nứng, dâm thủy lại ứa ra mỗi lúc một nhiều. Cô vô thức liếm bờ môi khô khốc, ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn cái đồ chơi dữ tợn kia. Uyên rên lên khi thứ ấy rung lắc ngay chỗ hiểm của cô, Quang không đút vào ngay mà để nó cạ lên cạ xuống, ân ái hai bên mép đã bị kích thích đến phồng lên và cả hột le trồi ra ngoài. Sau, Quang cúi đầu xuống, liếm láp ngực cô chị. Cảm giác thật kỳ quái, Uyên cảm tưởng như có từng cây gai nhỏ là lướt trên da thịt, xoay tròn trên bộ ngực phập phồng của cô. Hình như, lưỡi Quang được cậu bọc bởi một cái bao, vân vê chấm mút mà không hề ngại. Đã thế, còn cả cứng ngắc của Quang đang vô tình chạm vào đùi cô, thi thoảng lại run rẩy tựa như rất kích thích. Uyên sướng lắm, một màn dạo đầu vô cùng mãnh liệt, còn hơn những gì cô mong đợi. Cô sau cùng cũng chủ động hơn, bàn tay lần mò đôi chút thì đã chạm đến thằng nhỏ của Quang. Chị, muốn, ngậm nó, chị cũng làm em nứng lắm rồi đây này. Quang nói xong thì tạm dừng, bắt Uyên chồng mông lên rồi đưa đồ chơi cho cô. Cậu thì đứng thẳng, con cặc đã ngay tầm với. Uyên vừa đút thứ dữ tợn kia vào lỗ lồn, vừa há miệng liếm láp dương vật Quang. Vẻ mặt cô lấp đầy sự thỏa mãn, bao nhiêu khao khát thầm kín bấy lâu phần nhiều đã được giải tỏa. Cô thấy bản thân mình thực sự biến thành một con đĩ dâm dục, đang thực hiện những gì thuộc chỉ về phần con. Các nơ giòn thần kinh tạm thời dừng hoạt động, nhường chỗ cho lửa dục bốc cháy. Quang nghịch mái tóc Uyên, sau lại xoa nắn cặp vú thõng, ngắm nghía người đàn bà xinh đẹp mút thằng em cậu như mút một que kem ngon ngọt nhất trên đời. Đôi môi mỏng nước trượt lên trượt xuống, nước miếng tràn ra cả khóe miệng, cái lưỡi nhỏ nhắn ấy xoay tít trên đầu khất, tiếp xúc với khe rãnh rồi lại đảo dọc xuống thân cặc, đến tận hai quả trứng. Đôi khi Quang cảm thấy hơi nhói khi Uyên lỡ chạm răng vào, nhưng cậu cũng không muốn cắt đứt sự hứng thú của cô. Kế đến, cậu vươn hai bàn tay ra phía trước, đặt vào đúng vị trí hai bên cái mép múc sụp, vừa banh rộng nó ra, vừa dùng ngón trỏ mơn trớn. Uyên như bị chạm đúng chỗ, hai đùi bất chợt khép chặt sau tiếng rên ư ừ, động tác tay trở nên mạnh bạo hơn, đầu ngón chân co quắp. Cô làm một cú thật mạnh bạo khiến tiếng nước óp ép vang lên rõ to, còn cái đồ chơi nọ đã bị ép đến lút cả cán. Nó khuấy động nơi sâu thẳm, dường như đã chạm đến đúng điểm sướng. Ôi, chị muốn ra, em ra cùng chị, Uyên vừa thở gấp vừa nói rồi lại ngậm trọn dương vật, cơ vòng họng của cô thít chặt, vừa nghẹn cổ, vừa khó thở nhưng lại trong Uyên có sự thỏa mãn không nói thành lời. Quang gật gật, đánh mạnh lên mông Uyên làm cô tăng thêm cảm xúc. Ngay sau đó, cậu mạnh mẽ chộp lấy gáy cô chị, giữ nguyên tại đó rồi nhấp hông. Quang biến khuôn miệng Uyên thành một cái lỗ đúng nghĩa, và cậu đang đụ vào đó. Uyên hứng lắm, lồn cô run rẩy khi, bị, đối xử như vậy. Chàng trai này đã thành công lôi con quái vật trong đầu cô ra. Như một chuyện tất yếu, Uyên lần nữa lại leo lên đỉnh núi, phía dưới cô bắn ra cơ man nào là nước trắng, không màu lại chẳng có vị gì. Cùng một lúc, Quang chẳng kìm nén nữa mà thỏa thích phóng tinh trùng làm cổ họng Uyên bị lấp đầy. Mùi vị hơi quái dị xong người đàn bà nuốt hết, tận hưởng đến giọt cuối cùng trên đầu lưỡi. Uyên mệt mỏi nằm lên giường, từng giọt mồ hôi tinh mịn túa ra trên cơ thể nóng hầm hập. Cô đã lên hai lần, khi thậm chí Quang còn chưa đút thứ đó vào bên trong cô. Em này, giá như chị tìm thấy em sớm hơn, Uyên nói với vẻ buồn tủi. Cô đột nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân 7 năm qua của mình thật sự là một sai lầm, rất giống với việc tự chui đầu vào một ngục giam tăm tối, chừng ấy năm phải sống trong mê mang mơ hồ. Quang vuốt tóc Uyên với vẻ an ủi, bây giờ cũng chưa muộn, em tặng chị mấy cái đồ chơi nhé, rồi mà, thèm, cũng có cái nghịch, cảm ơn Quang, chị thấy vui lắm. Hai chị em trò chuyện linh tinh, ngầm đồng thuận rằng đây là giờ giải lao giữa hiệp. 15 phút sau, Quang bế thốc Uyên lên, bồng cô đi đến cái bồn tắm mở ở trong phòng, đặt sát cửa kính, nếu ngâm bồn thì sẽ ngắm được quang cảnh lấp lánh ánh đèn bên ngoài. Để em tắm cho chị nhé. Quang vừa nói vừa đốt hai cây nến bên bậu cửa. Uyên gật đầu, biến thành một con mèo lười biếng, mặc cho Quang hành động. Cô được cậu đặt xuống bồn gỗ, tựa đầu lên một bên thành nơi đã được Quang cẩn thận kê sẵn một chiếc khăn lông. Làn nước ấm chảy ra từ vòi khiến Uyên dần thấy thoải mái. Quang vừa trò chuyện vừa thoa xà bông lên khắp cơ thể mềm mại của Uyên, kỹ càng cọ rửa những tàn dư còn đọng lại. Cảm giác đôi khi hơi nhụt mà Uyên vẫn rất tận hưởng, có chăng cô đang cảm nhận rõ sự nhu hòa, sự dịu dàng trên kẽ tay của chàng trai. À, có thêm chút kích thích nữa. Một dòng nước xối thẳng xuống từ cái vòi hoa sen treo trên cao. Quang bám chặt hông Uyên, đâm cô từ phía sau, cái lỗ của bà chị vẫn rất khít, vừa hay phù hợp cây hàng khủng của cậu. Quang có cảm giác thằng em chìm sâu bên trong một không gian mềm mại, ướt át lại vô cùng se khít, hai cái mép múc rụp nọ đem lại biết bao khoái cảm khó tả. Uyên bám chặt tay lên bậu cửa sổ, khuôn mặt phản chiếu bởi lớp cửa kính trông vô cùng dâm dục, đôi mắt trợn tròn, miệng mở lớn làm cho lưỡi thè ra ngoài, liếm mút ngón tay dài của chính Quang. Lồn chị sướng lắm nhé, nó như nuốt chừng con cặc của em vậy á. Quang nói, động tác lại càng thêm dữ dội. Quang, đụ chị đi em, Uyên này, nói cho em nghe con cặc của em đã không? Sướng, sướng lắm, cứng, chết được, Sướng thế nào hả chị? Quang nói rồi rút ngón tay ra khỏi miệng Uyên, tắt cái bốp lên mông cô làm chỗ đó ửng đỏ. Cô chị này khiến cậu phê phát rồ, bờ mông dù có ít vết dạn nhưng lại cực săn chắc, cái lỗ hậu cứ nở ra rồi lại co vào theo từng nhịp dập, đã thế lại có thêm vài sợi lông xung quanh như tô điểm thêm vẻ trần trụi cho nó. Chị sướng phát điên, các em, làm, lồn, lồn, chị, phê lắm, phê, ôi, nữa đi em, đụ mạnh lên, mạnh nữa, Quang đáp ứng, cơ thể khom xuống, hùng hục nhấp như châu điên, mặc kệ vụ thương hoa tiếc ngọc gì đó, cậu như muốn chơi Uyên nhai nhuét, giúp cô chị lên đến đỉnh thăng hoa. Thân hình vận động kịch liệt của hai người làm nước trong bồn bắn ra tung tóe. Chẳng ai quan tâm mà tự thiêu đốt chính mình bởi dục vọng vô tận. Khi hai bộ phận sinh dục ma sát với nhau, khi hai cơ thể hòa cùng một nhịp thì chẳng có gì quan trọng nữa. Uyên rên rỉ điên cuồng, móng tay bám chặt như uống đâm xuyên cả vách gỗ. Cả cơ thể cô cong xuống, tiếp thụ những cú nhấp nặng nề. Rồi đột nhiên, thứ gì đó trong Uyên như khởi động, cô lại có cảm giác sắp ra. Trong khoảnh khắc đó, tự nhiên Uyên muốn trải nghiệm thêm chút nữa, chờ, chỉ chút, Quang hơi thắc mắc, dừng lại, sao thế chị? Uyên nghiêng đầu, chị muốn, em hôn chị. Quang sau đó bế Uyên để cặp mông tròn của cô áp thẳng lên bậu cửa sổ, phần lưng tựa vào kính. Nếu có ai đó hữu tâm quan sát, có thể sẽ nhìn thấy màn biểu diễn da thịt hoang đường này. Uyên bất chấp, vòng tay ôm chặt lấy Quang khi cậu đang điều chỉnh tần số. Tuyệt quá, Uyên há miệng, cuồng nhiệt hôn lên môi Quang trong khi con cặc cậu nhét vào lồn cô. Yêu chị đi, yêu chị đi, Uyên rú lên hoang dại. Thân thể dán luồng ngực cường tráng của Quang khi cậu bế thốc cô lên, hai cánh tay mạnh mẽ giữ lấy đùi Uyên, bắt đầu nhấp với tất cả sức lực. Uyên sướng đến chết đi sống lại, trong mơ hồ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của Quang. Cô thích mê, siết Quang thật chặt biến khoảng cách giữa hai người trở nên vô nghĩa. Cô muốn thuộc về người đàn ông này dù chỉ một lần. Đôi môi cô tham lam mút lấy cái lưỡi ướt át, âm đạo co bóp, cảm nhận sự phập phồng cứng rắn như thép nguội, cánh tay cô bám dính lấy vòng ngực Quang bằng tất cả sức mạnh. Điệu nhạc táo bạo mang âm hưởng dục vọng tấu lên từng hồi, những tiếng ừ rên rỉ nghẹt lại trong cổ họng, kết hợp cùng tiếng phạch phạch, tóc tách rồi biến thành một ký ức khó có thể phai nhòa trong tâm trí Uyên. Cô ra lúc nào chẳng rõ, bởi đầu óc đạt được sự thăng hoa khó nói nên lời. Uyên chỉ biết bản thân rũ rượi dần chìm vào trong nước ấm với tất cả niềm hạnh phúc. Bao nhiêu bức bối áp lực từ xưa đến nay đều được giải tỏa, khi tinh trùng của Quang lấp đầy bên trong cô. Quang gãi gãi đầu nhìn Uyên ngủ thiếp đi, cậu nở nụ cười khổ rồi tắt vòi nước, nhanh chóng bế cô chị ra ngoài. Hôm qua điên vãi, Quang lẩm nhẩm nhìn bãi chiến trường trong phòng, tối hôm qua Uyên làm cậu thêm hai lượt nữa. Ký ức duy nhất là cậu nhớ rõ là khi cô chị ôm cậu thật chặt, vừa khóc vừa cười, hình như sau đó cả hai đều rơi vào giấc ngủ. Quang dụi mắt, vặn vẹo cơ thể mệt mỏi. Uyên không rõ đã rời đi từ bao giờ, ngay trên cái tủ đầu giường có một sấp tiền được đặt ngay ngắn, cùng với một mẩu giấy nhỏ. Cảm ơn em, hữu duyên gặp lại, nét chữ năn nót, đôi chỗ có phần nhòe, có lẽ Uyên cũng rất không nỡ khi viết hai câu này. Quang bình thản đếm tiền, gấp gọn mảnh giấy. Cậu nghĩ đây là lần cuối cậu gặp Uyên, chuyện giữa cậu và chị có lẽ đã được chú định sẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường hay chút ký ức nhỏ nhoi chôn giấu tận đáy lòng, có chăng khi về già Quang sẽ nhớ lại rồi lặng lẽ cảm thán. Quang chẳng biết nữa. Mỗi khi tiếp xong một vị khách, cõi lòng cậu lại rất nặng nề, có cảm giác một phần linh hồn đã bước đi theo họ. Khói trắng lượn lờ, Quang rít thuốc lá, trầm tư với những suy nghĩ hỗn loạn. 9 giờ sáng, sau khi đã bổ sung năng lượng và uống cốc cà phê thì Quang mới quay về phòng trọ. Vừa chạy đến cổng, cậu đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe bán tải chắn ngang, vài thanh niên đang bê những thùng đồ trên xe xuống theo sự chỉ đạo của một cô gái trẻ. Có lẽ là người mới chuyển đến, Quang không quá để ý, dắt xe vào bãi rồi leo cầu thang đến phòng Vân. Anh đi đâu cả đêm qua đấy? Tiếp khách hả? Vân ra mở cửa, trạng thái của cô trông có vẻ tốt hơn, trên mặt cũng không còn bầm nhiều. Chẳng qua là trông cô không vui, giữa lông mày cứ nhăn tít lại. Quang gật gật, ném túi bánh mì cho Vân, ăn sáng đi. Sau đó quay lưng, đi thẳng. Vân ngẩn tò te, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. Tên kia, đứng lại đó. Vân sau đó hét lên, vụ gì nữa? Quang quay đầu. Hôm qua, có một cô gái đến tìm anh, hình như là em gái anh đấy. Vân nói với vẻ hầm hừ, sau đó vào phòng, đóng cửa một cái rầm để thể hiện sự bất mãn. Quang nhún vai cười trừ, quay về phòng mình. Em gái cậu cũng đang học đại học ở thành phố, thi thoảng vẫn qua tìm cậu. Con bé cũng đã lớn, Quang vì ngại nên cũng ít khi hỏi thăm. Vừa về đến phòng, Quang nhanh chóng cắm sạc điện thoại rồi mở máy. Mấy chục cuộc gọi nhỡ, Tiến và Vân đều có, nhưng nhiều nhất thì là của em gái. Tự nhiên cậu chẳng hiểu ra sao, lẽ nào nhà lại có việc gì. Quang không nghĩ nhiều, bấm máy gọi lại, nghe nhạc chờ chừng vài giây thì đã có người nhấc máy. Alo, em gọi anh có chuyện gì hả? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hờn dỗi, ô, anh trai quý hóa của em cuối cùng cũng nghe máy rồi ha. Hôm qua anh đi đâu? Em chờ đến 12 giờ đấy. À, anh đi tiếp mấy đối tác, uống hơi say mà điện thoại thì hết pin. Quang thản nhiên nói dối, gia đình cậu đều biết Quang nghỉ học từ sớm, hiện đang mở công ty đồ chơi. Hừm hừm, thôi tạm tin anh đấy. Anh có nhớ hôm qua ngày gì không? Quang ngờ ngợ, xem đồng hồ, hôm nay là XXX thì hôm qua là, à, sinh nhật của anh hả? Đáng ghét, em hôm qua muốn tặng anh một bất ngờ to lớn. Anh không ngờ lại quên sinh nhật của mình luôn. Xin lỗi em, anh bận quá nên quên khuấy mất. Quang lúc này mới hiểu lý do vì sao hôm qua Tiến đòi cậu dẫn đi nhậu, hóa ra là nó vẫn nhớ sinh nhật cậu. Trong lòng Quang ít nhiều có chút cảm động, thôi em tha cho anh đấy. Chiều em sẽ qua bên anh, không được bận nữa nghe chưa? Vâng, hạ thần xin tuân lệnh. Quang đùa một câu rồi cúp điện thoại, vừa hay hôm nay cậu cũng muốn nghỉ ngơi. Quang tắm rửa một lần, sau đó kê cái ghế ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm bầu trời. Căn phòng trọ giá rẻ nên rất cũ kỹ, trong không gian chừng 20m2 Quang chỉ kê một cái giường, một cái tủ và một bộ bàn ghế nhỏ. Trên đầu là những mảng tường bong chóc, mốc meo. Phòng dĩ nhiên không có điều hòa mà thay bằng quạt cây, điểm cộng duy nhất chắc là có luôn nhà vệ sinh trong phòng. Quang đã ở đây từ hồi mới khởi nghiệp, cậu không có quá nhiều nhu cầu nên cũng ngại chuyển đi nơi khác. Hơn nữa, chỗ này cũng có Vân. Nghĩ tới cô nàng này Quang tự dưng thấy đau đầu, chẳng biết nên đối xử với cô ta như thế nào mới đúng. Bất chợt, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Quang đứng dậy, rụi tàn thuốc rồi ra mở cửa. Đứng ngay trước mặt cậu là một cô gái xa lạ, cô ta mặc quần đùi và áo phông trắng, dáng cao rong ròng, đúng cái kiểu mình hạc sương mai. Khuôn mặt tươi sáng, tóc cột đuôi ngựa nhìn rất gọn gàng. Chào anh, em tên Tú Quyên, mới chuyển đến phòng bên cạnh. Mong anh giúp đỡ. Quang gật đầu, hóa ra là cô nàng lúc nãy cậu nhìn thấy ở cổng, được thôi, có gì em cứ gọi anh. Anh tên Quang, vâng, à thì, Quyên không đi ngay mà hơi ngập ngừng, anh rảnh không? Em, có thể nhờ anh giúp một chút được không? Quang nở nụ cười, được chứ? Cậu luôn đối xử tốt với các cô gái, vì nhỡ đâu trong số họ là khách hàng tiềm năng thì sao? Thời buổi bây giờ không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nếu không muốn nhận cái kết đắng. Nụ cười tươi rói của Quang khiến Quyên hơi xao xuyến, cô vốn dĩ chỉ gõ cửa đại thôi, ai dè anh hàng xóm sát vách lại đẹp trai đến bất thường như vậy. Vậy anh bắt giúp em bóng đèn nhé, chút nữa em mời anh ăn cơm trưa nha. Quang gật đầu, đi theo Quyên. Trong căn phòng cũ kỹ là những cái hộp các tông ngổn ngang, cậu nhìn thấy được rất nhiều sách vở, cả một vài đồ dùng trang trí như gương, đèn, giấy dán tường các loại. Cũng chẳng tốn bao lâu thời gian, Quang nhanh chóng giúp cô nàng đổi cái bóng đèn trong phòng thành đèn ba màu mà cô ta mua sẵn, mấy việc này đối với cậu rất đơn giản. Tú Quyên không hiểu nên tròn xoe mắt, khâm phục lắm. Xong rồi đấy, em cần anh giúp gì nữa không? Vâng, được rồi ạ, còn lại em có thể tự làm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cần giúp gì cứ gọi anh. Quang nói xong thì về phòng, vừa đi vừa suy tư. Theo quan sát của cậu thì Tú Quyên có vẻ khá giả vì cô ta có đến mấy cái túi sách hàng hiệu, nghề nghiệp dường như là giáo viên bởi Quang có thấy nguyên một thùng áo dài lụa xếp lớp, kết hợp với đống sách vở chất như núi thì tỷ lệ đó khá lớn. Hơn nữa, từ phong thái và cách nói năng vừa lịch sự vừa nhã nhặn thì chứng tỏ cô ta được nuôi dạy rất tốt, cũng tức là gia đình cô ta có khả năng cao là nhà giàu. Sơ sơ vài điều, Quang quyết định sẽ tìm hiểu thêm về cô gái này, nếu tiện thì gả gẫm cô ta làm khách hàng luôn thề. Mặc dù thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng Quang vẫn luôn nắm rất chắc điểm mấu chốt mỗi người phụ nữ từng ngủ với cậu đều có quá nhiều thứ để mất. Nếu họ không dám đánh đổi tất cả thì mọi việc sẽ vĩnh viễn nằm lại trong bóng tối. Vân là ngoại lệ duy nhất. Quang về đến phòng, nhìn vách tường bên tay trái mà trầm tư hút thuốc. Cậu biết rất rõ kết cấu nơi đây. Khi xưa căn phòng của cậu và Quyên vốn là một, chẳng qua lão chủ nhà thấy không thơm nên mới quyết định ngăn làm hai. Với tính khôn lỏi của vợ chồng lão thì vách tường thực chất chỉ là một vách thạch cao mỏng, dùng một cái tua vít cũng đâm xuyên qua được. Để minh chứng cho điều đó thì Quang nghe rất rõ những tiếng xoèn xoẹt, lạch cạch ở phòng bên, dù không hề chủ tâm nghe lỏm. Chậc, mình nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Lẽ nào mình lại đi nhìn lén cô ta? Quang tự thì thầm, không hiểu sao lòng có chút xao động, hồi trước sát vách là một tên thanh niên nghiện ngập nên Quang chẳng quan tâm, nhưng nay đổi thành một cô gái thì lại khác, Tú Quyên trông cũng khá được, khuôn mặt nếu chia ra từng điểm thì không nổi bật hay thậm chí là xấu, nhưng nếu chúng kết hợp thì lại biến cô gái trở nên rất dễ nhìn, tổng thể vô cùng hài hòa. Hơn nữa, nụ cười của cô nàng rất tươi vui, tràn đầy năng lượng tích cực. Mặt mộc mà đã ưa nhìn như thế thì nếu quên trang điểm lên có khi còn xinh nữa. Quang giằn xé chỉ 2 giây, cậu vốn đã bán hết liêm sỉ cho quỷ dữ từ lâu rồi, làm quái gì còn lại ranh giới đạo đức nữa. Tuy nhiên, nếu muốn làm thì buộc phải cẩn thận, Quang tạm thời không vội vàng mà suy tư thêm về những vật dụng trong phòng Quyên, cậu cần tính toán ra một cái lỗ nằm ở góc chết. Dù cậu có đường hoàng nhìn lén thì cô gái cũng không tài nào phát hiện ra nổi. Một lần suy nghĩ đến tận buổi trưa, Quang tạm thời chưa có biện pháp nên chơi game và lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng thì tiếng gõ cửa quen thuộc đã vang lên. Quang ném điện thoại, nhanh nhẹn ra mở cửa. Anh Quang, ăn cơm với em nhé. Quyên cười tươi, trên tay vung vẩy 2 hộp cơm tấm. Ừm, cảm ơn em nhiều. Em muốn ngồi ở đây hay phòng em? À, anh có hút thuốc nên là... Con gái đều ghét mùi thuốc, Quang nói thế để cô nàng mời mình qua kia. Ai ngờ cậu lại tính sai, Quyên mỉm cười bảo, phòng anh đi. Bên kia em chưa mua quạt, nóng lắm. Vừa nói Quyên vừa cười hì hì. Lúc này Quang mới chú ý đến bộ đồ của cô gái toàn mồ hôi, có chỗ thấm ướt cả lớp vải. Được rồi, nếu em không ngại. Quyên cởi dép lê, đi chân trần vào trong. Quang lơ đãng nhìn, cô gái này chắc phải cao đến 1m7, lưng ngắn mà cặp chân lại miên man, những ngón chân không sơn vẽ mà cắt ngắn gọn gàng, dáng bàn chân rất đẹp, khiến cái sở thích hơi quái dị trong lòng Quang trỗi dậy. Chà, cũng gọn gàng ghê ha, mà mùi thuốc nồng thật đấy. Anh hút con mèo hả? Sao em biết thế? Hì hì, tại hồi trước em cũng nghiện thuốc lá hả? Mà em bỏ được một thời gian rồi. Quyên nói với vẻ tự nhiên rồi đi đến ngồi trước cánh quạt, oa, mát ghê. Vẻ mặt cô gái có vẻ rất hưởng thụ khi những làn gió thổi trên gương mặt cô, những sợi tóc mai bay phấp phới. Quang lấy bịch cơm, đổ ra tô rồi đưa cho Quyên, vì phòng chỉ có một cái ghế nên sau đó cậu đành ngồi trên đất. Ánh mắt Quang nửa vô tình nửa hữu ý quét về phía cặp giò đầy sức sống của Quyên. Khi cô ngồi xếp bằng thì cái quần jean ngắn cuộn đó cũng không che hết được mọi thứ. Quang bằng ánh mắt lọc lõi đã biết bên trong cô nàng này là một chiếc quần lót có họa tiết Doraemon màu trắng. Hơi buồn cười nhưng không ngờ cô ta lại thích nhân vật hoạt hình. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cô gái này hóa ra lại thú vị hơn so với Quang tưởng. Cách nói chuyện gần gũi rất dễ khiến người khác yêu mến. Anh sống ở đâu lâu rồi hở? Thế chỗ này có ma không anh? Quang cười khổ, làm gì có, em nghe ai đồn thế? Không. Do em hơi sợ ma thôi, trước ở trò cũ em hay bị bóng đè lắm, thầy bói còn nói là em có duyên âm đi theo nữa kia kìa. Tào lao nha, em làm nghề gì mà mê tín thế hả? Mê tín không liên quan đến nghề nghiệp đâu anh nhé, em làm giáo viên đó, dạy tụi nhỏ tiểu học thôi. Hóa ra là cô giáo, hèn gì em có nhiều áo dài đến thế. Anh để ý quá nhỉ, em nhớ là mình chỉ lật nó đúng một lần thôi mà. Quang biết mình nói hứa, cậu chữa lời, em gái anh thích áo dài lắm. Nên đôi khi anh hay chú ý đến. Ồ thế hả, may quá, em tưởng anh chú ý đến em cơ. Quyên trêu rồi cười tí tửng, cô gái này nói giọng Bắc, cũng khá dễ nghe. Không dám, chắc em có người yêu rồi nhỉ, xinh thế cơ mà. Quyên lắc đầu, em chưa có, thật ra là em chia tay hắn nên mới chuyển đến đây đấy. Còn câu sau, em rất vui vẻ nhận lời khen, hì hì. À mà, lát nữa anh rảnh không, giúp em một xíu nữa nhé. Việc gì á? À, thì em muốn dán lại tường. Mà có vài chỗ hơi cao quá. Buổi chiều muộn, Quang đứng trên ghế, căn chỉnh camera của chiếc điện thoại vào đúng cái lỗ mà cậu đã đục sẵn. Quang làm rất khéo léo, cái lỗ nằm trên cao, hơi xiên xuống dưới, lọt thỏm giữa mép của hai tờ giấy dán tường. Nếu nhìn từ hướng chính diện thì chỉ thấy một lỗ đen nhỏ, nhìn giống như vệt đen vô hại khi thi công bị lỗi. Quang vừa cảm thán vừa hồi hộp, cảm thán là vì Quyên dường như trao cho cậu cơ hội để làm việc xấu, còn hồi hộp lo sợ là khi cậu sắp sửa được chứng kiến. Bàn tay Quang run rẩy, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, căn góc lại từ đầu. Màn hình điện thoại chớp lóe, những hình ảnh nhòe bởi góc quay không đúng. Phải hơn một phút, Quang mới thành công, căn phòng bừng sáng ánh đèn màu trắng, Quyên đang cúi người lọ mọ soạn đồ. Quang nhìn mà không chớp mắt lấy một giây, bởi vì không ngờ cô giáo lại đang khỏa thân. Tấm lưng trắng trẻo, vòng eo thon thả và bờ mông nhỏ nhắn tạo thành một đường cong đầy kích thích khi cô ấy ngồi xổm. Thấp thoáng bên dưới là cái lỗ hơi thâm so với màu da. Trên cơ thể Quyên đầy mồ hôi, từng giọt nhiễu ra từ làn da chảy dọc xuống phía dưới trông như một tác phẩm nghệ thuật siêu thực. Cô gái đâu biết rằng có một tên biến thái đang nhìn lén bản thân nên vẫn rất tự nhiên. Cô chuồm ra, gần như áp ngực xuống sàn, với tay để lấy cây kéo. Sau đó giữ nguyên tư thế và bắt đầu tập trung cắt vỏ bọc ni lông của từng cuốn sách. Thằng em Quang căng cứng khi chủ nhân của nó được rửa mắt. Con người không nháy lấy một lần mà nhìn chằm chằm cơ thể thon gầy của Quyên. Lòng bàn chân cô gái hồng hào, từng ngón chân xinh đẹp đều màu, gói sen nõn nà không có lấy một vết rạn. Cặp chân khẳng khiu trắng bóc, tuy hơi nhỏ song vẫn đẹp. Vị trí hiểm yếu của cô nàng lại càng thêm hấp hồn, nhẵn nhụi không lông, hai cái mép e ấp đỏ ửng khép lấy nụ hồng chính giữa, vẻ đẹp tuyệt vời mà lần đầu Quang nhìn thấy ngoài đời thực. Đối lập với thứ đó lại là lỗ hậu hơi thâm tựa đóa hoa cúc chưa nở, mấy sợi lông xoăn đen rung động theo nhịp thở. Quang cũng thấy được bộ ngực hơi phẳng của Quyên, nó nhỏ như trái quýt, chẳng qua hai đầu vú lại hồng hào, xinh xắn đến lạ. Đương cơn hứng thú, hạ bộ căng tràn thì tự nhiên có tiếng gõ cửa. Ông anh, em tới rồi nè. Quang giật mình, tiếc nuối cất điện thoại, cẩn thận lấy miếng băng dính dán vào cái lỗ rồi leo xuống ghế. Cậu ra ngoài mở cửa, giả vờ ngáp ngắn ngáp dài như mới ngủ dậy. Em đến rồi hả, chờ anh tắm chút xíu nhé. Cô bé vừa tròn 18, là độ tuổi xuân sắc nhất của đời con gái, trông cô như một đóa hoa tulip nở rộ, rất tươi tắn. Khánh Thi mặc áo hoodie màu cam nhạt, bên dưới là chân váy xếp ly màu trắng tinh khôi kéo dài đến đầu gối, để tăng thêm chiều cao thì cô bé chọn một đôi giày cao gót màu trắng phối cùng. Gương mặt Khánh Thi vô cùng rạng rỡ, bên khóe môi có lúm đồng tiền, mái tóc suôn mượt đen nhánh vấn cao sau ót. Eo, giờ này mà anh còn chưa tắm nữa. Khánh Thi chu môi nhìn ông anh mình. Trên tay cô bé xách theo một hộp quà gói giấy hoa màu xanh lá, tặng anh này, tối về mở ra coi nhé. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em, Quang vuốt mái tóc em gái, trong lòng rất vui vẻ. Cô bé này là lý do duy nhất mà cậu cố gắng hết mình, bao nhiêu cực khổ cũng đều biến mất hết khi nhìn thấy nụ cười của em gái. Anh đi tắm nhanh đi, em qua phòng chị Vân chơi chút. Khánh Thi hơi bĩu môi. Chị Vân, bạn gái anh á, mà anh làm gì lại để người ta bầm tím cả người vậy? Đừng nói là anh đánh người ta nha. Khánh Thi liếc mắt nhìn Quang, khóe môi Quang co rút. Hôm qua con quỷ kia đã nói gì với em gái cậu mà giờ vào vai chị dâu luôn rồi? Chuyện này Quang sẽ hỏi sau. Cậu bèn nhún vai nở nụ cười khổ đáp, anh không đánh phụ nữ bao giờ. Ngoài ra Vân cũng không phải bạn gái của anh. Thế hả? Mẹ lo lắng cho anh lắm đấy, có bạn gái vẫn tốt hơn. Mà nói chung, bà chị đó thích anh, em nhìn ra được. Sời, tí tuổi mà biết cái gì. Quang gõ gõ lên trán Thi, thôi, anh đi tắm cái đã, chờ chút. Thi bĩu môi, xoa xoa trán với vẻ kháng nghị, người ta lớn rồi nha. Tốn chừng 20 phút thì Quang cũng sửa soạn xong, cậu mặc quần jean và áo sơ mi đen, không mặc áo khoác vì tiết trời hơi oi ả. Sau khi mang giày thì Quang gọi cho Tiến một câu rủ gã nhậu bù, kế đến mới lưỡng thưởng đi đến phòng Vân. Trước kia Vân từng làm sale nên giao tiếp khá tốt, chẳng biết cô ta làm gì mà khi vừa bước vào Quang đã thấy hai chị em cười cười nói như thân thiết đã lâu. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, xem ra Vân đã thành công thu phục con giặc bé này. Ê ông anh, em rủ chị Vân đi cùng nhé. Thi lên tiếng. Quang miễn cưỡng gật đầu, nói, được thôi, anh cũng rủ thằng Tiến bạn anh nữa. Lúc này cậu mới để ý đến Vân, cô ta đã thay một bộ váy xanh nhạt, cũng mà ấp kỹ càng, che đi hầu hết vết thương, còn mắt trái thì che lại bằng miếng băng gạc, trên mái tóc đeo một cái băng đô bản rộng hình cánh bướm. Vân lúc này có vẻ dịu dàng nhu mì, tựa như trở về như trước kia. Ánh mắt cô ta nhìn Quang có chút kỳ lạ, không thể phủ nhận rằng tim Quang hẫng mất một nhịp. Cậu trầm mặc chốc lát, vờ như không để ý, thế thì chúng ta đi thôi. Ba người gọi taxi đến một quán nhậu bình dân, nơi đây khá nổi tiếng trong giới ăn hàng, đáp ứng đủ ba tiêu chí ngon, bổ, rẻ nên cực kỳ đông khách. Mới có 7 giờ hơn mà gần như đã hết chỗ ngồi. Bọn họ sau khi đứng chờ đến 15 phút thì mới được vị chủ quán sắp xếp nơi an tọa ngay bên ngoài lề đường. Quang và hai cô gái ngồi xuống, gọi mấy món ăn đơn giản và một tháp bia tươi. Mùi đồ ăn thơm phức bốc lên cùng khói than khiến mấy người thấy đói bụng. Không khí nơi đây thật sự rất náo nhiệt, đa phần khách hàng đều là người trẻ tuổi đang hò hét, cụng ly với nhau. Chừng 15 phút sau, ngay khi đồ ăn vừa ra thì Tiến cũng xuất hiện. Gã ngồi xuống cạnh Quang, híp mắt soi xét cô bé Thi đang ngồi đối diện. Mẹ kiếp, mày đừng có soi em gái bố mày chằm chằm. Quang gõ lên đầu Tiến, nhìn ánh mắt thằng nhãi đã biết nó có ý gì. He he, em mày xinh quá, ngó một chút thì thiếu miếng thịt nào hả? Tiến gãi gãi đầu, mặt mũi gã cũng coi như đẹp trai, đáng tiếc con mắt hẹp dài quá tà đạo, rất dễ khiến người khác không được tự nhiên. Khánh Thi nhoẻn miệng, bảo, anh Tiến nhìn thì em không mất thịt, em chỉ thấy hơi rùng mình thôi nha. Nào có thôi cụng cái đi ha, chúc sinh nhật thằng Quang. Mấy người đồng thời nâng ly lên cụng một cái, choen, rõ kêu sau đó ngửa đầu uống cạn. Quang cảm thấy sảng khoái, ly bia mát rượi cơ hồ xua tan cái nóng oi ả. Lúc này, Vân lục túi sách, lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông đưa cho Quang, cô nở nụ cười, khá, quyến rũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Quang gật gật đầu cảm ơn, nhận lấy hộp quà với vẻ mặt miễn cưỡng, dựa vào ngoại hình quen thuộc thì cậu biết đây là thứ gì. Tối muộn, Quang nhờ Tiến đưa em gái về còn cậu cùng Vân lên một chiếc taxi khác. Suốt quãng đường, cậu trầm mặc ngắm nhìn đường phố hoa lệ mà không nói với Vân câu nào. Mọi thứ đã trở nên rất kỳ cục khi cậu biết đến sự tồn tại của đoạn clip nóng kia. Hình như cậu bắt đầu lung lay, không thể thản nhiên làm bạn với cô ta nữa. Xe taxi thả hai người trước cửa nhà trọ, Vân chủ động nắm lấy tay Quang, nói khẽ tối nay, ngủ với em đi. Em tặng anh thứ đó, là có ý gì? Quang hỏi, lông mày nhíu chặt. Vân nở nụ cười yếu ớt, hai má đã phiếm hồng vì men say, em muốn làm người yêu của anh. Anh không hiểu, về phòng rồi nói, Quang đi trước, về thẳng phòng cậu, trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ đan xen. Vân có tình ý với cậu, Quang hiểu nhưng có vài thứ cậu không thể vượt qua được. Vân nhẹ nhàng đi theo, nhìn bóng lưng đơn bạc phía trước mà lòng buồn bã. Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, Quang nhìn Vân với vẻ mặt nghiêm túc, em chấp nhận người yêu mình là trai bao. Vân gật đầu, sau lại lắc lắc đầu, em không biết nữa, anh không thể tìm một công việc khác sao? Em biết anh đã kiếm được rất nhiều tiền, có lẽ. Quang lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, anh không bỏ được. Sức mạnh của đồng tiền vô cùng lớn, Quang đã quen với việc rủng rỉnh, thích gì tiêu ấy. Cậu tự biết bản thân không chấp nhận được việc phải đi làm thuê, một tháng kiếm răm 7 triệu, uốn gối khom lưng với người khác. Ngược lại, nếu Quang giữ gìn sức khỏe, cái nghề bán thân này chỉ ít cậu có thể làm đến 10 năm nữa. Em, rất muốn yêu anh. Hôm em bị đánh, anh là người duy nhất mà em ước anh sẽ xuất hiện, con mắt Vân xuất hiện làn hơi nước. Cô cứ trở nên yếu đuối khi đứng trước mặt người đàn ông này, những ngón tay mảnh mai buông ra rồi lại co vào. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ có quá nhiều bất ngờ, Vân ước giá như lúc đó cô không chọn sai. 3 năm trước, trong cái đêm mưa gió ấy, Vân sờ con cặc cứng ngắc Quang với ham muốn lạ lùng, nhờ ánh điện sáng trưng nên cô đã nhìn rất rõ sự cường tráng ấy. Vân không nhịn được nữa, bắt đầu thè cái lưỡi hồng ra ngoài, quét trên cái đầu khắc hình chóp, nước miếng ứa ra khóe miệng không kiểm soát nổi. Ngón tay cô miết nhẹ thân dương vật, cảm nhận những mạch máu đang phập phồng len lỏi trong kẽ tay. Lần đầu Vân mút thứ đồ chơi này, nhưng sao mà ngon quá, mùi vị da thịt và nhiệt độ ấm nóng khiến Vân càng thêm phần thích thú. Cô thưởng thức cây xúc xích rất kỹ, cái lưỡi keo xuống dưới rồi lại lên trên, là lướt trên từng tấc da thịt, nước bọt nháy mắt đã phủ kín con cặc, khiến nó trở nên bóng bẩy. Quang cúi đầu quan sát khuôn mặt xinh xắn của Vân đang làm chuyện đồi bại, cậu vén mái tóc dài của cô qua một bên rồi vuốt ve đằng sau đầu tựa như vỗ về an ủi. Quang thấy thật sướng, cái cảm giác xác thịt tê tái còn không phê bằng sự sướng khoái trong tâm linh. Đôi môi Vân rất đẹp, được chứng kiến nó di động trên thằng em mình thật sự rất kích thích. Rồi, Vân há mồm ngậm thằng nhỏ vào trong miệng. Nó hơi lớn nên cô gái tỏ ra khó khăn khi mới tiếp nhận được một nửa. Ánh mắt Vân hơi trợn lên, chuyển động nhìn Quang với vẻ thỏa mãn kỳ cục. Hừm, chưa đủ sướng đâu em. Quang cười nói một câu dối lòng. Đoạn cậu đưa bàn tay xuống, bóp vú Vân khi cô đang quỳ. Ánh mắt Vân hiện lên vẻ không phục, cơ vòng họng siết chặt, o ép thằng nhỏ của Quang rồi hút nó vào trong, dần dà thì cô đã nuốt được thêm đôi chút. Bàn tay Quang hơi mất kiểm soát, lực đạo có phần mạnh bạo. Cậu thật sự muốn rên. May sao mà kiềm lại được. Miệng Vân khít quá, vừa ấm lại vừa ướt đẫm. Vân nhìn vẻ mặt Quang thì thấy vui vẻ, nhưng bởi vì cảm giác hơi mắc nghẹn nên cô đành nhả nó ra. Anh nói anh chưa sướng. Đồ dối trá, Vân trêu Quang trong khi cô cũng quỳ thẳng lưng dậy, vừa sụp con cặc cho Quang, vừa đưa đầu lưỡi liếm láp trên cổ cậu trai. Quang miễn cưỡng cười, chưa đủ, hai chữ thôi mà như rút hết sức lực. Hình như Vân đã biến thành yêu quái nhền nhện, chỉ vuốt tay thôi mà cảm giác đã lạ đến vậy. Thế hả? Vậy để em làm anh sướng hơn nhé. Vân thủ thì, tiện đường ngậm luôn vành tai của Quang làm nó đẫm nước. Cô bắt đầu ăn cậu ta theo đúng nghĩa, liếm láp từng giọt mồ hôi trên cổ, trên vai rồi trên cả khuôn ngực cường tráng. Vân chăm sóc cho đầu ti của Quang một lúc, sau đó dần cúi xuống khẩy lưỡi nhảy múa trên cơ bụng sáu múi, ngay cả lỗ rốn nho nhỏ cũng không tha. Anh ngon lắm đấy, Vân nói nhỏ, đầu lưỡi lúc này đang quét nhẹ lên những sợi lông đen rậm rạp, vừa hít hà vừa chấm mút. Mấy ngón tay của cô cũng nhanh hơn, sục sạo thân cặp một cách mãnh liệt. Quang nuốt ngụm nước bọt, lén lút ngắt vào hông để cơn nhói phân tán tư tưởng. Kinh nghiệm của Vân chắc hẳn vô cùng nhiều, cậu sắp sửa buông súng đầu hàng dưới chiếc lưỡi của cô mất. Vân này, sao em chuyên nghiệp thế? Vân mỉm cười, nhổ nước miếng lên đầu khắc, mấy ngón tay thấm nước để bôi trơn thêm. Lần đầu của em đó, nhưng em xem phim nhiều lắm, sướng đúng không anh? Quang lắc đầu, vẫn cứng họng, chưa đủ. Vân nhoẻn miệng, khóe môi cong lên, cô tự nhiên dừng lại, đưa khuôn mặt đến sát đầu dương vật, cố ý thở mạnh phả hơi nóng lên trên khe rãnh. Bàn tay nhỏ nhắn luồn xuống dưới, miết nhẹ hai trái banh. Đã thế, cô gái còn cúi người thật thấp, bờ mông căng chồng lên. Chưa đủ hở, thế em không bú nữa nha, anh đâu có sướng đâu. Nụ cười vô cùng quỷ quyệt lộ ra chiếc nanh xinh xắn. Ánh mắt Vân hấp hay, sự khiêu khích thấy rõ. Quang bó tay, cậu không thể phủ nhận rằng cơ thể đang khao khát Vân, tuy nhiên chút lý trí khiến Quang trầm mặc. Vân không chịu thua, cô ưỡn ngực quỳ thẳng lưng, bàn tay nâng cặp vú ngon ngọt, ép hai đầu nhũ hoa cương cứng đến trước, nhẹ nhàng trà sát vào thằng em, trong khi đôi môi xinh đẹp nhổ một ít nước bọt. Mấy giọt nước ấy nhiễu xuống đầu cô, rồi dính tràn trề lên ngực Vân. Anh không sướng thiệt hở, người ta còn tính làm thế này cho anh cơ. Xin em, anh sướng rồi, anh thua rồi, được chưa? Quang nói, cô gái này khiến cậu chịu không nổi, làm tình thật sự hợp gu với cậu. Ngoan lắm anh, thế để em cho nó sướng nha, đôi gò bồng đảo của Vân ép lên thân cặc Quang, cảm giác mềm mại, đàn hồi lấp đầy tâm trí cậu. Kế đến, đôi môi cô gái hôn lên đầu khắc, nụ anh đào hé mở đón nó vào bên trong. Những tiếng rên ngắt quãng hòa cùng âm thanh lọc sọc, nhóp nhép khiến Quang phê tới nóc, cậu chẳng biết làm gì cả ngoài giữ lấy tóc Vân, cắn răng để không phát ra tiếng động lạ. Chốc sau, Vân để cho hai bàn tay tự do, một tay xoa nhẹ hai trai trứng, thi thoảng nghịch ngợm nơi lỗ hoa, còn tay kia thọc xuống dưới mân mê âm đạo đang rỉ nước. Bố cu cho người khác mà Vân cũng thấy sướng, cô chẳng hiểu nữa. Cái sướng ở đây ngoài cảm giác trên đầu môi thì vẫn còn sự trùng kích thẳng vào linh hồn, vẻ mặt điển trai hiện lên sự thỏa mãn, đê mê khiến cô cũng thích lây. Mấy ngón tay nhỏ nhắn thọc thẳng vào lồn sau khi đã day nhẹ hột le, Vân đứng đến điên dại, thủ dâm một cách tương đối mạnh bạo. Vài phút đã trôi qua, hai người đều tự hiểu bản thân cần thêm bước cuối cùng. Quang nâng Vân dậy khi cô nhả miệng ra, ghi lấy thân hình nóng hổi. Hai người hôn nhau, đầu lưỡi lại xoắn tít quấn vào nhau, sự cuồng nhiệt đốt cháy cơ thể. Họ liếm láp trong khoang miệng nhau, kế đến lại ân ái trên da thịt với sự vồn vã, say đắm, pha lẫn chút táo bạo. Ánh mắt của cả hai dần hiện lên sự mất kiểm soát. Em muốn anh, đụ em, Vân nói khẽ, ôm lấy Quang rồi vùi đầu vào ngực cậu, tham lam hít thở hương vị đàn ông. Quang gật đầu, sau đó cúi xuống nhặt quần jean, mò mẫm lấy ra một hộp bao cao su màu đen. Vân trong khi chờ đợi, lại đặt lên da Quang những nụ hôn nóng cháy, cơ thể ướn ẹo ma sát. Cô tựa như không chờ nổi nữa, Quang sau nửa phút thì đeo xong bao, thằng em được phủ bởi một lớp cao su mỏng dính, đây là loại invisible, độ chân thực của người dùng sẽ không hề giảm bớt, ngược lại còn thêm phần khoái cảm bởi có sẵn gel bôi trơn. Vân lập tức nở nụ cười khêu gợi, quay lưng lại và chổng mông lên. Cô tự vỗ lên bờ mông tràn trề nhựa sống, dùng tay banh rộng ra rồi là lời mời gọi, đến đi anh, đâm vào lồn em đi, Quang vỗ mông Vân, nhích cái cần số đúng vị trí, cả lên cả xuống, em thật giống một con đĩ xinh đẹp đấy. Thế người ta làm con đĩ của anh nhé, mà, các anh bự thế, làm từ từ thôi nha. Được rồi, mà nè, anh có thể biết tên thật của em không? Vân tự nhiên hơi ngơ ngác. Hai người ăn nhau từ nãy đến giờ mà chưa biết tên nhau. Em tên Thùy Vân, còn anh, báo ra tên họ khi người khác đang trả con cặc ngay lồn mình thật sự hơi kỳ quặc. Anh tên Quang, Nhật Quang. Quang vừa nói vừa đẩy đầu khấp mấp mé nơi cửa mình, dâm thủy cô gái này hơi nhiều, chảy dàn ruộng nhiễu xuống cả ghế salon. Thế, Quang địt Vân đi, em nhịn hết nổi rồi. Dâm đãng ghê, Vân làm anh thèm lắm, nhưng lúc nãy anh thua, giờ thì ai là người thua hả? Vân cắn môi. Nói nhỏ, người ta thua được chưa? Lẹ. Vân chưa nói dứt lời thì Quang đã hành động, con cặc men theo hai mép múc nhích từ từ xâm nhập đến một nửa, cậu để thế cho Vân quen, cười hì hì đánh mông cô nàng, thích không Vân? To quá, cơ thể trắng trẻo của Vân trở nên phím hồng, mông cong lại hết cỡ với con cặc cứng ngắc đã đâm lút cán. Bàn tay cô bấu chặt lên thành ghế, hồng ướn ẹo, vừa nhói lại vừa sướng. Quang giữ nguyên tư thế. Nửa thân trên tỉ sát xuống lưng Vân, thẻ lưỡi liếm láp cái cổ trắng ngần của cô, đau lắm không? Anh sẽ làm từ từ, em, không biết nữa, cảm giác nó lạ lắm, Vân khó nhọc nói hết câu. Những lần làm tình trước kia chưa khi nào cô có cảm giác được lấp đầy như thế này. Toàn bộ mô mềm bên trong ép lên thân Dương Vật, mãnh liệt đến độ tưởng như cô và Quang thật sự hợp nhất với nhau. Thật nóng cháy, thật kỳ diệu, trong đầu Vân lúc này trở nên trống rỗng, rồi hình ảnh một con cặc to tướng cứ vậy hiện lên, đường nét vô cùng rõ ràng, Vân cảm nhận được những đường vân hay mạch máu đang phập phồng, kể cả cái đầu tam giác đã chui đến sát điểm sướng của cô. Hưm, thử nhé, Quang hơi rút ra, Dương Vật trượt trên mép lồn, dâm thủy tràn trề khiến cái bao cũng trở nên bóng loáng. Thế rồi được một nửa cậu lại đâm vào trong, mạnh bạo hơn đôi chút. A hát hát hát, ha hát hát hát, Vân thở hổn hển, trong cô có kích thích không nói thành lời, sự đau nhói rất nhanh đã không còn nữa bởi dục vọng cuồn cuộn như cơn lũ. Vân muốn thêm, con quỷ trong cô muốn nhận lấy sự trừng phạt nặng nề bởi thánh chùy thô dài của gã thiên sứ. A hát hát, nữa đi anh, đừng sợ em đau. Quang đáp ứng, cậu dựng thẳng lưng, hai tay chộp lên vòng eo có tí mỡ của Vân rồi nhấp hông. Con cặc rút ra rồi lại đâm vào, cọ sát đến mức 2 mét xương tấy, thân trên của nó tiếp xúc thân mật với cái hột le trồi ra ngoài. Quang làm rất mãnh liệt, phô diễn sức mạnh của từng chút cơ bắp. Vân làm cậu rất hứng, bên trong cô là một không gian nóng hổi, ướt át và khít dịt như muốn nuốt trọn thằng em cậu. Vân bú đã sướng rơn, xong được đụ cô có lẽ còn phê hơn một chút. Thân hình trắng bóng chảy đầy mồ hôi nhấp nhổm dưới háng Quang, âm điệu của những tiếng rên dâm đãng toát ra từ đôi môi xinh xắn. Cả hai đều bộc lộ hết tất cả sự biến thái, chẳng ai giữ lại chút gì. Quang nhấp đôi chút thì hơi khom xuống, đưa mấy ngón tay đến trước để Vân mút chúng. Cô gái có vẻ thích lắm, nhiệt tình há miệng đón những ngón tay. Vân liếm ngón trỏ, ngón giữa rồi cả ngón áp út, nước miếng chảy ra mất kiểm soát. Cô để Quang chơi đùa với đôi môi mình, hoặc là cô đang nghĩ đến cảnh mình vừa ăn con cặc của cậu ấy. Hai thân thể phành phạch va vào nhau, âm thanh dưới háng biến thành lép nhép. Mồ hôi lại tiếp tục chảy ra, bên dưới ánh đèn trắng tựa như một tác phẩm nghệ thuật kỳ vĩ. Thế rồi, cặp chân thon dài của Vân gác lên vai Quang lúc nào không hay. Cô gái vừa tiếp nhận sự trùng kích vào âm đạo vừa thích thú ngắm nhìn người đàn ông điển trai liếm láp ngón chân mình. Sự hứng tình trong Vân dần được đẩy lên đến đỉnh điểm. Sau đó Quang khép hai bàn chân của Vân vào nhau, thè lưỡi mơn trớn lòng bàn chân hồng nhuận, phía dưới vẫn cố gắng giữ nguyên cường độ. Màn biến thái kết thúc thì hai người lại chơi trò tình cảm. Quang áp người lên ngực Vân bằng tư thế úp thìa cổ điển, ghi lấy hông cô rồi trao cô nụ hôn rực lửa. Ưm, mấy tiếng rên nghẹt trong cổ họng, hai con người chẳng thiết gì nữa ngoài việc giải tỏa cơn sướng, cuồng nhiệt vít lưỡi với nhau. Lồn em sướng lắm, Quang nói vậy sau khi lưu luyến tách môi, ánh mắt hai người đối diện nhau, gần đến mức cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của đối phương. Miệng Vân kéo thành một đường cong, cô cố gắng mỉm cười trong khi rên rỉ, a hát hát, các anh cũng a hát hát, sướng, nó, hợp, em, dâm đãng, em còn giống đĩ hơn anh đấy. A hát hát, dễ ghét quá, a hát hát, còn, không phải, a hát hát hát, anh, biến em, thành, con, đĩ hả? Vân mím môi nói hết câu, khẩu dâm với Quang khiến cô càng sướng hơn. Đoạn, Vân đẩy tay lên bụng Quang, nói như ra lệnh, đến phiên em cưới anh, nằm xuống, Quang cười cười, tuân lệnh người đẹp. Cậu đổi chỗ nằm xuống ghế salon, Vân nhích chân leo lên, cô chưa vội đút vào mà hơi nhổm người, nắm lấy cây cần số, để đầu khắc cọ sát bên ngoài. Anh nói đi, em xinh không? Mái tóc Vân lúc này hơi bết dính vì mồ hôi, những sợi tóc mai toán loạn, cặp kính tròn có phần xô lệch, hai má cô bé hồng như dáng chiều, chỉ có ánh mắt linh động là hàm chứa nhiều thứ, phần nhiều là nét vui vẻ quyện cùng sự thỏa mãn chưa chan. Quang chạm tay lên bầu vú Vân, nắn nhẹ rồi đáp, xinh lắm, cơ thể em, gương mặt em đều tuyệt vời. Trả lời đúng rồi, vậy, bóp vú em đi, em thích anh ngậm nó nữa. Cô nói xong thì giữ vững con cặc, hai cái mép nuốt trọn từ trên xuống. Quang chứng kiến hết mọi thứ, nó như thước phim ghi chậm hẳn vào óc cậu. Nước nhờn bắn tung tóe, thân Dương Vật bóng nhảy từ từ tiến nhập vào trong, đến lút cán. Sau đó, Quang nhổm dậy, liếm láp bầu ngực Vân trong khi cô gái phát cuồng cưỡi cậu. Những tiếng rên dữ dội vang lên trong căn phòng trống trải. Quang nhắm mắt, tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc thật sự mà cơ thể mang lại. Cặp mông trần ấy nhấp nhô trên đùi cậu, miệng lấp đầy bởi đôi vú non mịn, còn thằng em cứng ngắc chẳng còn gì ngoài khoái cảm. A hát hát, sướng quá, a hát hát, a hát hát hát. Quang nhớ lại những ký ức vui vẻ khi hai người lần đầu gặp nhau, cậu nhìn vẻ mặt Vân mà trong lòng nặng nề. Xin lỗi, anh không thể yêu em, anh không dám. Vân lặng lẽ thở dài, tự lẩm bẩm, ôi, giá như lúc đó em không. Cái sai lầm nào cũng phải trả giá, đôi khi là tiền hoặc là linh hồn. Sáng hôm ấy, Vân thức dậy với tinh thần thoải mái, bao nhiêu dục vọng tồn đọng đều đã được giải tỏa nên cô trông cô phơi phới, vui vẻ khác ngày thường. Vân dọn dẹp sơ công ty, tẩy rửa bãi chiến trường tối qua, cũng không quên mò vào phòng camera, trông luôn đoạn ghi hình hoang đường nọ. Tưởng như mọi việc đều thuận lợi, thì đến trưa sếp đột nhiên gọi Vân vào văn phòng. Khi ấy Vân hồi hộp lắm, giác quan thứ 6 của cô báo hiệu một điều gì chẳng lành. Vân nhẹ nhàng gõ cửa phòng sếp, sau khi bên trong vang lên âm thanh cho phép thì cô mới vào trong. Một người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn làm việc. Lão ta tên Trung, tuổi chừng 50, đầu hói và bụng phệ. Mặc dù lão đang khoác bộ vest xám nâu đắt tiền, đi giày da nhưng không có chút gì sang trọng hoặc lịch lãm. Vân không thích lão sếp, hay nói đúng hơn là vừa sợ vừa ghét. Sếp tìm em có việc gì à? Vân hỏi với vẻ dè chừng, ánh mắt lạnh lùng như thú dữ của lão khiến cô không tự nhiên. Vân, em thật khiến anh bất ngờ đấy. Trung ngả người ra sau, châm một điếu thuốc rồi cười xòa. Vân ghét cái xưng hô này, tên già này vốn đáng tuổi cha chú. Trung cười nham nhở, để lộ hàm răng ố vàng, để anh nói em nghe một sự thật. Mỗi tối anh thường quan sát camera theo thói quen, thứ nhất là xem có vấn đề gì không, thứ hai là xem mọi người đã về hết hay chưa hoặc có quên tắt điện hay không. Chắc em cũng biết, hôm qua anh có diễm phúc thế nào, mà tên đó là ai vậy? Người yêu em hả? Vân cắn môi, cô thật chủ quan quá mức, camera đều có thể xem online từ xa, nhẽ ra, hai người nên tìm địa điểm khác để hành sự. Em, Vân ấp úng, chưa rõ ý lão sếp là gì, lẽ nào lão ta muốn uy hiếp cô? Trông như hiểu Vân nghĩ gì, lão lại cười, yên tâm, đây là xã hội sống theo pháp luật. Anh không ngu đến mức sử dụng một đoạn video để uy hiếp em đâu. Hơn nữa em đã lấy nó rồi nhỉ, thế đã xóa trong ổ lưu trữ luôn chưa? Vân ngẩng lên, nói, anh muốn gì cứ nói thẳng, đừng mập mờ. Nói thế nào nhỉ, chà, bây giờ anh sẽ cho em hai lựa chọn. Một, công ty không cần người như em, lỡ như có ai biết việc này thì danh tiếng anh tốn công gây dựng đều sẽ mất hết. Thứ hai, anh có thể cho em một công việc khác, em thử cân nhắc xem sao. Việc gì? Giác quan thứ 6 của Vân lại rung lên, cô mơ hồ có chút bất an. Đơn giản thôi, làm tình nhân của anh, em có tiền, anh im miệng, chúng ta đều vui, mỗi lần, anh sẽ cho em 5 triệu, nếu em ngoan. Trung nói thẳng, rít từng hơi thuốc với vẻ khoan khoái. Vân lặng người nhìn lão sếp xấu xí, trong lòng cô thoáng dao động. 5 triệu là cả một tháng lương của cô. Đồng tiền quả nhiên có sức nặng kỳ quái, người ta nói đủ tiền có thể mua cả quỷ thần quả nhiên không ngoa. Vân không nhớ rõ bản thân nhúng chàm từ khi nào, cô chỉ biết đến niềm vui mỗi khi nắm trong tay số tiền dày cộm, ngửi được mùi hương tươi mới trên những đồng bạc. Căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, hai người Vân quang lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ khác biệt. Một điệu nhạc trầm buồn vang lên từ căn phòng bên cạnh, vừa hay lại phù hợp với tâm tư của hai người. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chĩu lên tim những vết hằn. Tiếng yêu này mỏng manh, Quang ngồi xuống giường, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Vân à, anh thích em là thật, nhưng có những thứ đã không thay đổi được nữa rồi. Cái hôm mà anh nhìn thấy em nắm tay tên già đó, anh biết anh đã, Vân miễn cưỡng cười, nụ cười như mếu, cô đi đến, vuốt ve gò mà Quang, anh không thích em ngủ với người khác, thì em cũng không muốn bạn trai làm trai bao. Anh sa ngã vì đồng tiền, thì em cũng như vậy thôi. Cuộc sống em, vốn dĩ cũng không hề có lựa chọn. Quang cười tự giễu, cậu là điển hình của tiêu chuẩn kép. Sau khi phát hiện Vân làm sugar baby, Quang lựa chọn chạy trốn, đá văng cô ra khỏi cuộc đời. Giờ ngẫm lại thì Quang thấy bản thân cậu không có tư cách đó, hai người không hề xác định làm người yêu hay gì cả. Xin lỗi, anh đoán vì đoạn clip kia nên em mới chấp nhận đánh đổi. Phải thế không? Vâng, cô gái gật nhẹ đầu. Quang hiểu thế cũng được, cô cũng không muốn nói sự thật khi nhìn ánh mắt ẩn chứa hy vọng của Quang. Nhưng anh không thể bỏ việc, là anh ích kỷ. Em hiểu. Mà vì sao em lại tìm được anh vậy? Quang nói sang chuyện khác, một năm trước Vân tự nhiên chuyển đến dãy trọ sau một thời gian dài hai người không liên lạc. Trùng hợp đó, anh tin không? Em bị chủ trọ cũ đuổi đi nên em phải tìm chỗ mới, mà nơi này thì rẻ. Không tin, Quang lắc đầu, lần đó anh hết hồn, chẳng biết phải làm gì nên đành chọn làm quen lại với em, coi em như một người bạn. Ăn nói bỗ bã với em lắm nhé, miệng anh đê tiện dễ ghét lắm biết không? Vân lướt ngón tay trên miệng Quang, lúc ấy cô cũng đành phải chiều theo vì sợ Quang phản cảm, nhưng sau khi bị ăn đòn, Vân trộm nghĩ chẳng còn quan trọng nữa. Quang giả là cười trừ, chẳng biết nói gì. Mở gói quà đi anh, em tặng anh. Quang gật đầu, lấy gói quà trong tay rồi bóc lớp giấy gói. Bên trong là một cái hộp nhỏ, có một cái bao cao su và hai sợi dây chuyền màu bạc. Mỗi mặt dây là hình một cái cánh, cánh bồ câu tượng trưng cho thiên thần. Còn cánh rơi là của ác quỷ. Hai cái cánh dính với nhau bởi nam châm ở giữa. Đây là thứ Quang từng tặng Vân bởi cậu cảm thấy nó ngầu. Một đôi dây chuyền tượng trưng cho mối quan hệ kỳ cục giữa hai người họ. Lúc Quang rời đi, cậu đã ném cánh ác quỷ lại cho Vân. Quang trầm ngâm rất lâu, vuốt ve mặt dây mát lạnh. Vân ngồi vào lòng Quang, dàn lấy điếu thuốc rồi rụi tàn. Cô nói một cách tình cảm, đêm nay, giúp em nhớ lại những ký ức đó đi anh. Em không cần anh làm người yêu của em cũng được, nhưng cho phép em được ở cạnh anh, đừng đuổi em đi đâu cả. Anh nhé, Vân này, em biết điều đó rất dễ khiến hai ta tổn thương không vậy. Em đâu còn là con nít nữa. Em biết, nhưng mà, Vân vuốt ve khuôn mặt Quang, sau đó ôm chầm lấy cậu, nói khẽ em, muốn làm con đĩ của anh thôi, từ sau hôm đó, em luôn khao khát anh, khao khát như điên dại. Anh bảo, em nên làm gì đây? Quang sững sờ, cảm nhận cơ thể ấm áp trong lồng ngực, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cả sự đàn hồi cũng quen thuộc nốt. Không chỉ Vân mà ngay cả cậu cũng bị ảnh hưởng sau đêm đó. Quang được sống đúng bản ngã, thể hiện hết phần con trong suy nghĩ. Chẳng qua, Quang lại do dự, ngủ với một ai đó rất dễ dàng, nhưng trách nhiệm sau đó thì lại là việc khác. Cậu luôn tự đánh lừa bản thân, vòi tiền người ta để mặc định cơ thể mình là một món hàng. Mà hàng hóa thì đương nhiên không cần chịu trách nhiệm. Nếu anh từ chối, em sẽ đi luôn đấy. Em không cần anh hứa hẹn gì cả. Em chỉ cần một góc nhỏ nơi trái tim anh thôi. Được không? Vân nói khẽ bên tai Quang, bao nhiêu thâm tình nằm hết trong câu chữ. Một người phụ nữ chấp nhận buông bỏ tất cả, tồn tại như một cái bóng bên cạnh người đàn ông cô ta yêu. Liệu thế gian này có bao nhiêu người? Quang cảm thấy trái tim chật nhịp, tâm kết trong lòng cậu dần được cởi bỏ. Dù cho chưa từng thừa nhận xong, Vân luôn hiện diện bên trong cậu, trong ký ức tươi đẹp và trong cả cuộc sống hàng ngày. Nếu Vân rời xa, Quang tự hỏi bản thân cũng không muốn thế. Hành động thay thế cho lời nói, Quang vuốt ve mái tóc Vân, da đầu cô gái chưa lành nên cậu chỉ vuốt đằng sau đuôi tóc. Kế đến cậu vỗ về lưng cô gái, cố không chạm vào những vết thương chưa lành. Sự dịu dàng của Quang khiến sống mũi Vân cay cay, mi mắt bất giác nhòe đi. Cô nguyện ý chìm sâu trong lồng ngực ấm áp này mãi mãi. Thoáng sau, Vân ngẩng lên, mũi hít hà, cô vuốt nhẹ ngón tay lên môi Quang, gò má ửng đỏ. Hôn em đi, em nhớ mùi thuốc lá của anh lắm. Hai người tìm thấy sự thân thuộc, vồn vã mơn trớn đôi môi ướt át của nhau. Họ đâu hay biết rằng, phía sau vách tường mỏng manh bên trái, một con mắt trợn to dõi theo từng hành động của họ. Không chỉ một mình Quang biết đục tường người khác, cũng chẳng phải riêng cậu đủ thông minh để nhận ra bức tường thực chất được làm từ nguyên liệu gì. Có điều, sắc mặt cô lộ vẻ mệt mỏi, ở hai mắt xuất hiện quầng thâm thấy rõ. Ê, tối hôm qua bà mất ngủ hả? Một đồng nghiệp cũng là bạn thân vỗ vai chào hỏi. Tú Quyên nặn ra một nụ cười, đáp ừm, cả đêm không ngủ được luôn á bà. Người đồng nghiệp kia là một cô giáo có dáng người hơi thấp, nở nụ cười có phần tà đảo, nói khẽ thiếu hơi trai trăng. Khóe môi Quyên giật giật, bất lực vuốt trán, Lệ là bạn thân của cô, mặc dù khoác lên tà áo dài nhưng con quỷ này vẫn chẳng đứng đắn thêm chút nào hết. Cô nói khẽ, không thiếu, là quá dư thì đúng hơn. Ánh mắt Lệ nhấp nháy, sáng lên như đèn pha ô tô, dư hả? Lạ nghen. Mày kể tao nghe đi, đừng nói hôm qua mày đi ba một mình đó. Quyên suy nghĩ một lát rồi kéo cô bạn đến căn tin. Bây giờ vẫn còn sớm nên chẳng có bao nhiêu người. Hai cô gái chọn đại mỗi người một phần bánh mì chảo rồi ngồi ở cái bàn trong góc, vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện là vậy, thì nó hơi quái đản, nên cấm mày kể cho ai nha. Lệ vỗ vỗ bộ ngực đồ sộ, thề thốt rằng, yên tâm, bí mật đáng sợ của mày tao đều rõ. Mà có khi nào lộ ra đâu, Quyên gật gật đầu. Hai đứa bọn cô như mặc chung một cái quần lớn lên, thân thiết còn hơn cả chị em ruột, như hình với bóng suốt từng ấy năm. Bởi thế, cô mở đầu câu chuyện bằng một câu không thể chất chơi hơn, phòng trọ của tao có một cái lỗ. Hửm. Tò mò luôn là thiên tính của con người, sâu bên trong mỗi cá thể đều có ham muốn được tìm tòi, khám phá, thấu hiểu những sự vật hay sự kiện diễn ra xung quanh. Có sự tò mò là tốt, bởi vì nhờ đó mà có ông mới tìm ra, vì sao trái táo lại rụng xuống, hay mới có người nghiên cứu được, cách khiến con người bay lên vũ trụ. Nhưng cũng có mấy cái tò mò được coi là rất xấu, bởi vì điều đó chỉ thể hiện rằng chính chủ là người rất nhiều chuyện, tọc mạch hay tệ hơn là biến thành camera chạy bằng cơm. Quyên thì không tự phân định bản thân mình đúng hay sai, tốt hay xấu mà cô chỉ biết rằng chính cô là người vô cùng tò mò. Buổi tối, Quyên sau khi đã dọn dẹp xong hết thảy thì rũ rượi nằm trên giường nghỉ ngơi. Cơ thể cô chảy đầy mồ hôi, lại chẳng có mảnh vải nào. Quyên thích khỏa thân khi ở một mình vì nó khiến cô tự nhiên, thoải mái hơn. Cô ghét việc phải o ép bộ ngực trong chiếc áo lót bó sát, cũng ghét nốt khi phải ghìm hai cái mép bụ bẫm lẫn bờ mông trong chiếc quần lót bé tẹo. Bình thường đã thế, chứ đừng nói đến việc cô quên mua quạt cây lẫn không lắp điều hòa. Thời tiết thật sự nóng đến khó chịu, Quyên chỉ nhờ những luồng gió len lỏi qua chiếc cửa sổ nhỏ trên đầu mới thấy khá hơn một chút. Anh chàng Quang đó, anh ta có người yêu chưa nhỉ? Quyên tự hỏi, lăn qua lăn lại mà lòng hơi khó tả. Quang rất đúng gu của cô, cao hơn cô gần một cái đầu, cường tráng nhưng cơ bắp không quá to. Đã thế khuôn mặt lại còn quá đẹp trai, nhất là cái ánh mắt hơi đượm buồn như đã trải qua nhiều đau thương kia trông thật hấp dẫn. Ôi, giá mà anh ta có thêm chút hình xăm thì ngon biết mấy. Quyên tự nghĩ và không khỏi đỏ mặt, cô tưởng tượng nếu trên người Quang xuất hiện thêm vài đường mực nghệ thuật thì chắc cô phải rụng trứng mất. Đang lúc nghĩ vẩn vơ, thì tiếng cửa cót két vang lên. Quyên nhận định ngay là anh hàng xóm đã trở về. Em chấp nhận người yêu mình là trai bao, giọng nói trầm ấm vọng qua, Quyên giật nảy mình, lẽ nào anh ta lại. Cô nghĩ đến mớ Dreamer khủng khiếp mà không nhịn được, lập tức leo xuống giường, rón rén bước đến vách tường. Quyên cẩn thận lấy một cái cốc nước thủy tinh, áp phần miệng cốc vào tường, còn tai cô sẽ đặt ở phần miệng cốc. Đây là một máy khuếch đại âm thanh phiên bản đơn giản, nó giúp cô nghe rõ hơn. Em không biết nữa, anh không thể tìm một công việc khác sao? Giọng nói của một cô nàng xa lạ, nghe ra có phần nhẫn nhịn lẫn không nỡ. Quyên như kẻ trộm, hồi hộp nghe hết câu chuyện của hai người họ. Để che giấu chút âm thanh có thể gây ra, Quyên mở đại một bản nhạc trên YouTube. Âm nhạc tuy hơi lớn song cũng không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp của Quyên, cô dần dà đã hiểu giữa hai người kia có chuyện gì xảy ra. Anh chàng Quang đó thì ra thật sự bán xúc xích, còn cô gái kia rất thích Quang nên đã tỏ tình, mà giữa hai người họ có chút gì đó lấn cấn, hệt như từng yêu nhau rồi chia tay, đến hiện tại quay về để nối lại tình xưa. Bất chợt, Quyên tự nhiên phát hiện ra vách tường hơi lạ. Với kinh nghiệm gia truyền, Quyên gõ mấy cái lên bức tường để kiểm tra. Không hề có độ dày, tiếng phát ra rất kỳ cục, vách ngăn giữa hai căn phòng không ngờ lại là một cái, vách giả, chẳng phải xây bằng gạch và xi măng mà chắc chắn là tường thạch cao tạm bợ. Trong nháy mắt, não Quyên nghĩ đến rất nhiều điều, bởi vì cha cô chuyên thầu công trình, các anh trai cũng đều đi theo mảng xây dựng nên Quyên biết điều này có ý nghĩa gì. Tức là, nếu như muốn, cô có thể phá mở bức tường, rồi cứ thế nhìn xuyên qua. Ý nghĩ táo bạo xen chút biến thái quẩn quanh trong trí óc, nó như một bóng đen hằn sâu xuống não Quyên, cô run rẩy đấu tranh nội tâm một hồi. Mấy chục giây sau, con ác quỷ trong lòng Quyên đã chiến thắng. Nó nở nụ cười hình hịch, thôi thúc cô tìm ngay một cái tua vít. Quyên cẩn thận lục trong đống đồ đạc ban chiều, chốc sau đã lấy ra dụng cụ. Với trí thông minh của bản thân thì Quyên hiểu cô chỉ nên đục duy nhất một cái lỗ, cũng chỉ có một lần cơ hội. Cô gái hít một hơi thật sâu, lặng lẽ tính toán xem chỗ nào có tầm nhìn tốt nhất. Quyên chọn vị trí trung tâm của vách tường, nằm ngay hướng chính diện nhưng lại chếch xuống dưới, vừa tầm mắt nếu cô bò nhòi ra. Vách tường chảy xuống một ít bụi mịn màu trắng, đầu nhọn kim loại xuyên thủng, nhô ra ngoài. Quyên vừa hồi hộp vừa lo sợ, ghé mắt sát cái lỗ, ánh sáng ngập tràn thị giác hiển lộ tràng cảnh vô cùng kích thích. Quyên chưa vội thưởng thức ngay mà nhẹ nhàng xoay tua vít, mài nhẵn hết các góc cạnh. Cô biết điều này rất mạo hiểm vì Quang có lẽ sẽ nhìn thấy đống bụi ở dưới nền, nhưng cô dám đánh cược rằng cậu ta không tinh tế tới vậy. Cô gái kia cũng xinh quá, hai người họ sẽ làm tình sao? Quyên kích động như thể lần đầu tiên xem phim con heo, con mắt trợn trừng không dám nháy chút nào. Đồ má, hấp dẫn vậy, sau đó thì sao? Lệ bỏ giờ cả bữa ăn, nghiêng tai lắng nghe Quyên kể. Lúc này Quyên mới thở dài bảo, sau đó họ tắt đèn, tao chỉ nghe được âm thanh thôi. Lệ bĩu môi, mày, có ghi âm không? Quyên lắc đầu. Chán chết nha, thế mà dẫn chuyện rõ lâu và dài. Hứng thú tao vừa trào lên thì mày cắt cái phụt, mày ác nhân qua đó. Thì âm thanh cũng như phim thôi, mày cứ lên mạng tìm xíu là ra ngay còn gì. Tầm bậy, sao mà thích bằng nghe ngôn ngữ thân thương được. Mà tao hỏi cái này, tên đó đẹp trai lắm hả? Mày có biết nó đi khách giá nhiêu không? Lệ hỏi, bất giác liếm môi, cô nàng tuy hơi thấp song khá nảy nở, bộ ngực đồ sộ to gấp rưỡi, hàng giả của Quyên. Giống như mọi chất dinh dưỡng đều dồn hết cho đôi hàng khủng đó. Bờ mông thì khỏi bàn, chẳng qua ngay eo hơi có mỡ thừa. Lệ là điển hình cho kiểu vóc dáng, chubby, rất mũm mĩm trong tà áo dài xanh lục. Mày nghĩ gì mà bảo tao hỏi câu đó? Ngại chết đi được. Hì hì, tôi còn lạ gì cô? Hay chiều nay tan ca, tao qua phòng trọ mày chơi nhé? Quyên gật đầu, con quỷ này hẳn là đang đánh chủ ý vào cái lỗ của cô, à, cái lỗ trong phòng cô. Tại lớp học, không khí im ắng. Chỉ có tiếng soạt soạt khi học sinh viết lên giấy. Quyên ngồi ở bàn giáo viên, khuôn mặt nghiêm túc quan sát các em học sinh đang làm bài kiểm tra. Chẳng qua cô không thể tập trung mà vẫn đang nghĩ linh tinh. Có một sự thật Quyên không dám chia sẻ cho bạn mình, đó là chẳng có ai tắt đèn cả. Hình ảnh rõ mồn một hôm qua đến nay vẫn gây ấn tượng rất mạnh. Hai thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, những nụ hôn si dại nóng bỏng, những cái siết thật chặt. Quyên chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng, cái cảm giác như kiểu hai cá thể ấy thật sự thuộc về nhau. Ngoài dục vọng nguyên bản còn có cả tình cảm chan chứa đến từng tấc da thịt. Cô thấy họ liếm láp cho nhau, dịu dàng âu yếm trên bờ môi, trên đầu lưỡi và tất cả chỗ nào họ có thể. Màn dạo đầu kinh diễm, cuồng liệt đến mức làm Quyên hứng lên và phải tự thủ dâm. Bất giác, phía dưới Quyên có chút ẩm ướt, cô tự vỗ lên má mình, cố gắng xua đi những ý nghĩ biến thái để tập trung vào công việc. Quyên không thành công, bởi chỉ 5 phút sau cô lại nghĩ đến. Lần này cô nhớ đến cây xúc xích của Quang, nó vừa to, vừa dài lại gân guốc, những đường gân chằng chịt trên thân và cái đầu khớp đỏ hồng tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo. Cô gái kia đã mút nó với vẻ mặt trông rất thỏa mãn. Quyên không biết nữa, có cảm giác như thứ đó của Quang vô cùng ngon lành. Chẳng hiểu sao Quyên tự nhiên nuốt khan một ngụm nước bọt, hai chân theo tiềm thức thôi thúc vặn xoắn vào nhau, ép chặt hai cái mép. Mẹ kiếp, mình đang ở lớp, Quyên tự chửi mình rồi buông lỏng chân, cô hơi nhụt, giáo giác nhìn xung quanh chốc lát rồi thở phào. Chẳng ai để ý đến cô cả. Quyên không nhớ rõ thế lực nào đã giúp cô vượt qua nguyên buổi sáng với âm đạo ẩm ướt, nóng ran. Cô gần như đã bất chấp tất cả để những đầu ngón tay làm việc, may mắn thay, chút lý trí cuối cùng đã ngăn cô lại. Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Quyên bình tĩnh dọn đồ, nói vài lời với các em học sinh rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh giáo viên. Lửa dục trong cô cần giải tỏa, cô thật sự không thể nhịn nổi nữa. Quyên chọn đại một buồng sạch sẽ nhất rồi đóng kín cửa. Cô vén tà áo màu lam qua một bên, đậy nắp bồn rồi ngồi xuống. Quyên không cởi áo mà đặt tay lên một bên ngực, vân vê đầu ti thông qua lớp lụa mỏng. Tay kia, cô tức tốc nới quần vải rồi sộc luôn vào bên trong. Ôi, chỗ nhạy cảm trong cái quần lót trắng tinh đã ướt đẫm, dâm thủy ứa ra trên đầu ngón tay. Quyên mím môi, sau lại dùng ngón trỏ và ngón áp út kẹp lấy hột le, bắt đầu ma sát. Cơn hứng tỉnh dâng lên như sóng gầm, lửa dục nóng hổi bỗng đốt cháy cơ thể Quyên khiến hơi thở của cô trở nên nặng nề, hai má nóng hôi hổi. Cô phải cắn chặt răng để ngăn lại những tiếng rên âm ỉ nơi cổ họng. Lát sau, Quyên cảm thấy không đủ nên cởi luôn quần rồi đặt nó lên chỗ nhấn nước. Cô ngồi tựa lưng vào két nước, hai chân dang rộng đạp lên bức tường trước mặt. Lồn cô hơi chồng lên, để tiện cho việc đưa ngón tay vào bên trong. Nếu ai đó thấy cô bây giờ thì Quyên chẳng còn lại chút gì tư cách hay sự đoan chính mà người giáo viên nên có. Thay vào đó là sự điên cuồng, đĩ thỏa đầy hoang dại. Quyên bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc mà cô gái kia cũng làm như vậy, banh rộng đôi chân thon dài ra để một khuôn mặt điển trai xì sụp bú mút. Quang ơi, em cũng muốn được anh bú lồn. Quyên thì thầm trong lòng, ngón tay cô đã tách hai cái mép nhẵn nhụi, trượt trên mô mềm rồi đâm sâu vào trong. Quyên, một tiếng với thân hình vặn vẹo, âm đạo siết chặt, nuốt chửng lấy ngón tay đã cong lại như móc câu. Á hát, tiếng rên rỉ khẽ khàng bắt đầu vang vọng bên trong nhà vệ sinh. Alo, chị Nhiên hả? Quang lần nữa bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, cậu ngái ngủ mở mắt, nhận ra người gọi là ai? Chị đây, chiều em rảnh chứ? Giọng một người phụ nữ vang lên, nghe lanh lảnh dễ chịu. Em rảnh, mấy giờ hả chị? Nhiên là một vị khách quen của Quang. Cô ta là người rất có tiền, nghe nói đang là quản lý cho một ca sĩ nổi tiếng. 6 giờ nhé, chị sẽ qua chỗ em, nhớ dọn phòng đấy. Vâng, được ạ. Quang dừng cuộc nói chuyện tại đó. Nhiên là một trong những vị khách mà Quang thích nhất, vô cùng hào phóng mà lại chẳng tốn bao nhiêu công sức hầu hạ. Sở dĩ nói thế là bởi vì Nhiên chỉ tìm đến Quang khi áp lực công việc quá lớn, cô ta có vẻ không hứng thú lắm với việc làm tình mà chỉ muốn ôm Quang rồi thủ thì tâm sự. Hôm nào thèm quá thì Nhiên sẽ tự sử dụng đồ chơi, nằm trong lòng Quang và buông lỏng theo bản năng. Nên ngoài mấy hành động thân mật như ôm hôn vuốt ve thì Quang chỉ cần nằm một chỗ. Nói đến thì Quang cũng không tốn tiền thuê phòng bởi vì Nhiên chỉ thích qua phòng Quang nằm ké. Mặc dù cô ta chưa bao giờ giải thích xong Quang nghĩ rằng Nhiên sợ bị ai đó phát hiện, dù sao cô cũng rất có danh tiếng trong giới. Quang bỏ ra khỏi mền, đi đến cửa sổ rồi châm một điếu thuốc. Khói trắng lãng đãng bay lên, Quang vừa rít vừa trầm tư suy nghĩ chuyện tối qua. Vân sau cơn cuồng hoang cũng nói chuyện nghiêm túc với cậu, và kể từ bây giờ thì hai người thống nhất sẽ làm người yêu trên danh nghĩa. Tức là sao? Tức là nếu Vân muốn, cô ta có thể cưới cậu mà không cần trả tiền. Đổi lại, Quang sẽ có người nấu cơm cho ăn. Một lần 5 triệu, 10 lần là bao nhiêu tiền? Quang tự lẩm nhẩm, cảm thấy đang tự tay ném tiền qua cửa sổ. Tuy nhiên, khi đối diện với thâm tình của Vân thì Quang cũng không thể thốt nên câu chối từ. Cậu liếc nhìn về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng, bên trên đã chuẩn bị sẵn vài món ăn, dù nguội ngắt từ lâu nhưng Quang biết Vân đã phải dậy từ sớm để nấu nướng. Thịt kho tàu, trứng xào cà chua và canh cải luộc, toàn mấy món mà Quang thích cả. Sau khi ăn xong bữa sáng lẫn bữa trưa, Quang bắt tay vào việc dọn phòng để đón khách. Nhiên thích sạch sẽ nên cậu phải làm thật cẩn thận, cậu bắt đầu với việc quét nhà, đi từng ngóc ngách để vệ sinh. Theo lẽ tự nhiên, một đống bụi mịn màu trắng trên cái sàn màu gỗ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Quang. Cậu rời ánh mắt lên một xíu, thì cái lỗ bé bé xinh xinh trên tường cũng va phải ánh nhìn của cậu. Quái, cái lỗ này, có từ khi nào? Quang lẩm nhẩm, nhìn cái lỗ đen đến xuất thần. Vẻ mặt Quang trông giờ khóc giờ cười, không biết nên làm gì. Bịt cái lỗ lại để nhắn cho người ta rằng, bị cậu phát hiện rồi. Hay ngó lơ, tỏ vẻ không biết. Được rồi, để hôm nay thôi xem cô ta muốn làm trò gì. Quang lẩm nhẩm, trong đầu đã có chủ ý, Có thể hôm qua cậu và Vân vận động kịch liệt quá, nên người ta mới tò mò xem thử. Tạm thời cứ để đó, biết đâu lại câu thêm được một khách hàng mới. Hơn cả là Quang cần thăm dò, chỉ hy vọng cô ta dùng mắt xem chứ không phải điện thoại. 6 giờ tối, Nhiên Y hẹn gõ cửa phòng Quang, thời gian thậm chí chẳng lệch một giây. Cậu ra mở cửa, nhìn lướt qua bà chị rồi cũng ngó sang phòng bên cạnh. Đèn vẫn tắt tối om, có vẻ Quyên vẫn chưa về. Này, em ngó nghiêng gì đó? Nhiên, là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, trang phục đơn giản với quần tây đen cùng sơ mi trắng, khuôn mặt không đẹp cũng chẳng xấu mà vô cùng bình thường, mái tóc ngắn màu đen cụp vào ngang vai, đeo thêm cặp kính râm bản to che đi nửa khuôn mặt. Không có gì à, mời chị vào. Nhiên gật đầu, tháo đôi giày cao gót ra, đi chân trần vào trong, rất tự nhiên ngồi xuống giường Quang. Sạch sẽ đấy, không có mùi thuốc lá như lần trước. Quang cẩn thận khóa cửa, gãi gãi đầu, em đón khách quý cơ mà. Sao dám qua loa, mà lâu lắm rồi mới gặp lại chị. Nhiên tháo kính ra, mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ ẩn chứa rất nhiều thứ. Lúc này Quang mới để ý gương mặt Nhiên tái nhợt, một bên má còn có vết bầm. Ai đánh chị vậy? Người yêu, Nhiên đáp khi Quang đi đến và ngồi xuống cạnh cô. Nhiên vòng tay qua hôm Quang, tựa đầu vào vai rồi ôm lấy cậu, nó ghen em ạ, hôm qua chị đi tham dự buổi ra mắt phim, vì chụp hình chung với một người mẫu nam nên nó ghen. Mà hài lắm nhé, tên mẫu đó rõ ràng thích đàn ông cơ mà. Quang không biết nên nói gì, Nhiên và người yêu sống chung với nhau gần 10 năm, dù không đăng ký kết hôn nhưng hai người chẳng khác gì vợ chồng. Đôi khi cậu mất niềm tin vào tình yêu cũng bởi tiếp xúc với quá nhiều mặt trái của khách hàng. Hình như ai cũng có lý do để đi ngoại tình, nghĩ gì đó, Nhiên hỏi. Không có gì ạ, em chỉ thắc mắc vì sao ông đó lại đánh chị thôi. Chỉ giỏi như vậy cơ mà. Quang khen thật, Nhiên dù không đẹp nhưng cô rất thông minh và tài giỏi, trong ánh mắt luôn toát lên vẻ trí tuệ. Cách nói chuyện và thần thái của Nhiên rất dễ làm người khác kính nể. Ha ha, giỏi hay không giỏi thì chị cũng chỉ là đàn bà thôi. Chị không thể bỏ được nó. Thế hôm nay muốn em làm gì cho chị? Nhiên hôn má Quang, ngửi ngửi, em thơm đấy. Hôm nay đổi trò chơi khác nhé. Trò gì hả chị? Khuôn mặt Nhiên vươn nét cười tà mị, cô bảo, trước kia không phải chị không muốn làm tình, mà kiểu chị cần phải tin tưởng em đã. Trải qua vài lần gặp thì, em khiến chị khá hài lòng. Lần này chị muốn gói đắt nhất, đừng để chị phải thất vọng nhé. Nhiên vừa nói vừa vuốt ve lồng ngực Quang, bàn tay ấm áp trườn nhẹ trên lớp sơ mi lụa mỏng tanh. Quang híp mắt, gói 20 triệu chính là gói chơi BDSM hoặc xăm, khá kén người chọn. Chị muốn BDSM phải không? Vậy mật khẩu sẽ là gì? Mật khẩu hay gọi là ghi trong BDSM, ám chỉ từ ngữ mà khi một trong hai người nói ra thì cuộc chơi sẽ buộc phải dừng lại. Nó coi như một loại bảo hiểm để giữ an toàn, Nhiên nghĩ một lúc mới đáp, nguy hiểm, từ đó nhé. Quang gật đầu, trong trò chơi này thì cậu luôn là master, tức dom hoặc kẻ thống trị. Bởi vậy nên Quang hỏi luôn, giới hạn tối đa mà chị chịu được là gì? Chị chưa rõ, nhưng lần này chị cần nhẹ nhàng thôi. Chị thích bondage, thích impact play, emotional play, furry. Ngoài ra thì, Nhiên nói đến đây thì giảm âm lượng, kéo cổ Quang xuống, hơi thở nóng nảy vần quanh lỗ tai, chị thích hay nổ nữa, cưng hiểu không? Hiểu, em có nến paraffin, chị muốn thử chứ? À, nó là loại có nhiệt độ nóng chảy chỉ khoảng 53 độ, sẽ không gây hại cho da. Còn lại thì bịt mắt, còng tay hay roi da em đều có hết rồi. Tốt lắm, những ngón tay thon dài với móng tay tô màu đỏ là lướt trên má Quang, Nhiên nói với vẻ hồ hởi, cưng giúp chị nhé, cởi đồ cho chị đi. Quang mỉm cười tà ác. Lộ ra hàm răng trắng đều, nhéo mũi Nhiên, con địa chó này, quỳ xuống, trước tiên bò một vòng cho ông đây coi. Nhiên hơi ngơ ngác, sau lại mỉm cười ngọt ngào, vâng, thưa ông chủ, cô ta nhập vai cũng rất nhanh, bỏ đi tôn nghiêm, quỳ thẳng xuống sàn, sau đó dùng cả tứ chi bò quanh một vòng như một con thú cưng biết nghe lời. Cặp mông Nhiên nhô cao khiến cái quần tây đen mà cô mặc căng ra, phô diễn chút vẻ đẹp hình thể. Vóc người cô vốn cũng rất tốt bởi thường xuyên tập gym, ba vòng không quá to nhưng bù lại trông khá săn chắc. Quang gật gù tỏ vẻ hài lòng, cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân trắng hồng của Nhiên. Nói đến thì cậu rất thích foot fetish, luôn có sự hưng phấn quái dị khi nhìn những đôi chân trần, đặc biệt là lúc những cô gái mới cởi giày. Cậu đứng lên, vuốt ve đầu Nhiên như cô thật sự là một con chó. Ngoan lắm, ngồi ở đây, chờ ta một lát. Nhiên gật đầu, dựng thẳng lưng, hai cánh tay khum lại, thè lưỡi ra thở. Quang lục lọi một chút, lấy ra một túi đồ dùng đầy đủ đồ chơi. Một cái máy rung bằng nhựa. Kiểu dáng như hai trái trứng nhỏ ghép lại thành hình vòng cung, cùng cái ghép loại dụng cụ để bịt miệng. Quang cầm hai thứ đó đi về phía Nhiên, cúi thấp rồi nhẹ nhàng bóp cổ cô. Chó thì không cần mặc đồ, nói xong cậu tát nhẹ lên má Nhiên làm nơi đó ửng đỏ. Nhiên cúi đầu, tự mình chút bỏ y phục, áo sơ mi trắng rơi xuống đất, áo lót trùm màu cũng vậy. bộ ngực như trái cam lộ rõ, hai đầu vú có chút xỉn màu. Đoạn Nhiên nằm ra đất, cởi thắt lưng, hai chân thon gọn của cô đưa đẩy đôi chút, ống quần dần được kéo xuống rồi tụt ra ngoài. Chỗ kín của Nhiên chỉ còn lại một cái quần lót trắng khá dễ thương che chắn, bởi chính giữa có một cái nơ nhỏ. Sau đó, cô gái lại quỳ, ngước mặt nhìn Quang như chờ được chủ nhân chăm sóc. Quang ngồi xổm xuống, đeo ghét cho Nhiên, nếu muốn dừng, hãy dựng ngón giữa, dù sao chó thì cũng không cần nói chuyện. Cái dụng cụ này có một trái banh tròn ở giữa, khi đeo nó vào thì Nhiên không thể khép miệng được, nước miếng cứ vậy sẽ tự ứa ra. Sau khi đã chắc chắn, Quang lại ra lệnh, quay mông lại đây, ta nghĩ nên lắp cho ngươi một cái đuôi. Nhiên đáp ứng, chậm chậm quay lại. Bờ mông tròn mịn, làn da trắng trẻo không có lấy một vết dạn rất xinh đẹp. Quang trợn mắt luôn khi thấy rõ cả lỗ đít của bà chị, thì ra đáy quần lót là vải ren xuyên thấu, che chắn âm đạo nhưng chỗ kia thì không. Con đĩ này thật dâm đãng. Quang mơn trớn mông Nhiên, vỗ mấy cái thật mạnh bạo rồi kéo lệch quần lót qua một bên. Cậu đưa mũi đến, ngửi mấy cái. Mùi hương của cái lồn nhẵn nhụi thật thơm tho, thoang thoảng giống hương lavender, tuy thế thì Quang đành rối lòng, xỉ nhục Nhiên, chà, hôi quá, đúng là mùi lồn của một con đĩ chó. Ngôn từ mạnh bạo, sự xỉ nhục đáng ghê tầm trùng kích vào trí óc người đàn bà. Nhiên hứng lên với sự nhục nhã, dâm thủy tự động ứa ra. Quang hài lòng gật gù xoa xoa hột le cô chị, sau thì đổ lên hai mép rũ rượi của cô một ít chất lỏng để bôi trơn. Cậu dùng ngón tay gạt chút ít vào lỗ hoa cúc, bà chị này có lẽ thường xuyên chơi anh nù nên cái lỗ đó đã rất rộng, dù có nhét một ngón tay vào cũng vô tư. Chuẩn bị đã xong, Quang cẩn thận nhét đồ chơi vào đúng vị trí. Hai trái trứng một to một nhỏ đã nằm vào đúng cái lỗ mà chúng nên thuộc về. Cái quần lót được kéo trở về vị trí ban đầu ngay sau đó. Quang cảm thấy chắc bản thân cũng có chút máu hết bạo dâm, cậu cũng hứng khi trông thấy khuôn mặt của Nhiên ở hiện tại, vừa phẫn nộ, vừa xấu hổ đến nổi hai má và vành tai đỏ bừng, song đôi mắt thì hiện lên chút đê mê bởi thích thú, riêng đôi môi gợi cảm đã bị dị vật chiếm giữ, nước miếng nhễu ra khóe miệng, chảy tong tong xuống đất. Cậu mỉm cười tà ác, rồi liền cột vào cổ Nhiên một cái vòng có cả dây xích. Nếu hiện tại có thêm đuôi hoặc tai hoặc áo lông thú thì có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đi thôi đĩ chó, chủ nhân sẽ dắt mày đi dạo một vòng, chắc mày mắc đái lắm rồi nhỉ. Quang vừa nói vừa bấm vào điện thoại, cái máy rung khởi động, chế độ rung được kích hoạt ở mức trung bình. Nhiên, mấy tiếng trong cổ họng, khuỵu xuống, hai chân ép sát vào nhau như không thể chịu được kích thích quá đột ngột. Quang liền đánh vào mông Nhiên, lạnh lùng quát, đi mau. Con chó cái hư đốn, Nhiên ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Cô gật gật đầu, khó nhọc điều khiển bản thân tiến về phía trước. Tao, đang được coi cái quái gì vậy nè? Lệ dán mắt vào lỗ hồng, bộ ngực lớn áp chặt lên sàn nhà, cô và Quyên đã về từ 5 phút trước, cũng không kịp chờ đợi mà lập tức nhìn lén xem có gì hay không. Ngay cả chính bản thân Lệ cũng không ngờ khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra phía bên kia bức tường. Quyên cũng quỳ ngay bên cạnh, vừa đẩy đầu Lệ vừa nói khẽ cái gì đó. Cho tao ngó với. Lệ không chịu rời thân, nuốt nước bọt chăm chú xem tiếp. Điều này khiến Quyên thấy khó chịu, đúng là một con heo tham lam. Cô chửi thầm con quỷ bạn rồi chợt nảy ra một ý tưởng. Ê, thay vì xem bằng mắt, hay xem bằng camera điện thoại đi, dễ hơn. Lệ gật gù cho là có lý, sau đó lấy ra chiếc iPhone đời cũ, chỉnh lại camera rồi áp nó vào bức tường. Màn hình điện thoại lập tức hiện lên tình cảnh quái dị, cô giáo Quyên há hốc mồm, khóe miệng như kéo căng đến mang tai. Một người phụ nữ xa lạ khỏa thân bị anh chàng đẹp trai kia cầm dây dắt đi như một con chó. Từ góc nhìn hiện tại thì hai người thấy được lòng bàn chân và cặp mông tròn vo của cô gái nọ, ngay chỗ hiểm là một cái đồ chơi màu hồng xoay tít, khuấy động cả hai cái lỗ, nước nhờn trong suốt như thác đổ, chảy dọc xuống đùi. Hèn gì nãy giờ cứ nghe tiếng rè rè, Quyên tự nhủ, cũng hiểu vì sao Lệ không nhường cô xem. Con quỷ béo có máu M, thích nhất là được một ai đó đối xử thô bạo. Tuy nhiên nó cũng là cô giáo, cho nên gu tình dục mặn mà quá luôn là một sự trở ngại. Quyên hiểu bạn cô đang hứng lắm. Nhìn bò dưới đất bằng cả tứ chi, dò dẫm theo sự dẫn dắt của Quang dạo vài vòng trong căn phòng chật hẹp. Di chuyển càng ngày càng khó khăn, bởi vì sự rung động trong lồn cô ngày càng trở nên mãnh liệt. Quang chẳng còn lại sự thương hoa tiếc ngọc thường thấy, mà thay vào đó đang đối xử với cô như một con súc vật dơ bẩn. Nhìn thích lắm, thích đến phát điên. Sự đau đớn trên thể xác, sự sỉ nhục và xấu hổ trong tâm hồn đều được chuyển hóa thành khoái cảm khác thường. Cô cảm thấy bản thân như được giải thoát, bao nhiêu bực bối bấy lâu tựa như băng tuyết tan ra từng chút một dưới ngọn lửa hừng hực của dục vọng. Bất chợt, Quang đẩy mức độ rung lên cực đại, Nhiên ừ trong họng rồi sụp xuống, cơ thể không nghe sự điều khiển của cô mà trở nên rệu rã, không chút sức lực như cọng bún. Ngón tay và ngón chân cô co quắp lại, chịu đựng sự trùng kích khiếp người. Có cảm tưởng như một cái máy xay sinh tố quay trong lồn, trong lỗ đít mẫn cảm. Cơ thể Quyên co lại, bàn tay thò xuống dưới, nửa muốn thứ đó dừng lại, còn một nửa thì không nỡ. Thế nhưng Quang cũng đâu để Nhiên tự làm gì, cậu ngồi xổm xuống, tát nhẹ lên mặt Nhiên, đĩ chó, đến giờ đi đái rồi. Nhiên nghe thế thì trong lòng xuất hiện sự mâu thuẫn, phần cô rất phẫn nộ, phần thì lại rất thích. Lý trí và bản năng, hay phần con và phần người đấu đá trong tâm trí. BDSM nói đúng ra là sở thích tình dục khác thường, Nhiên vừa sợ hãi, vừa xấu hổ lại vừa tò mò, vừa kích thích khi bị đối xử như thế này. Quang thấy Nhiên không tỏ thái độ, cũng không rõ cô thích hay không. Cậu hơi suy nghĩ rồi bèn giúp cô tăng thêm chút kích thích. Quang dựng cơ thể cô chị dậy, cặp mông cong cớn chồng thẳng ở ngay hướng chính diện, còn bộ ngực áp xuống nền, khuôn mặt ngượng ngùng như trái táo và mái tóc bết dính quét trên đất. Đoạn Quang cởi quần lót của Nhiên, hai mép thịt co lại, ép cái đồ chơi trồi ra ngoài. Ôi, nước nôi nhiều thế này mà không đái, để ông chủ giúp mày nhé. Quang nhặt lại đồ chơi từ dưới đất lên, trà sát cái đầu lớn vào lỗ hoa cúc. Còn hai ngón tay thấm ướt nước nhờn, chỉnh lại đôi chút rồi đột ngột móc vào trong hiểm địa. Trải qua thời gian chung đụng, Quang biết rõ điểm G của Nhiên ở chỗ nào. Ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, len lỏi qua những mép thịt mềm mại, đến khi chạm vào điểm xốp xốp thì bắt đầu ma sát. Còn ngón tay cái, Quang dùng nó mơn trớn nốt hột le đỏ au. Cơ thể cô chị run rẩy như giật kinh phong, cặp mông uốn éo. Mấy tiếng ô ô mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng, Nhiên tự nhiên bật khóc, từng giọt châu ngọc chảy trên đôi mi, khiến mascara mờ đi. Quang không hiểu được, nhưng chưa dựng ngón giữa tức là Nhiên chưa muốn dừng lại, cậu vẫn tiếp tục móc tay, tựa hồ nếu Nhiên không tê tái thì sẽ không dừng lại. Nhiên không nói được, cũng không làm gì được, cô nhắm đôi mắt đã nhòe đi, mặc kệ hết thảy. Quang không hiểu vì sao cô khóc, nhưng chính cô cũng chẳng hiểu được, là nước mắt tự rơi, là cô muốn giải thoát cho chính bản thân mình. Âm thanh lép nhép vang vọng trong căn phòng khiến ai nghe thấy đều đỏ mặt. Chốc sau, Quang giúp Nhiên thay đổi tư thế, cô được cậu đặt nằm ngửa ra, hai chân chĩa thẳng lên trời. Quang nhẹ nhàng giúp Nhiên lau đi những vệt đen trên má. Sau lại cúi xuống thì thầm vào tai cô chị, đái đi con đĩ chó. Đái cho ông chủ xem nào. Đoạn, cậu móc tay thêm cuồng bạo, thứ gì đó trong Nhiên cuồn cuộn dâng trào, lời thô tục của Quang đánh sập chút lý trí cuối cùng trong cô. Bài tiết trước mặt người khác là hành động dơ bẩn, cớ sao tên nhóc này khiến cô không thể nhịn nổi. Một đường nước hoàn mỹ vẽ ra trong không trung, cong như vầng trăng khuyết. Bức tường bên kia, đột nhiên vang lên tiếng rầm rầm. Quang tạm không để ý đến cái phòng bên cạnh, cậu ngồi xuống vuốt ve mái tóc Nhiên, sau đó gỡ cái dụng cụ bịt miệng cô chị ra. Trái cầu màu đen ướt đẫm nước miếng rơi trên đất, Nhiên thở phì phò, đôi môi bóng nhảy cố gắng khép lại. Chị ta không nói gì, chỉ nhìn Quang, giỏi lắm, nhưng mà bẩn hết nhà ông đây rồi, mau liếm cho sạch. Quang nâng đầu Nhiên dậy, dùng ngón tay đào trong khuôn miệng, nghịch ngợm chạm vào cái lưỡi đã hơi tê dại, quấy lên rất nhiều nước miếng. Nhiên cố gắng bỏ dậy, liếm láp đầu ngón tay Quang, cô dĩ nhiên nếm và ngửi được mùi vị quen thuộc của chính mình. Nhiên cảm thấy bản thân đang bị Quang thao túng, kích thích cực đại từ việc bắn nước lúc nãy vẫn đang lan truyền khắp cơ thể. Không hiểu sao, Nhiên cứ thế làm theo mệnh lệnh, lần nữa quỳ trên đất, cúi thấp đầu xuống, thè cái lưỡi hồng ra ngoài. Mùi ngai ngái thật sự rất khó chịu, nhưng Nhiên cứ vậy nếm lấy. Tràng cảnh thật sự rất kích thích, sự phê pha xuất hiện trong đầu Quang. Cậu hiểu vì sao rất nhiều người thích được làm, ông chủ, cảm giác được ra lệnh cho người khác thật sự vô cùng thoải mái. Nhiên liếm sàn nhà rất chăm chú, cô vứt bỏ cái gọi là tự tôn lẫn liêm sỉ, hoàn toàn nhập vai biến thành một con, đĩ chó, biết vâng lời. Sự xúc phạm tự bản thân huyễn hoặc ra khiến cô rất nứng, chỗ kín tự nhiên nóng ran lên. Nhiên chợt ngước nhìn Quang, sau đó tạm bỏ qua vũng nước mà bỏ đến. Cô liếm ngón chân chàng trai, đầu lưỡi quét dọc lên trên. Ánh mắt Nhiên hướng đến đũng quần Quang, như muốn xé toạc cái quần đùi mỏng manh mà tìm đến thứ cô mong muốn. Nhiên biết Quang đã cương, đường nét mơ hồ của con cặc khủng bố hằn lên cả lớp vải. Cô thèm quá, thèm bú thứ đó quá. Nhiên mơ hồ áp cơ thể trần truồng lên chân Quang, cặp vú kẹp vào đùi cậu ta, đầu lưỡi càng lướt càng nhanh. Nước bọt Nhiên chảy ra, hàm răng trắng cả nhẹ trên những sợi lông, có lẽ chưa bao giờ cô thấy khát khao một con cặc đến vậy. Tuy nhiên, Quang nhanh chóng nhận ra ý đồ của Nhiên, cậu tức ngăn cô lại, dùng tay phải chặn đầu cô chị. Đị cho hư đốn, ai bảo mày làm thế? Nhiên hơi uất ức, cô há miệng ra nỉ non, nhưng mà... Quang bóp lấy má Nhiên, tỏ ra giận dữ quát, mày là con chó, mày không được nói chuyện. Hư đốn, ông chủ sẽ trừng phạt mày. Lời Quang nói khiến Nhiên ức phát khóc, song chốc lát cô đã bình tĩnh, mơ hồ đoán ra hình phạt sẽ là gì. Nhiên bị Quang bịt mắt, khóa miệng, sau đó dùng một sợi dây thừng cột lại ném trên giường. Thủ pháp của cậu ta vô cùng xảo diệu. Hai chân buộc vòng ra sau nối với hai tay khiến thân thể cô phải cong lại, hai đoạn dây ép chặt trên dưới bầu ngực, một đoạn lại nằm chính giữa khe lồn. Tuy chặt là thế nhưng Nhiên không đau cũng chẳng ngứa, cô chỉ bị hạn chế hành động. Nằm yên đó, đây là sự trừng phạt dành cho mày. Lời Quang nói vang bên tai, sau đó Nhiên nghe có tiếng bước chân và âm thanh đóng cửa, hình như cậu ta đã đi ra ngoài. Bất giác Nhiên hơi hoảng loạn, mắt không nhìn thấy, tay chân không thể cử động sẽ làm cho bất cứ ai sợ hãi. Cô theo bản năng giãy giụa, nhưng làm thế được chốc lát thì Nhiên lại phát hiện mình rơi vào sự tính toán của Quang. Sợi dây chính giữa lồn ma sát theo cử động của cô, càng vung tay vung chân thì nó cọ sát càng mạnh. Nhiên dùng mình khi hột le bị kích thích, dâm thủy tự dưng lại chảy ra. Đáng ghét, Nhiên thầm hận, muốn nói nhưng không thể bởi miệng cô đã bị cố định bởi dụng cụ banh miệng mà bác sĩ hay dùng trong nha khoa. Nó khiến Nhiên chỉ có thể há mồm chảy nước miếng, có lẽ có nằm mơ cô cũng không ngờ thằng nhỏ này lại chuyên nghiệp đến vậy. Cơ thể mềm mại, chảy đầy mồ hôi của Nhiên lăn lóc trên giường như một con tôm tuyệt vọng, chỉ đành cắn răng chịu đựng tất cả. Quang ra khỏi phòng, nở nụ cười tà đạo rồi đi đến phòng Quyên, cậu chẳng khách sáo gì mà gõ liên tục lên cánh cửa gỗ. Âm thanh lọc cọc nghe không khác gì bùa đòi mạng, hai cô giáo nấp sau cánh cửa, mặt mũi lúc xanh lúc trắng mà không dám ra mở. Khi nãy Lệ bởi quá phấn khích nên tụt tay đánh rơi điện thoại, sau Quyên lại vội vàng lượm lên nên chới với ngã sóng xoài, âm thanh vô cùng lớn, chỉ có người điếc mới không để ý. Chết tiệt, giờ làm sao mày? Quyên cắn răng, vân vê bóp chặt tà áo làm nó nhăn nhúm. Lệ huýt vai Quyên, bảo tao vào trong nấp, mày ra mở đi, cố tỏ ra tự nhiên vào. Mặt Quyên sụ xuống, tự nhiên cái củ cải à. Nhưng chưa kịp nói gì thì Lệ đã lùi mất, nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Quyên cuối cùng cũng cắn răng đi đến. Có vài bước chân thôi mà cô cảm tưởng như cả thế kỷ, hàng trăm suy nghĩ có tốt có xấu chạy dọc trong tâm trí. Cánh cửa bật mở, Quyên miễn cưỡng cười, tỏ ra không biết gì, anh Quang hả? Có gì không anh? Quang mỉm cười. Nụ cười ấm áp tựa gió xuân, nhìn lén người khác không hay đâu nha. Cổ Quyên đỏ ửng, hai má nóng ran, làm việc xấu bị bắt tại trận khiến cô chẳng có chút mặt mũi nào. Song cô cũng không thừa nhận, cúi đầu thật thấp, nói lí nhí, anh nói gì sao em không hiểu. Đập vào mắt Quyên là cái đũng quần nhô cao của Quang, hình như bên trong cậu ta không mặc đồ lót. Điều này khiến mặt Quyên càng thêm đỏ, hình như em không biết nói dối, mặt mũi em đỏ hết lên kia kìa, em không quay lại đó chứ. Quyên lắc lắc đầu. Tuy coi bằng camera nhưng bọn cô cũng không ấn nút ghi hình. Vậy muốn tham gia không? Anh không muốn cho em coi chùa đâu. Quang hỏi thẳng, không thèm dây dưa dài dòng. Hả? Quyên ngỡ mình nghe nhầm. Quang nhắc lại, anh hỏi là em và bạn em muốn tham gia hay không? Trước khi qua đây Quang đã lấp cái lỗ, rồi dùng cái lỗ trên cao để dò xét, cậu biết trong phòng có đến hai người. Quyên nhìn Quang, khuôn mặt tỏ ra thắc mắc. Quang mỉm cười giải thích, trước phòng em có hai đôi giày nhưng không cùng kích cỡ. Em đừng nói em mang vừa cả hai nhé. Vậy em cần làm gì để chơi chung với anh? Quyên cắn răng hỏi, cô không thể không thừa nhận là Quang làm cô rất thèm, nhìn lén thôi mà đã hứng chẳng nín nổi chứ đừng nói là đích thân trải nghiệm. Quang giơ năm ngón tay lên, hai người 5 triệu, và quan trọng là chị khách đi đồng ý thử. Ê hê hát, đắt quá, em không có nhiều tiền như vậy đâu. Quang lại nở nụ cười, nói như đã tính trước, yên tâm, anh cho em trả góp. 500 một tháng kèm lãi suất 5%. Miễn là em dám để anh lưu giữ một ít ảnh nóng rõ mặt mũi. Quyên nghe thế thì trợn mắt, hơi phục trí thông minh ảo lòi của gã này, anh đang nghiêm túc. Mua xe trả góp được, điện thoại tivi gì cũng trả góp được. Thì vụ này cũng thế thôi, muốn làm không, em, để em coi đã. Được rồi, anh về hỏi ý người ta xem. Nhiên không rõ đã trôi qua bao lâu, khái niệm thời gian biến thành mơ hồ khi ánh mắt bị bóng tối bao phủ. Cô vẫn nằm yên như vậy. Chỉ khác là phía dưới ngày càng ngứa, còn cơ thể ngày càng nóng. Dục vọng bị lấp đầy theo cách oai oăm nhất, cô đang khao khát bị đụ vào lồn, hay chí ít là có thể ngậm lấy một con cặc nóng hổi để thưởng thức. Chưa bao giờ cô hứng phát điên như vậy, cảm tưởng như muốn bất chấp tất cả, sẵn sàng bán đi linh hồn chỉ để được thỏa mãn. Tiếng cửa cạch cạch thu hút sự chú ý của Nhiên, cô liền kêu ô ô lên để phát tiết chút bất mãn. Bước chân ngày càng gần, Nhiên cảm giác Quang đã trở về, cổ họng phát âm thêm phần mãnh liệt. Ồ đị cho vẫn ở đây. Nghe lời lắm, Nhiên tự nhiên thấy thoải mái khi bàn tay to lớn kia vuốt ve mái đầu cô. Bàn chút xíu, chủ nhân đây có hai khách nữ, đị cho muốn thác loạn không? Muốn thì gật đầu hai cái, không thì giữ nguyên. Thác loạn, Nhiên tự hỏi, tự nhiên cô nhớ lại lý do vì sao lần đầu mình tìm Quang. Nhiên là kiểu người đặc dị hay tự cô cho rằng như vậy? Cô có một đặc tính rất kỳ cục, khác người, đó chính là có thể yêu cả nam lẫn nữ. Nhiên là kiểu người chỉ chú ý đến cảm xúc, chứ không quan tâm quá nhiều về bộ phận sinh dục. Thời còn đi học, Nhiên thích được đóng vai mạnh mẽ, che chở cho những cô gái mềm yếu. Đến khi lớn lên thì cô lại có hứng thú với đàn ông hơn, nhất là từ khi được nếm những củ chuối ngon ngọt. song về cơ bản, Nhiên không hề bài xích nữ giới, thậm chí sâu thẳm trong tim còn muốn được làm tình với cả hai. Đó mới gọi là tận hưởng, mới gọi là cuộc sống. Lần đầu Nhiên gặp Quang, cô đã muốn bố trí một kế hoạch để có thể thác loạn. Ai dè cậu ta lại nhanh hơn cô một bước. Nhưng mà có nguy hiểm không? Nhỡ đâu người ta không kín miệng thì sao? Nhiên tự hỏi, cô đột nhiên không muốn gật đầu. Lúc này Quang khiêu khích Nhiên, bàn tay cậu nắm lấy đoạn dây ở bên dưới, khéo léo chuyển động. Nhiên kêu mấy tiếng, bởi Quang đang trà sát hai cái lỗ ngứa ngáy của cô. Nghĩ xem nào, bên trên được ngậm của ta, phía dưới lại được liếm mút, chủ nhân sẽ cho cả ba đều bịt mắt, chẳng ai phân biệt được ai đâu. Ha ha ha, giọng cười của Quang không thể nói là không đê tiện, cười rộ lên như một con ác quỷ. Nhiên lập tức bị thuyết phục, nếu là thế thật thì đáng thử. Bởi vậy, cô gật đầu hai cái. Quang đã giải quyết xong Nhiên, bảo cô hãy chờ một lát rồi nhanh chân ra ngoài. Cậu gõ cửa phòng Quyên, khi cánh cửa mở ra thì thấy bên trong hai cô gái đã chờ sẵn. Lệ là bạn Quyên, vóc dáng đầy đặn, cặp vú thật sự lớn mà Quang nghĩ mình không thể bóp hết bằng một tay, nó khiến cậu liên tưởng đến những diễn viên phim heo nước ngoài. Tà áo dài màu xanh lục trên thân cô gái có vẻ đầm thắm, che đi hầu hết khuyết điểm, làm nổi bật thêm ưu điểm như ngực và mông. Khuôn mặt Lệ cũng có nét hơn Quyên, hai má mũm mĩm khá đáng yêu trông cô trẻ hơn tuổi thật. Quang xăm soi Lệ thì cô nàng cũng nhìn cậu, ánh mắt hệt như chiếu thẳng đến đũng quần, xé toang lớp vải và muốn dọi vào trong. Cô ta có vẻ bạo gan hơn Quyên, người vẫn đứng cạnh với vẻ mặt đỏ bừng. Thế hai em muốn thử đúng không? Muốn, Lệ đáp, Quyên thì chỉ gật đầu. Nhắc đến thì cô em này mặc áo dài trông cũng xinh hơn hẳn, chiếc áo màu lam tôn lên vóc dáng của Quyên khiến cô trông rất thướt tha yêu kiều. Có ba quy tắc, thứ nhất hai em đều phải đeo bịt mắt, thứ hai thì phải nghe anh hướng dẫn, cuối cùng, nếu không tiền tươi tóc thật ngay thì anh sẽ lưu lại vài tấm hình khỏa thân của hai em. Quyên nghe thế, cảm giác hơi chưng hửng, cô bảo, em không muốn bị bịt mắt đâu. Quang liếc Quyên, nói, thế thì thôi. Nói xong cậu nhìn Lệ như dò hỏi, bịt đi, đỡ ngại, không sao cả đâu. Lệ khuyên bạn mình, cô cảm giác không sao cả, dù gì bản tính của cô vẫn có máu tự ngược. Ây thôi, tao không muốn, chơi thế không vui. Quang nhìn Quyên chằm chằm, sau cùng nhường một bước, không bịt cũng được, nhưng không được cầm theo điện thoại. Anh không cố ý khó dễ, mà để bảo vệ an toàn cho mọi người. Dù tỏ ra cứng nhưng Quang vẫn cần tiền, mềm nắn rắn buông là điều đúng đắn. Được, em hiểu, Quyên không tin Quang hoàn toàn, nếu cả ba cô gái đều bị bịt mắt thì lỡ đâu Quang ghi hình lại thì sao? Rất nguy hiểm. Được rồi, vậy trả góp hay sao? Đúng, tụi em muốn trả góp. Thế chụp vài tấm không sao chứ? Quang hỏi, bước vào phòng đóng kín cửa lại, anh muốn chụp thế nào? Dễ thôi, cởi một chút là được, quay lại, kéo quần xuống một chút đi, anh sẽ cẩn thận giấu kín. Khi nào thanh toán đến một nửa thì sẽ trả lại cho tụi em, Quyên nhìn Quang chằm chằm, nói, thật em không muốn lắm. Chẳng biết anh là đĩ hay bọn em mới là đĩ nữa. Hì hì, vụ này anh sẽ không nhượng bộ đâu, em thông cảm, anh bị lừa nhiều quá rồi. Được rồi, nếu có vấn đề, em nhất định sẽ giết anh. Quyên hăm dọa rồi quay người, cô cúi xuống, nhanh chóng vén quần lụa đến tận đùi, bờ mông trần trụi và cái thứ nhớp nháp nọ lộ rõ. Cô chẳng hiểu sao cả, tình cảnh như này còn phi lý hơn cả trong tiểu thuyết. Lệ cũng làm theo, vén tà áo qua một bên rồi kéo quần. Mông cô dĩ nhiên to hơn Quyên, đã thế chỗ kín còn không nhẵn nhụi mà là những sợi lông xoăn đen quấn lấy nhau bởi nước nhờn ướt đẫm. Quang cảm thấy bản thân rất ghê gớm, vừa cầm điện thoại mà vừa tự sướng trong lòng một chút. Cậu đã lôi con thú trong tâm hồn của hai cô giáo này ra ngoài. Lẽ dĩ nhiên, Quang chỉ cầm máy giả vờ chứ không hề chụp lại, đó coi như một sự bảo hiểm để hai nàng không bùng kèo mà thôi. Xong rồi, giờ Lệ đeo chụp mắt nhé, chúng ta bắt đầu thôi. Quang dẫn hai cô nàng về phòng mình, cũng không dám để Nhiên chờ quá lâu. Cô chị vẫn nằm trên giường, chắc là đã hứng đến phát điên. Quang nắm tay cả hai cô giáo, suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Một lần ba người, cũng lần đầu Quang trải nghiệm, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Quang cười tà, trong đầu đã có chủ ý. Trò gì? Thử rồi biết. Quang nói xong thì cũng để hai cô nàng nằm lên giường, nhanh chóng dùng dây thừng cột bọn họ lại. Cậu không để hai nàng cởi chuồng như Nhiên, mà cột luôn lên trên lớp áo dài. Đối với loại trang phục mang đậm bản sắc này, đàn ông nào mà không thích. Sau khi làm xong tất cả, Quang mới gỡ khóa mồm của Nhiên, nhìn ba con đàn bà bị dây thừng siết chặt mà cõi lòng sướng rơn. Làm đĩ đúng là có cái thú của đĩ, người bình thường mấy ai được trải qua trò chơi này. Ở đây, có ba cái đồ chơi, trái, phải và giữa, mấy cưng mỗi người chọn một cái đi. Quyên trợn mắt nhìn Quang, bởi vì không bị bịt mắt nên rất rõ cậu ta đã lấy ra cái gì. Ba cái y chang nhau. Đều là máy dung màu bạc với cái đầu hình chóp quái dị, chắc chắn là loại chuyên dùng cho anal. Cô bởi vì đã giao kèo trước là sẽ giả vờ nên không dám thắc mắc, trầm mặc chốc lát thì nói cái giữa. Hai người còn lại cũng đưa ra đáp án, ngay lập tức Quang bôi trơn cho cả ba, rồi nhét cái thứ đó vào trong lỗ hoa của họ. Bây giờ bắt đầu nhé, ai ra trước sẽ được ngậm cái đồ chơi bằng thịt này. Quang nói xong thì tự cởi quần, lôi thằng em ra rồi bò lên giường, dùng chính con cặc cương cứng vỗ vỗ lên má bọn họ. Mùi hương, nhiệt độ, cảm giác nhanh chóng đốt lên lửa dục của cả ba cô gái.